Chuyển sinh tiên đạo chương 545 tới chương 558. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh trăng trắng xóa hóa ra ngay từ đầu đã là thế giới tuyến trống rỗng. Tư Nguyệt nghi ngẩn đầu. Xem ra, khi chúng ta bước vào đại lục này, lịch sử đã bị thay đổi. Khó trách năng lượng triều tịch lại mãnh liệt đến vậy, suýt chút nữa ngũ hành trận cũng không đỡ nổi. Rất có thể, thiên mệnh đang ra sức ngăn cản chúng ta, chỉ tiếc vì thế giới tuyến ngân nguyệt quá yếu, nên không thành công. Cổ Chào đời nhếch miệng cười. Thế giới tuyến ngân nguyệt gần với thế giới tuyến hoàng kim, lực can thiệp của thiên mệnh là yếu nhất, dễ dàng tiến vào thế giới tuyến trống rỗng nhất. Quả nhiên, vừa vào linh giới, bọn hắn đã được hưởng phúc lợi. Một khi vào thế giới tuyến trống rỗng, thần khí thiên mệnh sẽ mất hiệu lực, bọn hắn không cần lo lắng về đám người sửa đổi. Dễ dàng vậy sao? Tư Nguyệt nghi nghĩ đến đám thánh vương đã thất bại trong việc đột phá hóa thân. Bị ma hoàng hãm hại. Bị tâm ma quấy nhiễu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nắng sớm cũng sẽ là chướng ngại vật trên con đường hóa thần của bọn hắn. Dù cho đánh bại được nắng sớm, vẫn còn đám người sửa đổi. Thậm chí, một số tồn tại cổ xưa không muốn thấy thế giới tuyến trống rỗng giáng lâm, cũng có thể ra tay. Địa ngục độ khó nói tóm lại, đây là chuyện tốt. Hiện tại, tu sĩ cấp cao của linh giới đã bị quét sạch, bất kể yêu tộc hay nhân tộc đều gần như diệt vong. Chúng ta lúc này tương đương với việc được hưởng toàn bộ linh giới, rất thích hợp để thi hành một kế hoạch. Một thân bạch bào, khí chất dịu dàng huệ tâm xuyên qua cánh cửa không gian, đứng trên mặt đất. Trong đồng tử hiện lên vô số phù văn, phân tích linh giới trước mắt. Nàng nhìn thấy áo nghĩa do vô danh thiên vương để lại. Đó là thuyết minh cuối cùng về sinh tử. Đối với nàng, người tu hành âm dương, đây là cơ duyên cực lớn, có thể giúp linh pháp tạo nghệ tiến thêm một bước. Trong chúng ta, chỉ có ngươi và Cẩm Uyên có thể phát huy âm dương chi lực, kế hoạch này giao cho hai người. Ta và Tư Nguyệt Nghi cần tiến giai hóa thần, chỉ có hóa thần mới có thể có hiệu suất bình định năng lượng hỗn loạn của thần châu. Cổ Chào đời quay đầu nhìn về phía các tu sĩ ngũ trọng linh pháp, vào thế giới tuyến trống rỗng, thiên mệnh can thiệp biến mất, đây là cơ hội tốt để cầu đạo cung phát triển mạnh mẽ, cần phải hoàn thành kế hoạch trong thời gian ngắn nhất. Tuân mệnh. Các tu sĩ ngũ trọng linh pháp lĩnh mệnh. Cầu đạo cung bắt đầu dốc toàn lực. Cổ Chào đời và Tư Nguyệt Nghi bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến giai hóa thần, nhanh chóng thu thập lực lượng để trấn áp tất cả. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên dẫn đầu cầu đạo cung, xây dựng đại bản doanh, dùng âm dương linh pháp để thi hành kế hoạch. Các tu sĩ ngũ trọng linh pháp lấy ra vật phẩm cuối cùng của cầu đạo cung, vô hạn linh đồ. Linh đồ này tương tự như trận bàn, hiện ra màu trắng thuần khiết, vị trí, các loại năng lượng hỗn loạn tự động lắng xuống. Các tu sĩ ngũ trọng linh pháp cách một khoảng cách, đều cầm trong tay một linh đồ, duy trì trạng thái kích hoạt. Sau khi hình thành 365 đại chu thiên, Huệ Tâm và Cẩm Nguyên đồng thời vận chuyển linh pháp, dùng hai lực âm dương thúc đẩy vô hạn linh đồ. Chỉ thấy linh đồ trắng xoay tròn triển khai, từ thực thể hóa thành giả thể, trong khoảnh khắc bao trùm vạn dặm giang sơn, dung nhập vào đại địa. 365 vô hạn linh đồ cộng hưởng lẫn nhau, phạm vi bao phủ tăng vọt, trong nháy mắt đã bao trùm một vùng đất rộng lớn. Trong phạm vi này, các linh mạch bị phá hủy, cây cối khô héo đều gặp mùa xuân, cưỡng chế cướp đoạt năng lượng trong không khí, cấp tốc lớn mạnh. Hiệu quả không sai biệt lắm với dự tính, không tệ. Xem ra, linh mạch sẽ sớm được khôi phục. Bây giờ không có thánh địa nắng sớm ngăn cản, không cần phải lo trước lo sau, có thể đại triển quyền cước. Các tu sĩ lộ vẻ hài lòng. Vô hạn linh đồ thoát thai từ kỹ thuật linh mạch nhân tạo của Lạc tộc. Kỹ thuật linh mạch nhân tạo, linh căn là hạch tâm, có thể dung nhập linh căn vào đại địa, dùng thần khí thúc đẩy, dưới sự gia trì của vô số thuật thức, linh căn cuối cùng sẽ hóa thành linh mạch, không ngừng sinh ra linh khí. Không thể nghi ngờ, Lạc tộc cũng phát hiện, linh căn của nhân loại vốn là một trong những kỳ tích. Cầu đạo cung đã từng thí nghiệm chứng minh, linh căn có thể chuyển hóa sinh mệnh năng lượng thành linh lực. Đồng thời, loại chuyển hóa này không liên quan đến phù văn kỹ thuật, được phân loại thành năng lực quy tắc. Dù cho phá hủy linh căn, cũng chỉ là tổn thất hấp thu linh khí, phát động năng lực khôi phục của linh căn. Bản thân linh căn vẫn có thể chuyển hóa nội khí thành linh lực. Đây là lực lượng quy tắc không thể nghi ngờ, có bản chất ít nhất là cấp bậc ngũ trọng linh pháp. Bởi vì quy tắc này, toàn nhân loại đều nắm giữ. Cơ bản có thể khẳng định, nguồn gốc liên quan đến chân tiên hoặc bản chất của thế giới. Đối với bí mật cuối cùng của giới tu hành, cầu đạo cung đương nhiên không thể không nghiên cứu. Trải qua 15 vạn năm, cầu đạo cung đã bước vào lĩnh vực ngũ trọng linh pháp, càng hiểu rõ hơn về lực lượng quy tắc. Với những điều kiện tiên quyết này, cầu đạo cung đã xác minh thêm bản chất của linh căn, đồng thời đưa ra định nghĩa. Linh căn là vật chứa được hình thành bởi sự giao hội của âm dương chi lực, phải được thai nghén từ sự giao hợp của nam nữ, không thể dùng phương pháp nhân tạo thông thường, không thể dùng bản thể nhân bản để sao chép linh căn, đồng thời linh căn gắn liền với linh hồn, một khi cấy ghép sẽ mất đi lực lượng quy tắc. Điều đáng chú ý là, cấy ghép chỉ có thể mất đi lực lượng quy tắc, kết cấu phù văn của bản thân linh căn sẽ không bị phá hủy, vẫn có thể hấp thu linh khí của trời đất, phát động năng lực khôi phục của linh căn, chỉ là sẽ mất đi khả năng chuyển hóa nội khí thành linh lực. Nhưng hiển nhiên, việc chuyển hóa nội khí thành linh khí mới là điểm mạnh thực sự của linh căn. Cầu Đạo Cung đã nghiên cứu rất nhiều lực lượng quy tắc, cuối cùng thông qua âm dương chi lực của Huệ Tâm và Cẩm Uyên để thực hiện việc phục chế linh căn, đồng thời tiến hành đặc hóa cực lớn. Thành quả cuối cùng chính là vô hạn linh đồ. Vô hạn linh đồ có thể chuyển hóa tất cả năng lượng, vật chất, hình thành linh khí. Nếu che phủ vô hạn linh đồ lên thần châu trong nắng sớm, có thể thi hành kế hoạch về một, khiến trăm châu của linh giới quy về một thể, sáng tạo ra siêu cấp lục địa vượt xa thời đại nắng sớm. Như vậy, Cầu Đạo Cung có thể phát triển đến đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất, tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực tiên đạo trên hóa thân. Đến lúc đó, cho dù bị đám người sửa đổi để mắt tới, Cầu Đạo Cung cũng có sức đánh một trận. Tư Nguyệt Nhi điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, phục dụng đủ loại thần đan do Cầu Đạo Cung luyện chế, chính thức bắt đầu đột phá hóa thân. Nàng đánh ra vô số pháp quyết, chân nguyên quét sạch, bắt đầu kết nối lực lượng quy tắc, hình thành quyền hành. Cảnh giới hóa thân này là cảnh giới bùng nổ của tất cả căn cơ và nội tinh. Căn cơ sâu dày sẽ khiến quá trình đúc thành quyền hành quy tắc trở nên đơn giản hơn. Tương tự, nhục thân và thần hồn cường đại sẽ khiến việc dung hợp quyền hành quy tắc trở nên đơn giản hơn. Tư Nguyệt Nhi tu hành chuyển âm ngũ trọng linh pháp, thần hồn và căn cơ đương nhiên không tệ, vấn đề duy nhất chỉ có nhục thể. Cầu Đạo Cung đã tích lũy 15 vạn năm để giải quyết vấn đề này. Có thể nói, Tư Nguyệt Nhi có ít nhất 7% cơ hội đột phá hóa thần, 3 phần còn lại xem nàng có vượt qua tâm ma hay không. Chân nguyên nén đến cực hạn diễn hóa lực lượng quy tắc lại kết thành thực thể, hình thành quyền hành. Tư Nguyệt Nhi hoàn thành quyền hành quy tắc và nguyên minh thế tiếp cận, cũng mất nửa tháng, chỉ có điều nửa tháng là thất thải chi sắc, còn lơ lửng một quả sao nhỏ, tản ra vầng sáng mông lung. Tương tự, bên ngoài hạch tâm quyền hành quy tắc cũng có hình người bao phủ, Tư Nguyệt Nhi tiêu hao một nửa chân nguyên để hoàn thành ngưng tụ, thôn phệ linh khí của Nghiên Nhai Động Thiên, cấp tốc khôi phục chân nguyên, sau đó bắt đầu cửa ải thứ hai. Dung hợp lực lượng quy tắc, dung hợp quyền hành quy tắc. Đại mộng ngàn tỉnh pháp hình thành lực lượng quy tắc và những quy tắc khác không khác gì nhau, nhập thể sát na liền bắt đầu cấp tốc hủy diệt nguyên anh chi thể, nếu không có lượng lớn chân nguyên trấn áp thì khó mà điều hòa. Tư Nguyệt Nhi mặt không đổi sắc thi triển đủ loại bí thuật hóa giải phá hủy, dung hợp lực lượng quy tắc, đồng thời, ngũ hành trận của Nghiên Nhai Động Thiên khởi động, bao phủ Tư Nguyệt Nhi, năm phù văn hiện ra Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Kỳ Lân, năm đại thần thú hình thành, khắc chế lực lượng đại mộng, dùng ngoại lực áp chế lực lượng quy tắc. Từ đó, tốc độ ăn mòn nhục thân của lực lượng quy tắc lại một lần nữa giảm bớt. Tư Nguyệt Nhi không ngừng vận chuyển linh pháp, dung hợp quy tắc chi lực, tìm kiếm điểm cân bằng. Với nội tình kinh người của nàng, việc này không khó, quy tắc chi lực cùng chân nguyên, thần hồn, nhục thân hoàn toàn đạt đến cân bằng, hình thành nửa quy tắc chi thể, dung nạp quyền hành của quy tắc tăng lên xác suất trên phạm vi lớn. Nửa quy tắc chi thể chỉ là đạt được sự cân bằng của bốn loại sức mạnh, chứ không phải là hoàn toàn dung hợp. Nếu không tiến thêm một bước, chân nguyên, thần hồn, nhục thân đại diện cho ba loại sức mạnh sẽ nhanh chóng hao hết, đến lúc đó chỉ còn đường chết. Đại mộng ngàn tỉnh pháp đại mộng quyền hành. Tư Nguyệt Nhi hai tay nâng lên vần bán nguyệt thất thải, chăm chú nhìn một lát, sau đó trực tiếp ấn vào lồng ngực, bắt đầu luyện hóa quyền hành. Ầm ầm. Phong vân biến sắc. Quyền hành nhập thể, khí tức của Tư Nguyệt Nhi bắt đầu điên cuồng tăng vọt, cấp tốc tiếp cận hóa thần chi cảnh. Lấy 15 vạn năm tích lũy của Cầu Đạo Cung làm nhiên liệu, Tư Nguyệt Nhi như trẻ tre, một hơi một bậc thang, cấp tốc luyện hóa quy tắc quyền hành. Như đã dự đoán, luyện hóa quyền hành có 10 thành tỷ lệ thành công, nhưng đối mặt tâm ma chỉ có 7 thành nắm chắc. Tự như thoáng qua, Tư Nguyệt Nhi mở hai mắt, mái tóc dài đen trắng vào khoảnh khắc này hóa thành thất thải rực rỡ. Oanh! Thần quang bảy màu từ Tư Nguyệt Nhi làm trung tâm bộc phát, bao phủ toàn bộ Nghiên Nhai Động Thiên, đông đảo tu sĩ chỉ cảm thấy như tắm trong suối nước nóng, thân thể và tinh thần đều được thư giãn đến cực hạn, mọi mệt mỏi tan biến, nhất thời tâm thần ngộ tính được kích phát đến cực điểm, linh pháp tự thân bắt đầu tự động vận chuyển, cảnh giới trực tiếp đột phá một giai. Đây không phải là ví dụ, mà là tất cả. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Ngoài trừ những kỳ tài ngút trời đã tu thành lục giai, dù là tu sĩ đã đạt đến ngũ giai, cũng dưới ánh sáng bảy màu trực tiếp tấn thăng lục giai, cải tạo linh pháp thành hình thái thích hợp nhất với bản thân. Đây là dị tượng tiến giai mà những hóa thần khác hoàn toàn không có. Tư Nguyệt Nhi dùng đại mộng pháp tích lũy vô tận tri thức, lúc này phóng xạ toàn bộ Cầu Đạo Cung, phản hồi cho tất cả mọi người. Ngay sau đó, mây đen tích tụ, ngưng tụ quy tắc thiên kiếp. Trong quá trình này, hỗn loạn năng lượng của linh giới bị rút ra một cách trắng trợn, tạo ra hiệu quả tịnh hóa nhất định. đột phá dẫn đến thiên kiếp lại muốn rút ra thiên địa linh khí, xem ra sau này có thể để nguyên anh tu sĩ đột phá bên ngoài nhiên nhai động thiên, như vậy có thể chuyển hóa hỗn loạn năng lượng thành đơn nhất lôi kiếp năng lượng. Cổ Sinh nhìn chăm chú trận đột phá này, trong lòng hơi động, nghĩ đến một ý tưởng không tồi. Hắn đương nhiên không lo lắng Tư Nguyệt Nghi không vượt qua được thiên kiếp. Dù rút ra lượng lớn hỗn loạn năng lượng, quy năng của lôi kiếp cũng chỉ tương đương với hóa thần, còn cách xa thời kỳ thái cổ, với thực lực của Tư Nguyệt Nghi, loại lôi kiếp này không gây tổn thương gì cho nàng. Phiền toái thực sự là tâm ma. Ha ha ha, trong lòng Tư Nguyệt Nghi, vô số cảm xúc tiêu cực tuôn ra, hóa thành một nàng khác, chính là tâm ma bị lôi kiếp kích phát. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tâm ma, Tư Nguyệt Nghi điều khiển đại mộng chi lực mạnh mẽ đè xuống, muốn nghiền nát ma chướng của mình. Nàng tuyệt đối không cho rằng chỉ là cảm xúc tiêu cực có thể cản trở mình, mặc kệ tâm ma nói gì, nàng cũng sẽ không có bất kỳ dao động nào. Tỷ tỷ, đau quá a, ngươi lại muốn giết ta một lần sao? Ngươi có thể sống thoải mái như vậy, còn ta lại không được. Tâm ma trong đại mộng chi lực giãy giụa, hiện ra một tiểu nữ hài non nớt, nàng khóc lớn, nói xong lời cuối cùng, từng chữ nói ra, đã oán hận đến cực điểm. Cảnh tượng này trực tiếp đánh xuyên phòng tuyến tâm lý của Tư Nguyệt Nghi, ngón tay nàng rung lên, đại mộng chi lực sụp đổ. Tâm ma của nàng lại lấy hình tượng muội muội hiện ra. Xem ra, tình hình không ổn rồi. Cổ Sinh chú ý đến trong cơ thể Tư Nguyệt Nghi vẫn luôn đang xen hai loại năng lượng tinh thần. Trong đó tràn ngập cảm xúc tiêu cực, không những không bị tiêu diệt, ngược lại mơ hồ có xu thế lớn mạnh. Tư Nguyệt Nghi vẫn bị tâm ma làm khó, đối với nàng mà nói, phá vỡ ma trong lòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ tiếc bước độ kiếp này, người ngoài không giúp được nàng, nếu không sẽ dẫn đến thiên kiếp càng kinh khủng. Tư Nguyệt Nghi tiến giai hóa thần, có thể không để ý đến thiên kiếp, nhưng bọn họ thì không được, tu hành ngũ trọng linh pháp cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Chỉ có thể chờ. Thời gian từng chút trôi qua, Tư Nguyệt Nghi thình lình đi đến bước đường cùng. Nàng và tâm ma thần hồn chi lực đã ngang hàng. Tiếp tục như vậy, xu hướng suy tàn chỉ sợ khó mà nghịch chuyển. Chết. Chết. Chết. Chết. Tư Nguyệt Nghi chọn cách giống như người chuyên chăn dê tử ngàn, mong muốn lấy lực phá xảo, cưỡng ép ma diệt tâm ma. Cho nên, nàng hết lần này đến lần khác giết chết muội muội. Nàng biết rõ đây không phải muội muội của mình, nhưng trong lòng cũng không thể bình tĩnh, không ngừng nhớ lại quá khứ. Tâm ma vì vậy không ngừng trưởng thành, sống đến nay. Thật là mọi thứ đều có giới hạn. Tư Nguyệt Nghi đi đến bước này, nếu nội tâm không đủ kiên định, cửa ải thiên âm sơn kia nàng đã không qua được. Để tâm ma sống đến bây giờ, chỉ là nàng quá hoài niệm, hình dáng muội muội dường như cũng đã mơ hồ. Cho nên, nàng suy nghĩ nhiều nhìn vài lần. Không sai, đến giờ phút này, nàng có thể dễ dàng tha thứ giới hạn đã đến, nàng thở một hơi thật dài, ánh mắt không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần, bước ra một bước, tay phải đã đặt lên mặt tâm ma. Đã từng là ngươi thành toàn ta, để ta có được tương lai như vậy, một lần nữa đi, ngươi tức là ta, ta tức là ngươi, lần này ta cũng sẽ lại một lần nữa tiếp nhận ngươi, tiếp nhận những gì ta còn thiếu. Hai đại tinh thần chính phủ không có một bên tiêu vong, mà là dung hợp, đồng thời ngoài dự kiến thông suốt. Nói cho cùng, tâm ma vốn là một phần của Tư Nguyệt Nghi, nàng cùng tâm ma dung hợp tự nhiên không có trở ngại gì. Tâm ma vào khoảnh khắc này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nó là thuần túy cảm xúc tiêu cực, không thể nào hiểu được tình cảm của Tư Nguyệt Nghi, nó chỉ là ngoài ý muốn chính mình lại bị tiêu diệt như vậy. Không phải tiêu diệt chấp niệm và tâm ma, mà là tiếp nhận sao? Oanh! Lôi kiếp tan biến. Mái tóc dài màu sắc như cầu vồng, theo gió lay động, như một nữ thần, Tư Nguyệt Nghi sừng sững trên trời cao nghênh đón thuế biến. Thể chất, thần hồn, chân nguyên đều vào khoảnh khắc này nghênh đón toàn diện thăng hoa, toàn bộ hóa thành quy tắc chi lực. Nàng chậm rãi mở hai mắt, như là diễn hóa một thế giới, khiến vạn vật nghẹn ngào, một vầng bán nguyệt từ phía sau hiện lên, có sao trời điểm xuyết trên đó, Tư Nguyệt Nghi chăm chú nâng hai tay, hơi nắm chặt, một cổ lực lượng đủ để cải biến thiên địa dũng động. Đây chính là hóa thần chi cảnh sao? Chỉ có quyền hành, không còn cảnh giới nào khác. Ta dường như không nhìn thấy điểm cuối. Bởi vì cái gọi là vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển. Hóa thần chính là điểm cuối của tu hành, đem toàn bộ tiềm lực, dung luyện ra quyền hành tương ứng với quy tắc. Quyền hành của quy tắc có mạnh yếu, có thể khác nhau ở chỗ ngũ trọng linh pháp, lục trọng linh pháp, thất trọng linh pháp như vậy biến hóa. Nếu chỉ là cùng cấp bậc linh pháp, không sai biệt lắm. Tư Nguyệt Nghi tu hành linh pháp, chỉ là ngũ trọng linh pháp, quyền hành tự nhiên cũng tương ứng với quyền chui ngũ trọng linh pháp. Nói chung, quyền chui ngũ trọng linh pháp sẽ được gọi là hạ vị quyền hành. Mà ngoài quyền hành ra, những khác biệt khác của cảnh giới này sẽ bị sang bằng hoàn toàn. Nhục thân, thần hồn, chân nguyên, bất luận đột phá trước đó cường đại đến đâu, đều sẽ bị quyền hành đồng hóa thành quy tắc chi lực cảnh giới hóa thần này, chỉ lấy quy tắc chi lực nhiều ít, cùng giai cấp quyền hành là tiêu chuẩn phán xét. Cho nên, vừa mới bước vào hóa thần cảnh giới, Tư Nguyệt Nghi đã tính toán ra cực hạn mà bản thân có thể đạt tới trong đời. Nghe nói hóa thần có tất cả 4 cảnh giới, ta đại khái dùng hết cả đời, cũng không thể tu thành cảnh giới viên mãn thứ nhất, cảnh giới hóa thần này, chỉ dựa vào tự thân tu luyện tuyệt đối không thể viên mãn. Thế nào, phong hồi lộ chuyển, lại thành công. Cổ Chào Đời xuất hiện bên cạnh Tư Nguyệt Nghi. Chỉ là tâm ma thôi, chỉ cần bản thân đủ kiên định, thì chẳng đáng nhắc tới. Thua ở cửa ải này, chỉ có thể nói là có thiếu sót nghiêm trọng, đến mức bản thân cũng không thể đối diện. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Đối diện với khuyết điểm của bản thân có lẽ rất khó, nhưng trên con đường tu hành, chuyện này tính là gì? Kinh khủng nhất là cửa ải sinh tử, con người ai rồi cũng phải chết, chấp niệm về sinh tử mới là nan quan lớn nhất của tu sĩ. Người chuyên chăn dê kia đột phá tâm ma thất bại, nghĩ kỹ lại, có lẽ không phải vì kinh nghiệm bản thân, mà là vì ở thời đại này đột phá hóa thần sẽ phải đối mặt quá nhiều bóng tối. Hắn sa vào trong sự hao tổn tinh thần, không thể nào vượt qua, thế nên mới đi đến chỗ diệt vong. Thiên mệnh, người sửa đổi, ánh nắng ban mai, đủ loại hắc ám, biết càng nhiều, tỷ lệ đột phá hóa thần càng thấp. Nói thì dễ, ta lại hơi lo lắng cho Huệ Tâm, không biết Cẩm Uyên có vượt qua được cửa ải tâm ma không? Cổ Chào Đời nói. Chuyện đó có gì đáng lo, thánh địa ánh sáng ban mai có thể truyền thừa hóa thần, còn cầu đạo cung chúng ta không có hóa thần, chỉ có 3 cửa ải. Mỗi cửa đều đi đến cực hạn, xác suất thành công đương nhiên sẽ không thấp. Coi như thật sự thất bại, cũng còn có thời gian linh pháp của ngươi có thể cưỡng ép nghịch chuyển. Hay là nói, ngươi cho rằng sau khi tấn thăng hóa thần, quyền năng thời gian sẽ không thể nghịch chuyển quy tắc chi lực. Tư Nguyệt Nghi nâng tay phải lên, ánh sáng 7 màu đang xen, một thế giới sinh ra trong sức mạnh mênh mông, huyền bí vô hạn. Đây là Động Thiên. Đồng tử Cổ Chào Đời co rút lại. Không sai, bước vào hóa thần, ta đã có thể khai thiên tích địa, sáng tạo một thế giới hoàn chỉnh. Cấp độ hóa thần nắm giữ quy tắc chi lực, không phải là Nguyên Anh có thể so sánh. Nếu ngươi bước vào hóa thần, cho dù có tu sĩ cấp bậc hóa thần vẫn lạc, ngươi cũng có thể nghịch chuyển thời gian để hồi sinh. Tư Nguyệt Nghi ngọc thủ khẽ nắm, thế giới sụp đổ. Cái tên hóa thần quả nhiên không gọi sai. Sáng tạo thế giới, đây không nghi ngờ gì là tái hiện thần thoại. Trong mắt Cổ Chào Đời lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Ngay từ đầu, hắn đã nhìn ra tương lai của hệ thống từ linh lực. Bây giờ tận mắt chứng kiến một thế giới được sáng tạo trước mắt, không thể nghi ngờ là nghiệm chứng suy nghĩ của hắn. Âm dương ngũ hành nắm giữ đến cực hạn, có thể khai thiên tích địa, diễn hóa thế giới, trở thành một tồn tại giống như sáng thế thần. Dù hóa thần tu sĩ sáng tạo thế giới chỉ là động thiên, không thể so với một châu, nhưng là hình thái ban đầu của thế giới, chỉ cần bù đắp quy tắc, có thể tiến giai thành thế giới hoàn chỉnh, có tiềm lực vô cùng. Động Thiên Nghiên Nhai là một ví dụ. Đây là tất cả cảm ngộ của ta khi tiến giai hóa thần, với thực lực hiện tại của ngươi, hẳn là có thể tiếp nhận. Tư Nguyệt Nghi không nói thêm nữa, một chỉ điểm ra, truyền toàn bộ cảm ngộ khi tiến giai và thành tựu hóa thần cho Cổ Chào Đời. Trước đây, Cổ Chào Đời chỉ cần nhìn một chút tàn hồn hóa thần đã bị lượng thông tin khổng lồ xung kích, linh hồn sụp đổ. Bây giờ, hắn không chỉ từ tam trọng linh pháp vượt qua đến ngũ trọng linh pháp, tu vi cũng tu đến viên mãn chi cảnh. Sự cường đại hiện tại của hắn đủ để tiếp nhận tri thức và cảm ngộ cấp bậc hóa thần. Thì ra là thế. Cổ Chào Đời mở mắt ra lần nữa, nghi ngờ đã biến mất. Trải nghiệm bản thân và suy đoán tính toán vẫn khác biệt quá lớn. Hiện tại, Cổ Chào Đời đã có 10 phần nắm chắc đột phá hóa thần. Bắt đầu thôi. Hải lượng chân nguyên tuôn ra trong cơ thể, hóa thành một đạo quy tắc chi lực, dệt nên quyền năng quy tắc thuộc về hắn. Động Thiên Nghiên Nhai lại lần nữa phong vân biến ảo, hải lượng linh khí bị dẫn dắt, tràn vào cơ thể Cổ Chào Đời. Bên ngoài hư không của linh giới thải hà, nếu có tiên đồng xuyên thấu hư không, có thể quan sát toàn bộ diện mạo linh giới. Đó là trong hư không tối tăm, từng khối đại lục phát ra ánh sáng. Chúng không phải là hình vuông, mà nối liền chặt chẽ với nhau, tạo thành một khối bản đồ cực lớn, mà là sắp xếp trên dưới, mỗi khối đại lục đều có đường cong nhất định, hàng trăm khối ghép lại với nhau, tạo thành một hình cầu. Đúng vậy. Một hình cầu đầy vết rách. Những vết rách này chính là hư không bên ngoài thiên chướng giới vực của mỗi lục địa, tràn đầy sức mạnh nguy hiểm không thể sử dụng. Có thể thấy bên trong hình cầu là U Minh địa ngục vô đáy, có thông đạo đến thế giới khác, thời không khác. Bên ngoài hình cầu, ngoài hư không vô tận, còn có các chiều không gian khác nhau, thời không chồng chất, chiều không gian linh hồn, mộng giới. Không thể nghi ngờ, linh giới rất lớn, nơi ẩn thân cũng rất nhiều, thiên vương vô danh diệt trăm châu gần như toàn bộ, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả tồn tại đều đã chết. Ngẩn. Một con thần long màu xanh đầy vết thương, đang di chuyển trong triều tịch năng lượng, không ngừng đến gần linh giới thải hà. Con rồng này chính là yêu thần của Long tộc, Ngao Thanh. hắn là một trong số ít người biết được tương lai, nên đã trốn trong hư không, tránh khỏi đại kiếp diệt thế. Trải qua hơn trăm năm, sức mạnh của triều tịch năng lượng đã yếu đi, hắn cũng quay về linh giới, tu sinh dưỡng tức. Có chút kỳ quái. Ngao Thanh vừa đến gần linh giới, đã cảm nhận được sự khác thường trên tầng quy tắc. Linh giới dường như có chút biến đổi vi diệu. Cái loại cảm giác ghê tởm của thiên mệnh nhân tộc. Giảm bớt. Không đúng, không phải yếu đi, mà là biến mất. Chắc chắn đây là điểm đặc biệt của thời đại Ngân Nguyệt. Ngao Thanh kinh nghi bất định. Hắn là yêu thần của Long tộc, gần như cùng trời thọ mệnh, đương nhiên không muốn chôn vùi trong quá khứ. Hắn trốn trong hư không, không phải vì lén lút đến đường vàng, mà chỉ đơn giản là muốn tiếp tục sống. Đường vàng có chân tiên, nếu không có thực lực vô địch, cho dù lén lút đến đường vàng thì sao? Có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Hắn khinh thường việc lén lút đến đường vàng. Ngẩn. Hét dài một tiếng, Ngao Thanh khóa chặt thiên cổ Long Châu, quy tắc chi lực khổng lồ bộc phát, muốn trở về tổ địa của Long tộc. Với uy lực của yêu thần, đương nhiên không có quá nhiều lực cản, dễ dàng giáng lâm trên thiên cổ Long Châu. Nhưng vừa đến trên không giới vực thiên cổ Long Châu, hắn liền biến sắc. Đôi long đồng, lúc này mới xuyên thấu sương mù, nhìn chằm chằm vào thiên nguyệt chói mắt. Bạch Nguyệt. Không phải Ngân Nguyệt. Lại có người sửa thiên mệnh. Hắn còn chưa vào linh giới, tạo ra loại sự thật này không thể nào là hắn. Huống chi, hắn muốn đi vào lục địa là thiên cổ Long Châu, căn bản không ảnh hưởng đến thần châu trong ánh sáng ban mai. Ai đó đã vào thần châu trong ánh sáng ban mai trong thời đại này, dẫn đến sự giáng lâm của đường vàng trống rỗng. Khốn nạn. Rốt cuộc là ai? Tự tìm đường chết. Ngao Thanh giận dữ, hận không thể trực tiếp giết đến thần châu trong ánh sáng ban mai, xử lý kẻ đầu sỏ. Nhưng sau khi phát hiện ra sự thật này, hắn chọn thần long bãi vĩ, quay đầu bỏ chạy. Hắn không hề có ý định đối kháng với đường vàng, dám để đường vàng trống rỗng giáng lâm, phần lớn lại là loại người hung ác như ánh sáng ban mai. Động tĩnh của hắn khi đến gần linh giới cũng không nhỏ, chắc chắn đã bị phát hiện. Chạy là thượng sách. Chờ điều tra rõ tình hình. Đạo hữu xin dừng bước. Không màu không chất, như một luồng gió mát phả vào mặt, nam tử ngân bào không biết từ lúc nào đã xuất hiện, chặn đường Ngao Thanh. Nhân tộc hóa thân. Cút. Ngao Thanh không chút nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, trăm đạo dòng nước màu xanh từ hư không mà ra, hóa thành trường long cắn về phía nam tử ngân bào, còn bản thân hắn, bao phủ trong dòng nước màu xanh, xuyên thấu hư không, đổi hướng lại một lần nữa trốn xa. Ánh sáng bảy màu lặng yên không tiếng động rơi xuống, cấm tiệc tứ phương, nữ tử tuyệt mỹ váy dài màu tóc từ trong hư không đi tới. Vị hóa thần nhân tộc thứ hai. Đùa gì vậy? Mệnh ta chưa đến tuyệt lộ. Dám cản đường ta, chỉ có một con đường chết. Ngao Thanh gào thét một tiếng, hải lượng quy tắc chi lực bộc phát, long trảo vươn ra, dòng nước màu xanh xoay tròn, đủ để xoắn nát thời không lực lượng bộc phát trong hư vô, hoành kích ánh sáng bảy màu. Thủy hành quy tắc áo nghĩa. Thanh Long thôn thiên. Quy tắc chi lực thủy hành hình thành thanh long cắn một cái, xé nát màn ánh sáng bảy màu, sau đó thân rồng của hắn nhoáng một cái, lại muốn theo chỗ hổng bỏ chạy. Chỉ giao thủ một chiêu, hắn đã hiểu, nữ tử tóc màu trước mặt này tuy tu vi yếu hơn hắn, nhưng lực lượng lại vô cùng quỷ dị, hắn gần như không thể giết được nàng. Chờ đến một kẻ khác hóa thần truy sát tới, hai người hợp lực, đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn. Phải biết, hắn đã lao lực trong dòng năng lượng triều tịch suốt trăm năm, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, có thể nói là 10 phần chẳng còn một. Trong tình cảnh này mà phải đối đầu với hai vị hóa thần nhân tộc đang ở thời kỳ đỉnh cao, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không hổ là tiền bối, tu vi thâm hậu, chỉ tiếc vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới hóa thần đệ nhất cảnh, chưa thể hình thành chất biến. Cổ Sinh mở ra ngũ hành trận đồ bao quanh thân thể, phong tỏa hư không, ngay sau đó, thiên thời chín cấm đồng loạt triển khai, tiến vào trạng thái mạnh nhất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thời gian quy tắc áo nghĩa hoa khai bất bại. Đại mộng quy tắc áo nghĩa thiên đường mộng giới. Hai loại áo nghĩa gần như dung hợp cùng phát động. Ngao Thanh đầu tiên bị mộng giới trống rỗng bao phủ, bị giam cầm trong thời không độc lập. Ngày sau đó, hoa đua nở rực rỡ, đồng kết thời không này, dù Ngao Thanh là yêu thần cao quý, pháp lực ngập trời, cũng không thể không chịu phong ấn. Trong nháy mắt, hai người bộc phát lực lượng, đã hoàn toàn áp đảo hắn, khiến hắn không thể phản kháng. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Ngao Thanh điên cuồng gào thét, nhưng lại chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn ý thức của mình ngày càng chậm lại. Cuối cùng, tất cả chìm vào bóng tối, hắn cũng không thể động đậy, bị hai loại sức mạnh hoàn toàn phong ấn. Không ngờ chúng ta liên thủ phong ấn tu sĩ cùng cảnh giới lại khó khăn đến vậy, con đường hóa thần này xem ra không dễ đi a. Cổ Sinh thu lấy thời không tinh thạch phong ấn Ngao Thanh, vẻ mặt không hiểu. Nếu Ngao Thanh nghe được những lời này, e là muốn chết không nhắm mắt, hắn khổ tu 20 vạn năm, vậy mà lại không đánh lại hai kẻ vừa mới bước vào cảnh giới hóa thân. Tư Nguyệt khẽ lắc đầu. Bọn họ đã rất mạnh, vừa bước vào cảnh giới hóa thân, đã dựa vào nội tình cường đại của bản thân mà vượt lên một đoạn. Những tu sĩ miễn cưỡng bước vào hóa thân ngũ trọng linh pháp, chỉ ở cảnh giới hóa thân đệ nhất cảnh sơ kỳ, ít nhất phải tu luyện mấy ngàn năm mới có thể bước vào đệ nhất cảnh trung kỳ, còn nàng và Cổ Sinh, dựa vào nội tình của bản thân, đã thẳng tiến vào đệ nhất cảnh trung kỳ. Về phần Ngao Thanh, hắn khổ tu 20 vạn năm, miễn cưỡng tu thành đệ nhất cảnh viên mãn, chưa đột phá tới đệ nhị cảnh. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, bốn giai đoạn, thực sự không có thêm một cái đỉnh phong. Dù sao đây chỉ là một tiểu cảnh giới của hóa thần, cũng không có cửa ải lớn, bốn giai đoạn thuần túy là xem tích lũy. Tu hành tuế nguyệt dù dài, nếu vô hiệu tu hành, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu nói trước khi hóa thần, Long tộc còn có thể lấy cớ hình thể khổng lồ, tu hành chậm chạp, thì sau khi hóa thần, chỉ tu quyền hành, cái này cũng không thể lấy cớ được nữa. Cổ Sinh nói, bốn giai đoạn của hóa thần, toàn bộ là tu hành quyền hành, không có gì hoa mỹ. Đệ nhất cảnh, nắm giữ quyền bính. Sau khi quyền hành sinh ra, tu sĩ chỉ có thể vận dụng lực lượng chừng một thành, không ngừng vận dụng, tăng lên tỷ lệ sử dụng, chính là việc cần phải làm ở đệ nhất cảnh. Hắn và Tư Nguyệt vừa bước vào hóa thần, quyền hành trưởng khống độ đã trên ba thành, cũng đã giảm bớt không ít công phu. Nhìn Ngao Thanh là biết, dù hắn có lười biếng, nhưng 20 vạn năm mới một cảnh viên mãn đủ để chứng minh vấn đề, dù có đổi thành tu sĩ nhân tộc, không có mấy vạn năm, cũng rất khó để tăng trưởng khống độ lên 10 thành. Ngao Thanh nắm giữ thủy hành quy tắc, xử lý hắn thế nào? Tư Nguyệt không quan tâm Long tộc tu hành thế nào, trong mắt nàng chỉ có chuyện gây sự, nàng phải nhanh chóng chấp hành kế hoạch. Sau khi hóa thần ngã xuống, quyền hành trở về thiên địa, cho nên vĩnh dạ mới tạo thành mặt trời biến mất, ma hoàng mới hình thành biển chết. Nếu giết Ngao Thanh, khả năng lớn cũng là kết quả tương tự, bất lợi cho việc chúng ta chấp hành kế hoạch. Cổ Sinh nói, Cầu Đạo Cung không có nghiên cứu về hóa thần, tạm thời không có phương pháp xử lý Ngao Thanh. Cũng được, Ngao Thanh một thân lực lượng đã chẳng còn bao nhiêu, phong ấn cũng không tốn bao nhiêu khí lực, cứ để vậy đi. Tư Nguyệt gật đầu. Dù là hóa thần, nhưng lực lượng cũng không thể từ hư không mà sinh ra. Ít nhất Ngao Thanh không có đặc tính này, hắn cũng không phải ma hoàng. Huống hồ, cho dù là ma hoàng, cũng cần thời đại hắc ám, thiên hạ đại loạn mới có năng lực bất tử. Trong phong ấn, sức mạnh của Ngao Thanh chỉ có thể ngày càng yếu đi, cứ tiếp tục kéo dài, thậm chí có thể vẫn lạc. Cổ Sinh và Tư Nguyệt lại một lần nữa trở lại Nhiên Nhai Động Thiên, đem thời không tinh thạch ném vào ngũ hành đại trận, dùng ngũ hành chi trận để phong ấn. Lực lượng của hai người bọn họ quá mức bá đạo, một hư giả thời không, một đông kết thời gian, ngược lại sẽ khiến Ngao Thanh bảo tồn lực lượng. Nếu là ngũ hành đại trận, Ngao Thanh sẽ phải tiêu hao lực lượng mỗi giờ mỗi khắc để chống lại phong ấn, cuối cùng đi đến diệt vong, tuyệt đối không thể phá phong mà ra. Thành công. Minh Bạch, người tới là ai? Thời đại này lại còn có hóa thần tu sĩ khác sao? Gấm Uyên và Huệ Tâm thấy hai người giáng lâm, vội vàng nghênh đón hỏi. Tự nhiên là Thành Công, cùng thời gian quan đo đạt được nhất trí, là Long Thần Ngao Thanh. Cổ Sinh nói. Long Thần. Lại là hắn. 15 vạn năm, không ngờ lại là vị này sống đến bây giờ. Huệ Tâm giật mình. Ui ui ui, lão Long này còn sống đến bây giờ, không lẽ còn có những lão quái vật khác sao? Gấm Uyên cũng không ngốc, cảm thấy có một mối uy hiếp đang ngấm ngầm. Điều này thì không thể biết được, cho đến trước mắt, vẫn chưa xuất hiện những tồn tại khác. Có lẽ có, cũng có lẽ không. Cổ Sinh vừa bước vào hóa thần, năng lực thời gian quan đo đã được tăng cường cực lớn. Hắn vốn khó mà quan trắc U Minh địa ngục, bây giờ không những có thể quan trắc, còn có thể nhờ vào đó thăm dò thế giới song song. Dưới sự quan trắc của hắn, một chuyện kỳ diệu đã được phát hiện. Thời gian giống nhau, địa điểm giống nhau, lẽ ra nên tồn tại nguyên minh thế, người chuyên nghề chăn dê tử ngàn bọn họ lại không tồn tại, thay vào đó là những tu sĩ ngũ trọng linh pháp khác. Hắn nhìn thấy rất nhiều thế giới, phát hiện ngoại trừ nắng sớm cùng những nhân vật trọng yếu khác, những người còn lại cũng không nhất định xuất hiện. Nói cách khác, nếu có một lão quái vật lén lút đến hoàng kim thế giới tuyến, bởi vì hắn không lộ diện trong lịch sử, vậy thì vô số thế giới song song ngân nguyệt, xám nguyệt, hắc nguyệt sinh ra, cũng không nhất định có bóng dáng của hắn. Đạo lý tương tự cũng áp dụng cho thế giới của bọn họ. Nếu thế giới này được tạo ra tại tiết điểm bất diệt hoàng triều, mà không phải kinh nghiệm từ hồng giới nguyên thủy cho đến thế giới cổ xưa ngày nay, vậy thì rất có khả năng không có nhiều lão quái vật. Vô Danh Thiên Vương diệt thế nổ lớn, có lẽ đã dọn dẹp chính phần chướng ngại cho bọn họ, phần còn lại cũng có thể sẽ tiếp tục ẩn nấp, căn bản không có ý định lộ diện. Thời cơ như vậy, bọn họ phải nắm bắt. Lập tức bắt đầu kế hoạch, trước tiên từ 33 châu của nhân giới bắt đầu, phi thăng đến thần châu trong nắng sớm. Cổ Sinh không có thủ đoạn để nghiệm chứng suy đoán của mình, nhưng cũng không quan trọng, việc nên làm vẫn không thay đổi. Bọn họ phải dốc toàn lực mạnh lên, ứng phó với tất cả nguy cơ có thể xuất hiện, như vậy là đủ rồi. Ánh trăng trắng ngà rọi xuống, bên trong thần châu tràn ngập vô tận linh đồ, báo hiệu một ngày mới. Lực lượng quy tắc khổng lồ của vô hạn linh đồ đang xen, bao phủ lấy thần châu, không ngừng lan ra bên ngoài, kiến tạo nên những thông đạo liên tiếp quanh lục địa. Những thông đạo này không thể phá hủy, dù là bảo táp hư không cũng không thể can thiệp. Cùng lúc đó, bốn châu liền kề với thần châu cũng khởi động vô hạn linh đồ, bắt đầu hiến tế toàn bộ lục địa. Tất cả tu sĩ tiến giai hóa thần bằng phương pháp ngũ hành đều có hy vọng nắm giữ phương pháp mở động thiên. Động thiên trước kia chưa từng xuất hiện thiếu hụt, có thể hút lấy lực lượng hư không chuyển hóa thành linh khí. Sau khi xuất hiện thiếu hụt, cũng có thể đem vật chất chuyển hóa thành linh khí, duy trì sự tồn tại của bản thân. Vô hạn linh đồ chính là mượn nhờ quy tắc này, đem vô tận vật chất trên lục địa chuyển hóa thành linh khí. Thiên vương vô danh đã hủy diệt văn minh quá triệt để, năng lượng đều bị giam giữ trong linh giới, không bị xói mòn bao nhiêu. Kế hoạch hiện tại là kích hoạt lại những năng lượng này, khiến cho thần châu hoàn thành một bước nhảy vọt chưa từng có. Mở. Cầu đạo cung có đủ 81 vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp, phối hợp với cổ tiên, Tư Nguyệt Nghi, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, chính thức bắt đầu quy nhất tiến hóa, xem ngũ sắc châu cùng tứ đại châu khác là đối tượng hiến tế, khởi động vô hạn linh đồ. Chỉ thấy từng mảng lớn thổ địa bắt đầu hóa quang thăng hoa, biến thành linh khí tinh thuần đến cực điểm, tràn vào thần châu. Thần châu vốn dĩ đã gần như bước vào thời kỳ mạt pháp, hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, với tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Linh mạch cấp linh, huyền, địa, thiên, vốn dĩ phải mất vài vạn năm mới có thể hoàn thành diễn biến, giờ đây gần như chỉ trong vài năm đã đạt được. Tốc độ tiến hóa nhanh chóng khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Linh giới có lịch sử ít nhất trăm vạn năm. Đây là kết luận mà cổ tiên thành lập cầu đạo cung sau này mới nhàn rỗi nghiên cứu ra. Thời gian trăm vạn năm đã khiến quy mô linh giới từ một địa cầu nhỏ bé mở rộng đến trăm châu như hiện tại. Điều này hiển nhiên không phải là từ hư không sinh ra, mà là từ linh lực chuyển hóa mà thành. Hiện tại, cổ tiên cần phải làm là đem những thứ này chuyển hóa trở về, thực hiện sự tích lũy của trăm vạn năm. Có lẽ sự tích lũy này đối với đường thời gian của thế giới hoàng kim mà nói không đáng nhắc tới, nhưng đối với cầu đạo cung mà nói, đã đủ để sáng lập một đại thế hoàng mỹ. Vô hạn linh đồ toàn lực vận chuyển, dưới sự gia trì của lực lượng hóa thân, trực tiếp bao phủ toàn bộ lục địa. Cổ tiên và Tư Nguyệt Nghi quan sát bốn châu, lực lượng quy tắc không ngừng rót vào vô hạn linh đồ, ngũ hành đại trận trong vô hình đã bao phủ bốn châu, hợp thành trận pháp thôn phệ, hướng vào trong mà chảy. Linh quang của bốn châu nhanh chóng ảm đạm, vạn dặm sơn hà trong khoảnh khắc hóa quang. Tốc độ nuốt chửng này, dù là một châu khổng lồ đến đâu cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Như vậy, trăm năm sau, bốn châu vỡ vụn, hoàn toàn dung nhập vào thần châu. Lúc này, thần châu đã trở lại trạng thái đỉnh phong, linh mạch cấp thiên nhiều vô số kể, quy tắc linh địa vượt cấp thiên cũng đang nhanh chóng sinh ra, đủ để nuôi dưỡng nhiều vị hóa thân. Để đối phó với những mối đe dọa tiềm ẩn, cầu đạo cung không còn áp chế sự phát triển, Cẩm Uyên và Huệ Tâm nhờ vào hoàn cảnh này, một lần đột phá hóa thân, trở thành vị hóa thân thứ ba, thứ tư của cầu đạo cung. Cầu đạo cung đã từng phong ấn thần tử giải phong số lượng lớn, nhào nhào dung hợp bản mệnh khí, tu thành ngũ trọng linh pháp, thăng cấp thành đội ngũ thứ nhất. Tích lũy 15 vạn năm, cầu đạo cung nắm giữ lượng lớn phương pháp tăng lên tư chất, có thể so với bản mệnh khí, hiệu quả vẫn còn kém xa, không đủ để các tu sĩ cầu đạo cung nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Trước đây, tất cả các tu sĩ ngũ trọng linh pháp của cầu đạo cung đều chỉ nắm giữ ngũ trọng linh pháp bình thường. Giống như Đại Mộng Ngàn Tỉnh pháp, Thiên Thời Cửu Cấm pháp, Thần Châu Linh pháp, bởi vì liên quan đến thuộc tính âm dương, độ khó cao hơn một bậc, dù là dung hợp bản mệnh khí, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên cũng là dưới sự trợ giúp của Đại Mộng Ngàn Tỉnh pháp, Thiên Thời Cửu Cấm pháp, trải qua sinh tử mới miễn cưỡng nắm giữ âm dương linh pháp. Theo độ khó tăng lên, tu sĩ bình thường không có đại cơ duyên, cơ bản không có khả năng nắm giữ âm dương linh pháp, cho nên 15 vạn năm, cầu đạo cung không có một người nào tu thành, đều là ngũ hành linh pháp bình thường. Ngũ hành linh pháp so với chuyển âm chuyển dương, năng lực yếu hơn nhiều, ngoại trừ sau khi vẫn lạc có thể bù đắp quy tắc động thiên, càng nhiều tác dụng thể hiện ở việc gia tăng nội tình của cầu đạo cung, dù sao ngũ trọng linh pháp lý giải càng sâu, đến tiếp sau âm dương dung hợp ngũ hành liền càng đơn giản. Hiện tại đến thời đại trống không, bản mệnh khí giải cấm, thiên phú của tu sĩ cầu đạo cung sẽ nghênh đón đại bạo phát. Chờ đợi nhóm thiên tài có thiên phú cấp thần tử trưởng thành, nắm giữ chuyển âm chuyển dương linh pháp cũng sẽ không còn là mơ ước. Đến lúc đó, âm dương linh pháp sẽ được khai phá sâu hơn, không đến mức như bây giờ chỉ ở trên mặt ngoài. Theo việc Cẩm Uyên và Huệ Tâm bước vào hóa thần, các tu sĩ ngũ trọng linh pháp còn lại của cầu đạo cung cũng bắt đầu thử đột phá. Bất quá, Cổ Tiên và Tư Nguyệt Nghi không có ý định vô điều kiện giúp đỡ những tu sĩ này, cần phải gom góp cống hiến. Phục sinh một người chết vì thiên kiếp, tiêu hao lực lượng quy tắc cũng không ít. Hiện tại là thời điểm cần phải tranh thủ từng giây để tu hành, càng nhiều kẻ yếu, đối đầu với hóa thần cao giai cũng không có ý nghĩa. Tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, xem ra mặc dù có thời gian linh pháp và đại mộng pháp gia tốc, chúng ta cũng cần tiêu hao không ít thời gian mới có thể bước vào cảnh giới viên mãn. Tư Nguyệt Nghi khẽ nhíu mày. 100 năm thời gian, nàng có 9 thành thời gian ở trong tu hành, đồng thời từ trước đến nay cổ tiên vận dụng thời gian linh pháp, đại mộng pháp gia tốc, 100 năm chỉ sợ cũng theo kịp hóa thần bình thường vạn năm, nhưng mức độ nắm giữ cũng chỉ tăng lên đến 8 thành, đồng thời tăng lên càng ngày càng chậm chạp. Nàng có thể cảm giác được, đây còn chưa phải là cực hạn, 10% cuối cùng so với 90% phía trước cộng lại còn khó hơn. Ngao Thanh mặc dù bước vào cảnh giới viên mãn, nhưng 10% cuối cùng không hoàn thành, hắn liền không cách nào tiến vào cảnh giới thứ hai. Tích lũy 20 vạn năm, đều không thể đi đến cảnh giới thứ nhất, phương pháp tu hành của bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Ngao Thanh đã bị phong ấn, mất đi phần lớn lực lượng, chúng ta có lẽ có thể tìm hiểu hư thực từ ý thức của hắn. Cổ tiên mở miệng, hắn mở không gian chi môn, giáng lâm ngũ hành đại trận phong ấn chi địa trong Nghiên Nhai động thiên. Tảng đá thời không khổng lồ phong ấn Ngao Thanh sừng sững, bị bốn xiềng xích quy tắc khóa lại. Nhân tộc hóa thần, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, vì sao phong ấn ta? Ngao Thanh đã sớm khôi phục hành động lực, hắn nhìn thấy hai người giáng lâm trong tinh thạch, tâm tình rất là u ám. Trạng thái của hắn bây giờ quá tệ, lực lượng quy tắc đã gần như không còn, sợ rằng không phải Nguyên Anh cũng có thể cùng hắn qua hai chiêu. Thế cục ác liệt như vậy, trừ phi đối phương đầu óc có hố, bằng không hắn tuyệt không có khả năng đào thoát. Ngươi là yêu tộc hóa thần, bị chúng ta phong ấn có gì kỳ quái? Cổ tiên nói. Đừng có giả ngu, ta hỏi là vì sao không giết ta, diệt trừ hậu hoạn. Ngao Thanh lạnh lùng nói, thân rồng chiếm cứ, khí tức không kìm được âm lãnh. Khuất nhục bị phong ấn trăm năm, không ngừng hao mòn lực lượng, phẫn nộ trong lòng hắn có thể nghĩ, có thể tỉnh táo nói chuyện đã là dưỡng khí có đạo. Ngươi còn có giá trị, chỉ thế thôi, quyền hành của ngươi, kiến thức của ngươi, đáng để chúng ta tốn thời gian nghiên cứu. Cổ tiên nói. Ngươi muốn cướp đoạt lực lượng của ta. Long đồng của Ngao Thanh hung quang đại thịnh. Long tộc cho dù không có quyền hành, cũng có thể sống vài vạn năm, đã là ban ân, Ngao Thanh. Cổ tiên lạnh lùng nói. Hỗn đảng. Ngao Thanh gầm nhẹ. Hắn đã nhận rõ tình thế, trong lòng tức giận đến đâu, cũng phải phán đoán lợi hại quan hệ, đưa ra lựa chọn chính xác. Nói miệng không bằng chứng, lập xuống lời thề thiên đạo mới là bảo đảm. Ngao Thanh cuối cùng vẫn đồng ý, được, nếu ngươi giao ra quyền hành và tri thức, ta thay mặt cầu đạo cung hứa cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi không cùng cầu đạo cung xảy ra xung đột, chúng ta sẽ không dùng bất kỳ hình thức nào tiến hành truy sát, hoặc là tập kích quấy rối ngươi, nếu làm trái lời thề này, thiên địa chung bỏ đi. Cổ tiên lập xuống lời thề thiên đạo phức tạp, nội dung xa so với nói ra được nhiều hơn rất nhiều, bao hàm các loại tình huống. Tỷ như, lời thề này chỉ nhằm vào chính hắn. Nếu cầu đạo cung vi phạm lời thề, chỉ khiến hắn bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, con đường phía trước đứt đoạn, sẽ không ảnh hưởng đến Tư Nguyệt Nghi và những người khác. Đây là điều kiện Ngao Thanh có thể chấp nhận. Hắn không cho rằng cầu đạo cung muốn dứt hắn đến mức không màng tiền đồ của một vị hóa thần tương lai. Thật đáng hận. Ngao Thanh nhả ra một viên long châu màu xanh, viên châu này toát ra cảm giác hài hòa hoàn mỹ, lực lượng quy tắc giao thoa, chính là thủy chi quyền hành mà Ngao Thanh dạy công bồi dưỡng. Cùng lúc đó, hắn lại phun ra một cái bong bóng, trong đó ghi lại một lượng lớn tri thức. Nhìn long châu màu xanh, hắn lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn nhẫn tâm cắt đứt liên hệ. Chỉ thấy thân rồng màu xanh rung lên, một con tiểu long từ đầu bay ra, chính là nguyên thần của Ngao Thanh. Nguyên thần vừa đi, khí tức của thân rồng ban đầu bắt đầu suy yếu. Nhục thân, thần hồn, pháp lực đều xuất hiện suy yếu toàn diện. Quyền hành là lực lượng quy tắc kết thành, cần thần hồn, nhục thân, chân nguyên hợp nhất mới có thể sử dụng. Hắn từ bỏ quyền hành, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ nhục thân ban đầu, cùng với phần lớn thần hồn và tu vi, có thể nói là nguyên khí đại thương. Tương tự, thể xác được coi là vật chứa quyền hành, đã mất đi nguyên thần, cũng không còn ai điều khiển, tự nhiên cũng trở nên yên lặng, uy năng giảm mạnh. So với vẫn lạc, chỉ là quyền hành không quy thiên mà thôi. Nhanh chóng hiểu rõ, nhục thân của ta. Nguyên thần Ngao Thanh mở miệng. Tư Nguyệt Nghi liếc mắt nhìn hắn, thất thải chi quang rơi xuống, diễn hóa hư thực, trống rỗng tạo ra một bộ thân rồng phù hợp với yêu cầu của hắn. Chuyển âm linh pháp. Ngao Thanh lộ vẻ kinh ngạc, nguyên thần lúc này chui vào trong đó, dáng vẻ cứng nhắc của thân rồng rất nhanh đã trở nên sống động. Ngao Thanh cảm nhận một chút, lộ vẻ hài lòng. Xem ra cầu đạo cung cũng không keo kiệt, cho hắn sáng tạo thân rồng đạt đến thập giai, ngược lại cũng không đến nỗi quá yếu. Nhưng rất nhanh, tâm tình của hắn liền hỏng bét. So với thân thể yêu thần trước đây của hắn, thân thể này vẫn quá yếu. Huống chi sau khi tách rời quyền hành, hắn nguyên khí đại thương, có cơ hội trở lại hóa thần cảnh giới hay không còn khó nói. Cầu đạo cung, ta ghi nhớ, Hy vọng sau khi Hoàng Kim Thế Giới Tuyến ra tay, các ngươi sẽ không rơi vào kết cục giống ta. Ngao Thanh bỏ lại câu nói này, phá không mà đi, hắn muốn về hang ổ của mình ngủ say, chờ đợi linh khí khôi phục. Yêu tộc cũng thật thoải mái, không có thiên địa pháp tắc hạn chế, đổi lại nhân tộc hóa thần chỉ sợ trực tiếp đã chết già rồi. Cổ Chào đời thở dài. Thọ nguyên của nhân tộc rất thấp, không phải do thể chất, mà là bởi vì quy tắc thiên địa. Toàn bộ thế giới đều bao phủ một loại quy tắc cắt giảm thọ nguyên của nhân tộc, cần bọn họ tiêu hao lực lượng để chống cự. Hiện tại mà nói, chỉ có thời gian phong ấn mới có thể hoàn toàn ngăn cản loại quy tắc này, dù là đại mộng pháp, cũng sẽ dần dần tích lũy áp lực, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị pháp tắc chém chết. Cổ Chào đời gọi loại pháp tắc này là thiên thọ pháp tắc, cũng chính là ý chỉ thọ nguyên do trời định của nhân tộc. Ngươi từng nhắc đến thi tiên sống vô số năm, có lẽ ban đầu cũng không có loại quy tắc này, là bởi vì thi tiên thành tiên, thế giới mới xuất hiện biến hóa, tự như thiên đạo thể ước chỉ kim châm đối với nhân tộc vậy. Tư Nguyệt Nghi cầm lấy bong bóng ký ức của Ngao Thanh, thu vào mộng giới toàn bộ hấp thu, một lượng lớn bí ẩn của hóa thần lóe lên. Cũng không nhất định, nhân tộc chuyển hóa thành long tộc, thọ nguyên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, thi tiên mặc dù từng là nhân tộc, nhưng sau khi hắn thành cương thi, lại không thể tính là nhân tộc nữa. Cổ Chào đời nói, thi tiên sai vương không thể chứng minh thiên thọ pháp tắc ngay từ đầu không tồn tại. Nói như vậy, không làm người cũng là một cách để vượt qua giới hạn tuổi thọ. Xem ra chúng ta đã đi không ít đường vòng. Tư Nguyệt Nghi mở miệng đùa, nàng vận dụng quyền hành, trực tiếp truyền tải một lượng lớn ký ức cho Cổ Chào đời. Thời kỳ Nguyên Anh, nàng đã có thể truyền tải một lượng lớn ký ức cho những người khác. Bây giờ đã là hóa thần, chỉ cần nàng biết, đều có thể trực tiếp truyền tải cho người khác, đạt được một tay quần thể phi thăng. Hiện tại xem ra, Thái Đế nhất tộc ngũ trọng linh pháp phần lớn cũng là chuyển âm linh pháp, nếu không rất khó liên quan đến lĩnh vực tinh thần và ký ức. Long tộc huyết mạch, hóa thần tu hành, đơn nhất quy tắc. Chờ Cổ Chào đời tiêu hóa xong tất cả, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, xem ra yêu tộc trong lĩnh vực hóa thần căn bản không được, khó trách nhân tộc ba đại hoàng triều có thể lật đổ yêu tộc thiên đình, lấy một tộc đối kháng vạn tộc. Yêu tộc tệ nạn nằm ở truyền thừa. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, yêu tộc cơ bản đều dựa vào huyết mạch truyền thừa, không coi trọng việc tích lũy hệ thống linh pháp, giai đoạn trước tất nhiên có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa hát vang tiếng mạnh, thu được lực lượng ngũ trọng linh pháp, nhưng về bản chất lại không biết giá trị của nó, cho dù đột phá hóa thần cảnh giới, vì không thể phân tích quyền hành, tiến hành tu hành tự nhiên cực chậm. Trong trí nhớ của Ngao Thanh, có đến 20 vạn năm kinh nghiệm. Tư Nguyệt Nghi rút ra trọng điểm, biết được toàn bộ huyền bí của hóa thần đệ nhất cảnh. Nơi tu luyện của Ngao Thanh chậm, nói trắng ra là yêu tộc đối với quy luật thế giới nhận thức không đủ, mặc dù dựa vào lực lượng truyền thừa huyết mạch, nhưng huyết mạch không phải thái đế linh pháp, không thể vô hạn ghi chép tri thức, cho nên khó mà sáng tạo cái mới. Ngao Thanh được coi là thần thú huyết mạch, trời sinh đã nắm giữ tứ trọng linh pháp, sau khi sinh ra ngủ mấy vạn năm liền trực tiếp tiến hóa tới ngũ trọng linh pháp, sau đó trong truyền thừa huyết mạch ngưng tụ ra quyền hành quy tắc của yêu thần trước đây, cứ như vậy bước vào cảnh giới chí cao. Theo Ngao Thanh bước vào hóa thần, kinh nghiệm truyền thừa huyết mạch long thần đời trước cũng không dùng được, cần chính hắn tu hành. Một cỗ máy móc đột nhiên bắt hắn mở ra con đường phía trước, vậy dĩ nhiên là bắt đầu từ con số 0, đi tương đối gian nan. Ngao Thanh có thể dùng thời gian để mài, mạnh mẽ mài ra một cảnh viên mãn, trong yêu tộc cũng coi là có thành tựu lớn. Truyền thừa của long tộc thật hỗn loạn, mỗi một người đều dựa vào trực giác, căn bản không có tác dụng tích lũy, đây chính là sự dư dật của trường sinh. Cổ Chào đời xem hết toàn bộ ký ức 20 vạn năm, cảm thấy long tộc hoàn toàn lãng phí ưu thế tiên thiên. Mấy chục đời long thần truyền thừa, hầu như đều chỉ có thể lựa chọn thứ nhất để tu hành, giữa những người này cơ bản không có liên quan. Nếu đem loại thiên phú này cho nhân tộc, được rồi, cho ta cũng nằm ngửa. Cổ Chào đời rất nhanh ý thức được sinh mệnh có trí tuệ là có tính trơ, nếu có thể dễ dàng đạt được, thì còn có hứng thú theo đuổi gì nữa. Long tộc mấy chục đời long thần đã là những người nổi bật trong tộc, không đến mức giống như những long tộc khác, tu vi tăng lên, đầu óc không động, không có nửa điểm ý nghĩ của mình. Ngao Thanh chính là tự mình nghiên cứu hồi lâu, mới tu luyện tới một cảnh giới viên mãn. Minh Hiểu, ngươi hẳn đã phát hiện, Ngao Thanh không phải là lấy chuyển dương linh pháp để thành tựu hóa thần, mà là thủy linh pháp. Yêu tộc dùng huyết mạch cường đại thể phách, dùng truyền thừa tu hành linh pháp, đích thực là một con đường thích hợp cho yêu tộc thông thiên. Nhân tộc vì sao không làm như vậy? Bởi vì tuổi thọ không đủ. Yêu tộc chỉ cần một chút là mấy vạn năm tuổi thọ, có đủ thời gian rèn luyện nhục thân. Nhân tộc Nguyên Anh thọ nguyên là 2.000 năm. Nắng sớm trong thần châu lại trải qua ngàn năm, thôn phệ 32 đại lục, người vực đã thống nhất. Trong quá trình thôn phệ, cơ hồ không có lão quái vật nào nhảy ra, một số cấm địa vốn cực kỳ nguy hiểm, giờ đây cũng mất đi uy hiếp, tùy ý cầu đạo cung thôn phệ, còn số ít vẫn còn uy hiếp, cầu đạo cung cũng không cưỡng ép, mà trực tiếp vòng qua. Tích lũy lực lượng mới là điều quan trọng nhất, chỉ cần không có ai nhảy ra, cầu đạo cung cũng không mạo hiểm xâm lấn cấm địa. Cứ như vậy ngàn năm. Lúc này, linh khí trong thần châu ngưng tụ thành dịch, hội tụ thành biển, chỉ một hơi thở đã chứa đựng một lượng lớn linh khí. Ở thời đại này, hài tử sinh ra, ít nhất cũng sở hữu tam trọng linh thể, nếu không thì ngay cả việc sống sót cũng cần trận pháp che chở. Cùng lúc đó, một lượng lớn linh khí cao giai cũng hình thành không ít tài nguyên cấp hóa thần, khiến tốc độ tu hành của mọi người tăng lên rất nhiều. Cổ sinh ra, nhờ đó tu thành một cảnh giới viên mãn, bước vào trung kỳ của cảnh giới thứ hai. Những biến hóa kinh người đã xảy ra trong thần châu, khiến cho cách xưng hô trước kia không còn thích hợp nữa. Cầu đạo cung đổi tên thần châu thành thiên giới, hay nói đúng hơn là cầu đạo thiên. Ý là điểm cuối cùng, đại đạo chi thiên, muốn phân cao thấp với tam nhật tiên triệu của hoàng kim thế giới tuyến. Cảnh giới thứ hai lại là thuần túy tích lũy, thật sự là có bao nhiêu thọ nguyên cũng không đủ đốt cổ sinh ra mở mắt. Trong tay xuất hiện chuyển sinh chi thư, một lượng lớn kỹ nghệ má cấp hiện ra trước mắt. Kỹ nghệ, thiên thời cửu cấm ngũ trọng thời gian linh pháp giai vị, địa cấp đẳng cấp, 12 cấp 1 12 cấp thành quả tu luyện 400%, độ khó tu luyện 80%, tốc độ tu luyện 400%, cường độ quy tắc chi lực ở 400%. Kỹ nghệ, ngũ trọng chuyển âm linh pháp thời gian quyền hành giai vị, thiên cấp đẳng cấp, 6 cấp 1 15 cấp thành quả tu luyện rồi 500%, độ khó tu luyện 20%. Sau khi tiến vào thế giới tuyến trống rỗng, áp chế của thế giới ban đầu biến mất, tất cả kỹ nghệ đều phát huy toàn bộ. Tốc độ tu luyện của hắn, nhờ đó mà tăng tốc trên phạm vi lớn, đã vượt qua Tư Nguyệt Nghi. Cảnh giới thứ nhất nắm giữ quyền bính. Cảnh giới thứ hai tráng đại quyền hành. Quyền hành là kết tinh của quy tắc chi lực, thể lượng càng lớn, khiêu động quy tắc thế giới càng nhiều. Ví dụ như, cổ sinh ra có thể dừng thời gian của một châu, nhưng lại khó mà xuyên thấu giới vực thiên chướng, dừng thời gian của toàn bộ linh giới. Loại chênh lệch về quy mô này chính là phương hướng tu hành của cảnh giới thứ hai, cần thôn phệ một lượng lớn thiên địa linh khí để tráng đại quyền hành. Giống như cảnh giới thứ nhất, đối với sự hiểu biết về quyền hành và quy tắc chi lực càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, thành quả tu luyện tăng thêm 500%. Kỹ nghệ đặc hiệu lại càng không cần phải nói, trống rỗng cho ta nhiều hơn gấp 5 lần quy tắc chi lực cổ sinh ra, cho rằng tốc độ tu luyện của hắn ở cảnh giới thứ hai hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cảnh giới thứ nhất là nắm giữ quyền bính, không có gia tăng thực tế về lực lượng, cho nên thành quả tu luyện tăng gấp 5 lần chưa có hiệu lực. Tương đối phù hợp với đặc hiệu của cảnh giới thứ nhất, hẳn là độ khó tu luyện giảm xuống, chỉ có điều đây là cấp 6 mới xuất hiện, trước cấp 5 mỗi cấp đều tăng lên 100% thành quả tu luyện đặc hiệu. Đến cấp bậc hóa thần, kỹ nghệ tăng lên càng ngày càng khó, dùng đại mộng pháp và thời gian linh pháp gia tốc ngàn năm cũng chỉ tăng lên đến cấp 6, cái này muốn thăng lên cấp 15, e rằng phải mất mấy vạn năm. Nhưng mà điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là kỹ nghệ Nguyên Anh. Cường độ quy tắc chi lực ở 400%, vậy mà có thể có hiệu quả ở cảnh giới hóa thần, mặc dù chỉ là tăng lên tốc độ tu luyện. Tráng đại quyền hành, tự nhiên cần dùng quy tắc chi lực để bổ sung. Trong tình huống này, cường độ quy tắc chi lực càng cao, quyền hành lớn mạnh cũng càng nhanh. Trước mắt mà nói, chỉ cần cùng một cảnh giới, lực lượng quyền hành liền không có khác biệt bản chất, cho nên quy tắc chi lực càng mạnh, tốc độ tráng đại quyền hành càng nhanh. Nhiều như vậy cộng lại, rõ ràng độ khó của cảnh giới thứ hai ít nhất cao hơn cảnh giới thứ nhất mấy lần, nhưng cổ sinh ra vẫn cảm giác mình sẽ xây xong cảnh giới thứ hai trong thời gian ngắn hơn. Vẫn như cũ bình an vô sự. Cổ sinh ra theo thường lệ quan trắc tương lai, xác nhận tình huống của linh giới. Bước vào hóa thần sau, chỉ cần lực lượng quyền hành không cao hơn hắn một cảnh giới, như vậy thì có thể quan trắc. Để đảm bảo an toàn, cổ lạc sinh hội không ngừng quan trắc tương lai, một khi có dị động, lập tức tiến hành phản chế. Trong 1.000 năm, cầu đạo cung vẫn không có vấn đề gì, tốc độ lớn mạnh trước nay chưa từng có, tần tấn hóa thần đã đột phá 10 vị, đã vượt xa thời kỳ đỉnh phong của nắng sớm thánh địa. Hiện tại hắn muốn đuổi theo, đã thành luyện chế ra tiên cấp khôi lỗi trống rỗng thế giới tuyến nắng sớm thánh địa. À, ngay khi cổ sinh ra chuẩn bị thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cảm giác được U Minh Địa Ngục có chỗ dị động, một lượng lớn linh khí hướng U Minh Địa Ngục hội tụ. Hắn biến sắc, lúc này phát động quyền hành, quay ngược thời gian, đoạt lại linh khí một lần nữa, toàn bộ cầu đạo thiên sau đó một khắc dường như thời gian xuất hiện nhảy vọt, ngũ hành trận pháp bỗng nhiên lấy hình thái hoàn chỉnh khởi động. Ngũ hành phù văn như màn sáng rủ xuống, đoạn tuyệt liên hệ giữa cầu đạo thiên và U Minh Địa Ngục. Ai? Cổ sinh ra trách mắng một tiếng, xuyên thấu đại địa, thẳng vào U Minh Địa Ngục. Bên cạnh hắn cũng thân ảnh chớp động, Tư Nguyệt Nghi, Cẩm Nguyên, Huệ Tâm nhao nhao bừng tỉnh, xuất hiện bên cạnh hắn. Cầu đạo cung thập đại tân tấn hóa thần, cũng giống như thế, vẻ mặt nghiêm túc giáng lâm, đối với cổ sinh ra, Tư Nguyệt Nghi hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Tư Nguyệt Nghi mở miệng. Có người thông qua U Minh Địa Ngục xâm lấn cầu đạo thiên, đồng thời cách xa xôi như vậy, vậy mà có thể thôn phệ linh khí của cầu đạo thiên, kẻ đến không đơn giản, chỉ sợ tại lĩnh vực hóa thần cũng là người nổi bật. Cổ sinh ra nhìn chằm chằm U Minh địa ngục. Tử khí vô cùng vô tận che khuất tầm mắt của hắn, khiến hắn không cách nào nhìn thấu nội tình của kẻ xâm nhập. Rốt cục có lão quái vật muốn ra tay sao? Tư Nguyệt Nghi một tay chống nạnh, thất thải quang mang vần quanh, đủ để trong nháy mắt khiến sức mạnh của lục địa cải thiên hoán địa bắn ra. Quy tắc thiên địa dị tượng duy ngã độc tôn thiên đường mộng giới. Cầu đạo thiên có ngũ hành đại trận che chở, trên lý thuyết đã đủ để tiếp nhận công kích cấp bậc hóa thần, thậm chí có nhiều vị hóa thần cùng nhau vận hành trận pháp, hai cảnh hóa thần cũng có thể chống đỡ. Nhưng dù như thế, Tư Nguyệt Nghi vẫn muốn thêm một tầng bảo hiểm, dùng dị tượng thiên địa sau khi tiến hóa tái tạo một lớp bình phong. Có ý tứ ngân nguyệt chuyển bạch nguyệt, lại còn có hóa thần như thế không biết sống chết. U Minh địa ngục, thanh âm yếu ớt của khách không mời mà đến truyền đến, khí tức cấp tốc tăng cao, trong nháy mắt đạt đến giá trị cực đại. Hai cảnh hóa thần, đồng thời đạt đến vòng thứ 7 quyền hành thăng hoa. Cổ sinh ra lúc này rốt cuộc quan trắc được tin tức cụ thể. 100% nắm giữ độ quyền hành, tức là vòng thứ nhất quyền hành thăng hoa, uy năng so với 99.9% mạnh hơn mấy lần. Trên cơ sở này, mỗi khi thêm 100%, liền lại thăng hoa một lần, thẳng đến lần thứ 10 thăng hoa sau đó tấn thăng cảnh giới thứ 3. 7 vòng thăng hoa, ít nhất là tu sĩ nhân tộc 10 vạn năm tích lũy, nếu không chính là có cơ duyên ngoài định mức. Người này thực lực không thể khinh thường. Hoàng Tuyền Chi Môn cười lớn một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh ầm ầm mở ra của một cánh cửa lớn nặng nề. Trong U Minh địa ngục, tử khí tràn ngập, cánh cửa đồng thanh hóa hư thành thật, chậm rãi mở ra, từng cổ thi thể đi ra, hiện ra khí tức thần khí áp đảo, tất cả có 8 cổ. Tu sĩ mở ra Hoàng Tuyền Chi Môn đứng trước 8 cổ hóa thần thi cốt, lộ ra nụ cười tùy ý, hắn mặc hắc bào, một đầu tóc đen tạp nhạp, nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, trên trán có thần văn màu vàng, một đôi huyết đồng tà khí vô cùng. Thần cốt thôn phệ toàn bộ sinh linh của thế giới này. Nam nhân huyết đồng ra lệnh, 8 cổ thần cốt gào thét một tiếng, bộc phát quy tắc chi lực, thẳng hướng cầu đạo thiên. Giờ phút này, trên mặt đất và dưới mặt đất, hóa thành hai thế giới kinh vị rõ ràng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trấn áp. Cổ sinh ra nói. Ngũ hành trận pháp chân chính đỉnh phong, tại thời khắc này hiển hiện. Cầu đạo thiên vô cùng vô tận thiên địa linh khí xem như năng lượng, năm vị tu hành cực hạn đơn thuộc tính quy tắc hóa thần tiến hành điều khiển, cả hai hợp nhất hình thành lực lượng, vượt xa hóa thần cảnh giới thứ nhất. Hàng ngàn hàng vạn xiềng xích quy tắc như rồng gào thét mà ra, cắn về phía Bát Đại Thần Cốt, lấy quy tắc chi lực áp đảo trấn áp thần cốt. Ngũ hành chi trận. Đây là thứ mà hóa thần thời đại Xám Nguyệt có thể nắm giữ sao? Nam nhân huyết đồng ý thức được tình huống không ổn. Hắn nhưng là xuyên qua hơn 10 thế giới, đối với nắng sớm thánh địa có thể rất rõ, ngũ hành trận pháp không phải là thứ nên xuất hiện ở thời đại này. Theo ngũ hành khởi nguyên, mỗi loại phù văn đều là phù văn tối thượng, bản thân đã ẩn chứa quy tắc chi lực. Dù mạnh như Vô Danh Thiên Vương diệt thế binh khí, cũng chỉ nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được hai phù văn sinh tử âm dương hủy diệt, từ đó tạo thành sát na lưỡng nghi chi trận, bản chất chỉ là tự bạo, chứ không phải là một trận pháp hoàn chỉnh. Ngũ hành chi trận tuy yếu hơn lưỡng nghi chi trận một mảng lớn, nhưng cũng có uy năng khai thiên tích địa, là trận pháp mạnh nhất chỉ tồn tại vào thời đại Hoàng Kim và thời đại Tử Nguyệt, lẽ ra không nên xuất hiện vào thời kỳ Ngân Nguyệt sơ kỳ. Chắc chắn có lão quái vật của thời đại Tử Nguyệt lén lút đến thời đại này. Sắc mặt người đàn ông đồng tử máu có chút nặng nề. Thường đi đường sông, sao có thể không ướt giày, lần này hắn hiển nhiên là đụng phải quỷ rồi. Thời đại Tử Nguyệt thực sự có chân tiên, có thể thoát khỏi diệt thế, đến được thời đại Ngân Nguyệt, chỉ sợ phải là quỷ vương. Ngũ hành phong giới. Năm vị hóa thần đồng thời ra tay hình thành phong ấn áp chế 8 cổ thần cốt, cổ khởi nguyên và Tư Nguyệt Nghi gật đầu, thân ảnh lóe lên, tiếp dẫn ngũ hành chi lực gia trì bản thân, khí tức nhất thời tăng vọt mấy lần. Cổ khởi nguyên từ vòng thứ 4 cảnh giới tăng lên đến vòng thứ 5, Tư Nguyệt Nghi từ vòng thứ nhất tăng lên đến vòng thứ 3. Hai người đồng thời giáng lâm U Minh địa ngục, thẳng hướng người đàn ông đồng tử máu. Hoa khai bất bại. Thời gian chi hoa đua nở, đình chỉ thời gian, bao trùm người đàn ông đồng tử máu. Quyền hành thời gian, lại có người tu luyện quyền hành thời gian, khó trách thời gian tuyến bị lệch thành hư không Hoàng Tuyền Chi Môn. Người đàn ông đồng tử máu cũng không sợ, sau lưng thanh đồng cổ môn tuôn ra dòng suối vàng, ẩn chứa quy tắc tử vong bù trừ lẫn nhau với quy tắc thời gian, hai loại sức mạnh trong nháy mắt này giằng co không xong. Cảnh tượng này khiến thần sắc người đàn ông đồng tử máu càng thêm trầm xuống. Hóa thần không có căn cơ để giải thích. Cảnh giới cao chính là nghiền ép cảnh giới thấp. Hắn đường đường 7 vòng thăng hoa hai cảnh hóa thần, vậy mà không áp chế nổi một kẻ 5 vòng thăng hoa. Cái này nếu đi ra gặp lão quái vật mạnh hơn, chẳng phải là sẽ bị chụp chết sao? Không được, hệ số nguy hiểm quá cao, cuối cùng địa ngục thời không chấn động chưa bình phục, ta không thể trực tiếp rời đi, nếu có lão quái vật ra tay, ta phải tiêu hao bao nhiêu phần trăm để có thể thoát thân. nếu vận khí không tốt, trực tiếp vẫn lạc ở thế giới này, chẳng phải là để người chết cười sao? Người đàn ông đồng tử máu nảy sinh ý thoái lui, hắn tàn nhẫn lóe lên, bị ngũ hành trận phong ấn bát đại thần cốt chợt ngửa mặt lên trời gầm thét, quy tắc chi lực đáng sợ bành trướng, quanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, mạnh mẽ nổ ra một lỗ hổng trong ngũ hành chi trận. Ngay sau đó, hoàng tuyền chi môn sau lưng người đàn ông đồng tử máu lóe lên, lại có thứ gì đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi u minh địa ngục, phóng tới hư không linh giới, cổ khởi nguyên, tư nguyệt nghi cùng đông đảo tu sĩ vậy mà đều không quan trắc được. Hoàng tuyền chi môn có ý tứ mặt suy nghĩ, đây là dung hợp dị tượng thiên địa cùng quyền hành. Cổ khởi nguyên suy nghĩ khẽ động, nhật nguyệt dâng lên, không gian gây dựng lại, u minh địa ngục chậm rãi bị dị tượng thiên địa bao trùm. Thiên địa dị tượng nhật nguyệt luân chuyển đại la thiên. Quá chậm. Người đàn ông đồng tử máu há mồm phun ra, một đạo huyết mang xuyên qua không gian, trực tiếp quanh trúng dị tượng thiên địa đang bao trùm u minh địa ngục, tại chỗ tạo ra một khoảng trống, phá vỡ sự ổn định của dị tượng thiên địa, dị tượng bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Thiên địa dị tượng quả nhiên không thích hợp cho chiến đấu cấp bậc hóa thân. Thanh âm cổ khởi nguyên vang lên sau lưng người đàn ông đồng tử máu, tay hắn nắm thiên thời cửu cấm ngưng tụ thành thời gian chi kiếm, một kiếm xuyên qua lồng ngực người đàn ông đồng tử máu, ngũ hành quy tắc chi lực cuồng bạo toàn bộ rót vào trong đó, dẫn nổ cân bằng quy tắc trong thần khu. Oanh! Quy tắc chi lực như triều tịch từ thân thể người đàn ông đồng tử máu hướng bốn phương tám hướng xung kích, đánh lui cổ khởi nguyên. Miệng người đàn ông đồng tử máu nôn ra máu tươi, thân thể mờ đi, có ý tứ, linh pháp thời gian của ngươi không tệ, lại có thể đột phá hoàng tuyền chi môn, trực tiếp giết đến trước mặt ta, không thể không thừa nhận, linh pháp thời gian cho dù trong lĩnh vực khái niệm quy tắc, vẫn mạnh mẽ như trước, ha ha ha, ngươi quả thật rất gan dạ. Phân thân. Cổ khởi nguyên nhướng mày, lực lượng thời gian hóa thành thần kính, quan trắc quá khứ của người đàn ông đồng tử máu. Kết quả, tất cả đều tối tăm mờ mịt, dù có thể tìm thấy một chút vết tích, lại chỉ biết là hắn còn dừng lại ở linh giới, vị trí cụ thể thì không thể nào biết được. Người này có hiểu biết về lực lượng thời gian sao? Vậy mà trốn, với tu vi của hắn, thật là một phiền toái lớn. Cổ khởi nguyên nhíu mày. Là một tu sĩ bảy vòng thăng hoa, tu vi tuyệt đối áp chế, khiến linh pháp thời gian cũng không thể chiếm ưu thế. Vừa rồi hắn có thể nhất kích tất sát, ngoài việc thời gian ở khắp mọi nơi, chỉ sợ cũng là bởi vì lưu lại chỉ là một bộ phân thân. Không sao, cầu đạo thiên có ngũ hành đại trận bảo hộ, lại có vạn quân thiên tinh giám thị toàn cảnh, cho dù là hóa thần cũng khó thoát truy tra. Người này nếu không muốn tự tìm đường chết, chỉ có thể trốn ở yêu giới, ma giới. Với tình hình hiện tại của linh giới, hắn nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không thể khôi phục lực lượng. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Cũng phải. Cổ khởi nguyên gật đầu, hắn bước vào đại nhị cảnh sau đó tu luyện thần tốc, chờ thêm vài trăm năm nữa, một tay hắn có thể trấn áp người này. Đây là tình huống thế nào, nhiều lục địa như vậy vậy mà đều biến mất, đây là tình huống quỷ dị gì? Người đàn ông đồng tử máu ngao du linh giới, phát hiện hơn 30 lục địa chỉ còn lại xác không. Hắn nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy gì, đây là thổ địa bị dời đi. Ta không thể nhìn lầm, nơi này xác thực đã trải qua diệt thế, theo lý thuyết hẳn không có giá trị chuyển dời. Người đàn ông đồng tử máu rơi vào một tòa lục địa đổ nát, thần niệm đảo qua, vẻ mặt khác thường. Nguyên bản ít nhất 10 vạn dặm độ dày đại địa bốc hơi chính thành, có ý tứ, mấy vị hóa thần vừa rồi hiển nhiên là tu sĩ của cùng một thế lực, một thế giới có thể chống đỡ nhiều hóa thần như vậy, hẳn là có quan hệ với những lục địa bị thôn phệ này chăng? Xem ra là cùng loại hình năng lực người đàn ông dưới ánh mặt trời, lộ ra chân dung. Mái tóc dài đen ống, vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ vậy mà giống hệt người chuyên chăn dê Tử Ngàn, hắn là đồng vị thể song song của thế giới Tử Ngàn, chống lại nỗi sợ hãi của đường hoàng kim thế giới tuyến, thành công bước vào hóa thần, đồng thời đi theo con đường xuyên thẳng qua thế giới, thôn phệ để mạnh lên. Nguyên bản chúng sinh linh pháp, tức thì bị hắn hóa thành quyền hành tử vong, thôn phệ sinh linh, nô dịch tất cả. Lúc Điệp cung chủ, dấu vết xâm nhập mà người kia để lại rất kỳ quái, dường như đến từ thế giới song song. Tình hình cụ thể đều ở đây. Hai đại viện nghiên cứu tu sĩ trình báo cáo. Cầu đạo cung lớn như vậy, thử nghiệm vô số con đường, cuối cùng cũng có một số năng lực có thể phân tích hiệu quả. Bọn họ sau đó tại U Minh Địa Ngục thu thập mẫu vật để phân tích, phát hiện U Minh Địa Ngục đã có biến đổi lớn. Ban đầu, cầu đạo cung thông qua thiết bị đã có thể quan trắc được thời không song song, nhưng từ khi kẻ xâm nhập xuất hiện, phần lớn đã không thể quan trắc được nữa. Qua phân tích, nguyên nhân chủ yếu là do sự chấn động của thời không tăng lên. Sau đó, cầu đạo cung tiến hành kiểm tra ở nhiều nơi, phát hiện tất cả các khu vực đều có sự chấn động của thời không tăng lên. Không chỉ U Minh Địa Ngục có loại biến đổi này. Dựa theo lý luận thời không hiện tại của cầu đạo cung, tình huống này chỉ xảy ra khi có sự xâm lấn từ thế giới song song. Linh giới rộng lớn biết bao, hóa thần có thể phá hủy một châu, nhưng bằng vào sức một người mà ảnh hưởng đến thời không của một giới, một cảnh, hai cảnh thì không thể làm được, huống chi kẻ xâm nhập cũng không nắm giữ quyền hành thời không. thế giới song song xâm lấn sẽ khiến cơ chế phòng ngự của thế giới bị kích hoạt. Dù là người nắm giữ thần khí thiên mệnh cũng không thể tránh khỏi điểm này, cho nên người bình thường sẽ không vì những chuyện nhỏ mà giáng lâm. Một khi đã giáng lâm, liền sẽ loại bỏ tất cả uy hiếp. Chúng ta cho rằng kẻ xâm nhập này nắm giữ linh pháp có liên quan đến U Minh Địa Ngục, đến mức hắn có thể mượn U Minh Địa Ngục để vượt qua thời không, tiến vào thế giới song song của chúng ta. Hắn sở dĩ bỏ chạy mà đi, mà không phải trực tiếp rời khỏi thế giới, cũng là bởi vì sự chấn động của thời không chưa lắng xuống. Nếu cưỡng ép xuyên qua, rất có khả năng sẽ xảy ra biến cố không thể lường trước. Hai đại viện nghiên cứu giải thích rõ ràng. Cổ Chào Đời ngồi ở chủ tọa liếc nhìn mọi người, chư vị đã nghe rõ, có ý kiến gì thì cứ nói ra. Theo sự phát triển không ngừng, giới hạn cao nhất của các tầng lớp cao cấp trong cầu đạo cung cũng liên tục tăng lên. Chân quân trên điện, tái thiết thiên vương điện. Hiện tại, những tu sĩ có tư cách tham gia hội nghị đều là nguyên anh ngũ trọng linh pháp trở lên. Đối mặt với câu hỏi của Cổ Chào Đời, phần lớn các vị hóa thần đã có quyết định, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Kỳ Lân Thiên Vương, người tu hành cực hạn đơn thuộc tính quy tắc, lúc này mở miệng, cung chủ, người vực lục địa đã thống nhất, hình thành thiên giới, còn lại bao nhiêu lục địa có thể thôn phệ? Ta cho rằng nên lập tức bắt lấy kẻ xâm nhập, cướp đoạt kỹ thuật xuyên qua thế giới song song, đặt vững vạn thế cơ sở cho cầu đạo cung của chúng ta. Đồng ý, lời nói rất đúng. Chúng ta cần nhiều lực lượng hơn để đối kháng với thế giới vàng kim, thế giới song song là một lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều hóa thần nhao nhao gật đầu. 10 vị thiên vương, 9 vị đều mở miệng bày tỏ thái độ. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ việc truy bắt một vị hóa thần thất vọng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng đây là xu hướng phát triển, liên quan đến tương lai của bọn họ, dù biết rõ có nguy hiểm vẫn lạc, bọn họ cũng muốn liều một phen. Một vị duy nhất không bày tỏ thái độ là một vị tu hành cảm xúc quy tắc, đồng thời yêu thích tiêu dao đời người thiên vương. Bản chất của hắn là hưởng thụ cuộc sống, cho nên dùng 2.000 năm để thành tựu hóa thần, dùng 8.000 năm để đạt đến cực điểm hồng trần. Tu hành quá lãng phí cuộc đời, cho dù tu hành thế nào, cũng chỉ sống được 1-2 vạn năm, vẫn là cái loại kéo dài hơi tàn. Nếu chư vị cùng bản cung có ý kiến nhất trí, vậy thì lập tức bắt đầu truy bắt kẻ xâm nhập thế giới song song. Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, các ngươi liên thủ vận hành ngũ hành đại trận, mở rộng trận pháp bao trùm toàn bộ linh giới, cung cấp sự trợ giúp mạnh mẽ nhất. Tất cả vũ khí của cầu đạo cung đều cho phép giải cấm, phải tự mình phán đoán thời cơ sử dụng. Cổ Chào Đời đứng dậy hạ lệnh. Tuân mệnh. Kỳ Lân cùng các thiên vương khác gật đầu. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, thực lực của các ngươi khá mạnh, lại có quyền khống chế hạn chế linh đồ, hai người hành động là đủ. Không có vấn đề. Sự kiện lớn tới. Huệ Tâm và Cẩm Nguyên lĩnh mệnh. Thiên Âm, ngươi cùng với Kính Hoa một tổ, nàng kế thừa linh pháp thời gian, có thể tùy thời triệu hồi hư ảnh của ta, các ngươi liên thủ, đủ thời gian ngắn để chống lại kẻ xâm nhập. Thất vọng tuy mạnh, nhưng hôm nay linh giới là sân nhà của chúng ta. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Tuân mệnh. Kính Hoa Thiên Vương xuất thân từ lúc Điệp Nhất tộc, tóc dài bạc phơ, áo choàng, dung mạo kinh diễm, khí chất vô cùng lãnh ngạo. Nàng sinh ra đã có thể chất âm thuộc tính cường hãn, dung hợp bản mệnh khí sau đó, một mạch nắm giữ linh pháp thời gian, cũng như trẻ tre bước vào hóa thần chi cảnh, là tuyệt thế thiên kiêu đang đứng trên đầu ngọn gió của thời đại này. Thất vọng tuy mạnh, nhưng Tư Nguyệt Nghi cũng là hai cảnh, Kính Hoa lại nắm giữ linh pháp thời gian, cùng nhau một hai không thành vấn đề. Sự khác biệt về thực lực trong lĩnh vực hóa thần cũng có thể dùng ngoại lực để bù đắp, ví dụ như ngũ hành trận pháp, quy tắc thần khí. Đáng nhắc tới là, quy tắc thần khí mặc dù là thần khí thượng vị, đủ để ngang hàng với hóa thần, nhưng việc chế tạo quyền hành không thể từ hư không mà ra, chế tạo một quy tắc thần khí, cái giá phải trả chính là một vị hóa thần vẫn lạc. Cầu đạo cung mới mở thiên giới ngàn năm, chưa có hóa thần vẫn lạc, trước mắt chỉ là đem quyền hành của Ngao Thanh chế tạo thành quy tắc thần khí, nghiệm chứng khả năng chế tạo quy tắc thần khí, trước mắt còn chưa phát huy được tác dụng. Lung, quyền hành của ngươi có thể tiêu trừ tất cả âm thuộc tính, phá hủy sự cân bằng của linh pháp, những người còn lại do ngươi dẫn dắt, bất quá tổ của các ngươi vẫn là yếu nhất, tự mình chú ý, Cổ Chào Đời nói với bốn vị thiên vương còn lại. Có đạo hữu tự tại ở đây, chúng ta có thể không địch lại, nhưng không thể bị tập kích bất ngờ, mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình. Lung Thiên Vương bình tĩnh nói. Con đường của hóa thần chi cảnh còn rộng lớn hơn nhiều so với Nguyên Anh, bốn vị tu sĩ mới bước vào hóa thần, không thể so sánh với những hóa thần thực thụ lâu năm. Càng không nói đến người đã đạt đến cảnh giới thất vọng, là cảnh giới mà tu sĩ hóa thần bình thường tuyệt đối không thể tu thành. Dù là thời đại vĩnh dạ thiên vương của Bất Diệt Hoàng Triều, cũng nhiều nhất chỉ vừa bước vào hai cảnh, khoảng cách với quyền hành hai vòng thăng hoa chỉ sợ còn xa vời, huống chi là cảnh giới thất vọng. Đây là cơ duyên thôn phệ 10 thế giới mới có thể thành tựu tu vi, linh giới của Bất Diệt Hoàng Triều cung cấp nuôi không nổi. Quá coi trọng ta, cảm xúc mặc dù ở khắp mọi nơi, nhưng cũng không phải là không thể ẩn giấu, một kẻ xâm nhập thế giới tu vi cao đến thất vọng, ta, con tôm nhỏ này chỉ sợ không phòng được. Tự Tại Thiên Vương ngáp một cái. Hắn không có hứng thú với việc bắt kẻ xâm nhập, vừa vặn vì cầu đạo cung mà thôi, hắn lại không thể không ra sức. Gian nan. Đừng làm người khác tăng thêm chí khí, làm giảm uy phong của mình. Linh giới là sân nhà của chúng ta, thủ đoạn thông thiên của kẻ xâm nhập cũng phải bị áp chế, lộ ra sơ hở. Lung Thiên Vương chân thành nói. Đây là kết luận của cầu đạo cung hiện tại. Sự khác biệt về thực lực ở cảnh giới hóa thần, kỳ thực không lớn bằng Nguyên Anh. Đệ nhất cảnh, một thành quyền hành nắm giữ và chín thành chín quyền hành nắm giữ, cũng chỉ gấp 10 lần mà thôi. Loại chênh lệch này xác thực rất lớn, nhưng so với chênh lệch tuyệt đối mấy trăm lần của Nguyên Anh, loại chênh lệch này hoàn toàn có thể vượt qua. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi liên thủ, khi hai loại quyền hành hợp lực, cho dù Ngao Thanh có tu vi cao hơn cũng vẫn bị áp chế. Nói trắng ra là, cảnh giới hóa thần bởi vì chất lượng quyền hành đều như vậy, kỳ thực chỉ là so quy tắc chi lực chuyển vận mà thôi. Cảnh giới tăng lên, trước mắt mà nói chỉ là tăng lên lượng chuyển vận quy tắc chi lực và tổng lượng quy tắc chi lực. Dù là quyền hành thất vòng thăng hoa, cũng chỉ là quy mô 700%. Trong thế giới của bản thân, 700% không chỉ là 700%, mà là có thể khuấy động quy tắc thiên địa 7 lần thăng hoa. Nhưng trong thế giới song song, 700% cũng chỉ là chênh lệch gấp 7 mà thôi. Thậm chí, bởi vì bọn họ đang ở thế sân nhà, chênh lệch cấp 7 cũng sẽ bị san bằng. Tự Tại, chúng ta còn có ngũ hành trận có thể mượn dùng, chỉ cần cẩn thận một chút, không khó để chống đỡ cho đến khi hai vị cung chủ đến giúp, nhưng nếu chủ quan, có lẽ vốn không có việc gì cũng sẽ biến thành có việc. Tài Thiên Vương cau mày nói. Hắn nhìn ra Tự Tại Thiên Vương không có hứng thú gì, lo lắng trong lòng hắn sẽ buông lỏng. Yên tâm, ta hiểu rõ nhân tính hơn các vị. Tự Tại Thiên Vương như một vị hiệp khách thời cổ, cầm một bầu rượu, ngửa đầu uống cạn. Khóe mắt các vị thiên vương giật giật, nghe nói gần đây Tự Tại rất hứng thú với những câu chuyện yêu hận tình thù của phàm nhân. Bây giờ xem ra. Không sai. Bắt đầu hành động. Cổ Chào Sinh hạ lệnh, bước ra một bước, trực tiếp tiến vào hư không, nhìn xuống linh giới. Hắn đương nhiên hành động một mình. Toàn cầu đạo cung duy nhất có thực lực cùng người xâm nhập chính diện đối đầu chỉ có hắn. Hơn nữa, với tư cách người sử dụng lực lượng thời gian, bất kỳ địa điểm nào đều có thể trở thành nơi hắn đến tương lai. Nói cách khác, trừ phi có người có thể can thiệp toàn bộ thời không của linh giới, bằng không hắn có thể tùy thời tùy chỗ biến mất hoặc xuất hiện, đây là lực lượng mà quyền hành thời gian ban cho hắn. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách gia, đặc biệt là sau khi quyền hành 4 vòng thăng hoa, phạm vi can thiệp thời không càng ngày càng lớn, cũng không còn tình huống hắn không kịp trốn, đồng thời, hắn muốn giúp đỡ ai cũng không bị giới hạn bởi khoảng cách thời gian. Đây cũng là lý do hắn dám phân tổ điều tra. Vậy, người trốn ở đâu? Cổ Chào xin mở ra thời gian thần nhãn, liếc nhìn toàn bộ linh giới. Phía sau hắn, ngũ hành trận pháp đã thôi động đến cực hạn, dần dần hướng bên ngoài cầu đạo thiên mở rộng, áp súc không gian hoạt động của kẻ xâm nhập. Nếu U Minh Địa Ngục không nằm ở tầng dưới cùng của tất cả lục địa, ngũ hành trận pháp trước mắt không đủ để bao trùm, Cổ Chào Sinh đã dự định phong tỏa U Minh Địa Ngục, ôm cây đợi thỏ, làm như vậy là ổn thỏa nhất. Lại nhòm ngó thủ đoạn xuyên việt thế giới của ta sao? Người chăn dê Tử Ngàn không khỏi cười lạnh, hắn hiểu rõ tình huống này, kỹ thuật xuyên việt thế giới đại diện cho việc đột phá giới hạn của đường vàng thế giới, không biết bao nhiêu hóa thần nằm mơ cũng muốn có được, thế lực đang thống trị linh giới trước mắt không thể không thèm muốn. Vấn đề hiện tại là, liệu có lão quái vật nào mạnh hơn xuất hiện không? Linh pháp tu luyện thời gian trước đó thật không đơn giản, dường như mới 4 vòng kết quả là sau khi gia trì trận pháp, lại cùng quy tắc chi lực của ta ngang tài ngang sức, có thể thấy linh pháp thời gian tu luyện rất thâm ảo không thể không nói, thật sự là muốn chết, con đường cuối cùng của thời gian thật sự là chân tiên. Căn cứ tình báo của người chăn dê Tử Ngàn, ngoại trừ loại thi tiên đã bị chém giết ra, những chân tiên sao chép từ thế giới song song đều chỉ là phân thân của bản tôn, cuối cùng vẫn sẽ quy nhất. Nói cách khác, chân tiên có khả năng can thiệp vào tất cả quyền hành liên quan đến thế giới song song. Trước mắt, toàn nhân loại chỉ có 3 vị chân tiên được xác định không thể nghi ngờ. Thì tiên Sai Vương, độc pháp chân tiên trăm đời cực, Tuế Nguyệt Thiên Tôn thần năm. Thi tiên nắm giữ bất diệt chi lực, đã bị độc pháp tiên trấn sát, quy tắc liên quan đến hắn dung nhập vào lịch sử. Độc pháp chân tiên không rõ tung tích, nắm giữ quy tắc độc pháp, hư hư thực thực hóa thành hệ thống thiên mệnh của nhân tộc. Tuế Nguyệt Thiên Tôn đứng đầu 3 triều đại tiên tri của đường vàng thế giới, quan trắc tất cả các đường thế giới, nắm giữ quyền hành thời gian, nghe nói tất cả quyền hành thời gian về sau đều sẽ bị Tuế Nguyệt Thiên Tôn lấy đi. Đồng thời, tất cả tu sĩ có được quyền hành thời gian đều sẽ dẫn đến sự chú ý từ xa của Tuế Nguyệt Thiên Tôn. Tu luyện linh pháp thời gian đã là tự tìm đường chết, không ngờ còn dẫn đến đường thế giới trống rỗng, quả thực là chết trong chết. Hắn còn nghi ngờ nếu mình không nhanh chóng rút lui, thế giới này rất có thể sẽ bị quyết định, cắt đứt kết nối với nhóm thế giới Thải Hà. Đến lúc đó thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Người đâu? Người chăn dê Tử Ngàn ngẩng đầu, bầu trời cực sáng, lực lượng ngũ hành trận pháp đang tùy ý tung hoành. Lực lượng trận pháp bao phủ hai vị hóa thần, đều là nữ tu, dung mạo tuyệt sắc, người chăn dê Tử Ngàn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Âm dương hợp lực tiến giai hóa thần cũng thú vị, đáng để trở thành thần cốt của ta. Hoàng Tuyền chi môn mở ra, từng tôn thần cốt lại một lần nữa xuất hiện, giống hệt tám cổ trước đó. Thần cốt tự bạo cũng không chết, mà bị thu hồi. Đối với tu sĩ hóa thần mà nói, chỉ cần quyền hành bất diệt, thân thể chỉ là tiêu hao một ít quy tắc chi lực là có thể tái tạo. Tám cổ thần cốt quyền hành vẫn luôn bị phong ấn trong Hoàng Tuyền chi môn, thân thể bên ngoài tự bạo cũng không dẫn đến thần cốt tiêu vong. Đây chính là Hoàng Tuyền chí đạo pháp, ha ha ha, ta là vô địch, đến như vậy một ít kẻ yếu, chẳng qua là tăng thêm kho hàng của ta, ta liền không khách khí nhận lấy thần cốt bỗng nhiên ra tay, vây giết hai vị hóa thần. Không ngờ còn dám chủ động ra tay âm dương hợp lực. Huệ Tâm và Cẩm Uyên quanh thân thái cực hiển hiện, lực lượng xen lẫn, hai đại quyền hành hiển hóa. Oanh! Bát đại thần cốt vừa đối mặt, liên thủ đánh tan âm dương chi lực. Chỉ dựa vào âm dương hợp lực, không ngăn được tám cổ thần cốt được luyện chế tỉ mỉ, đã toàn viên một cảnh viên mãn. Huệ Tâm và Cẩm Uyên cũng rất bình tĩnh, khi bát đại thần cốt đột phá âm dương chi lực, thân hình đã rút lui vào hư không, đợi bát đại thần cốt truy sát tới, đột nhiên phát hiện hư không lại một mảnh sáng ngời, vô cùng vô tận linh khí đang hội tụ. Vô hạn linh đồ. Thời gian ngàn năm, hai người âm dương chi lực dung nhập vào từng tấc ngóc ngách của cầu đạo thiên, cách không mượn lực, không tốn chút sức lực nào. Lúc điệp, hai người đồng thanh quát, chiếu rõ tương lai. Cổ chào sinh lúc này giáng lâm, vừa xuất hiện đã là trạng thái toàn thịnh, tương lai chiếu rõ, hình chiếu tương lai cửu luân thăng hoa hiện lên trong nháy mắt, bát đại thần cốt trong nháy mắt bị đánh nát, lực lượng thậm chí ngược dòng thời gian mà đi, thẳng đến Hoàng Tuyền chi môn. Oanh, vô tận quang vũ dâng lên. Cổ chào sinh vẻ mặt khẽ biến, ở một nơi khác trong thời không xa xôi, dị tượng hóa thần vẫn lạc lan tràn khắp linh giới. Lại là dương đông kích tây. Lại vẫn chưa có lão quái vật ra tay, chẳng lẽ ngươi đã là người mạnh nhất? Người chăn dê Tử Ngàn đứng ở một nơi khác trong linh giới, bóp nát đầu lâu đẫm máu trong tay, cách không đối thoại với cổ chào sinh. Trước mặt hắn, ba vị hóa thần kinh dị. Chính là Lung Thiên Vương, Tự Tại Thiên Vương, Tai Thiên Vương. Ba người bọn họ, lại mỗi người đối mặt với hai cổ thần cốt, khác với tám cổ thần cốt mới trước đó. Thân ảnh cổ chào sinh giáng lâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người chăn dê Tử Ngàn. Có thể thoát khỏi sự quan trắc thời gian của hắn, đây là xem như đã nắm vững phạm vi can thiệp của quyền hành thời gian. Không cần kinh ngạc, phạm vi can thiệp của quyền hành chỉ có một khoảng nhất định, kiến thức của ta rộng hơn ngươi. Người chăn dê Tử Ngàn lộ ra nụ cười dữ tợn, Hoàng Tuyền chi môn vươn ra một cánh tay, bắt lấy quyền hành của Thiên Vương đã chết thảm. Hắn trước đây tu luyện chúng sinh linh pháp, có thể chăn thả chúng sinh, mượn lực của họ, thu được chiến lực vô địch cùng cấp. Nhưng thế giới còn lại không có lãnh địa và thần dân của hắn, nếu đã hình thành thì không thể thay đổi, chúng sinh linh pháp liền phế bỏ, hắn đương nhiên không thể chấp nhận, nghĩ ra vô số biện pháp, cuối cùng dùng kỹ thuật thần cốt để giải quyết vấn đề. Thần dân của hắn không thể theo hắn xuyên việt thế giới, vậy hắn liền chuyển hóa tu sĩ hóa thần cùng cấp thành thần cốt, dùng chất lượng đánh bại số lượng, ngược lại bất luận người sống hay người chết, đều có khái niệm sinh mệnh, chỉ là nô dịch nhục thể hay linh hồn mà thôi. Mười thế giới tích lũy lại, trong tay hắn thần cốt hóa thần đã vượt qua 10 vị, nói đúng ra là 16 vị, tính trung bình mỗi thế giới cũng chỉ có một vị. Hôm nay, hắn nhìn thấy hóa thần có thể nói là không ít, đột nhiên vượt qua 10 vị, hơn nữa còn là đường thế giới trống rỗng, coi như hủy diệt cũng không sao, sẽ không bị người sửa đổi truy sát ta quyết định, giết sạch các ngươi. Giết sạch chúng ta. Ý nghĩ của ngươi rất hay, về sau không cần nghĩ nữa. Trong dòng chảy thời gian, hỗn độn khí lưu chuyển, thân ảnh đáng sợ cách không mà kích, lực lượng thời gian bao trùm toàn bộ linh giới. Quy tắc thời gian áo nghĩa chiếu rọi tương lai. Cổ chào đời tương lai thân giáng lâm, lấy cửu luân quyền hành thăng hoa thực lực ra tay, trong chớp mắt cải thiên hoán địa. Người chuyên nghề chăn dê Tử Thiên đối mặt với địch thủ cửu luân thăng hoa, trên mặt vẫn không đổi sắc. Hắn có thể xâm lấn 10 thế giới, nếu không có chút thủ đoạn, sao có thể sống đến bây giờ? Cửu luân quyền hành thăng hoa quả thực rất mạnh, nhưng lực lượng cỡ này, cho dù là thời gian quyền hành cũng chỉ có thể chống đỡ được bao lâu. Quanh người hắn 16 tôn thần cốt thôi động quyền hành, hiển hóa từng đạo lực lượng, muốn ngăn cản một chiêu này của cổ chào đời. 16 loại quyền hành, cho dù đẳng cấp đều rất thấp cũng có thể phối hợp với nhau, phát huy ra cực hạn lực lượng. Âm dương hợp lực có thể làm được chuyện, 16 loại quyền hành cũng có thể làm được, hơn nữa còn hơn một bậc. Dù sao, Huệ Tâm và Cẩm Nguyên âm dương hợp lực, trên bản chất vẫn là hạ vị quyền hành lực lượng dung hợp. So với việc hắn nắm giữ 16 loại quyền hành, cũng không phân cao thấp. Sau đó, hai loại lực lượng đáng sợ tại hư không giao tiếp sát na, người chuyên nghề chăn dê Tử Ngàn biểu lộ ngưng kết, gặp phải đại phá diệt. quy tắc thời gian áo nghĩa chiếu rọi tương lai. Đến từ tương lai thân, vậy mà cũng phát động chiếu rọi tương lai. Chỉ bất quá hắn chiếu rọi không phải mình, mà là toàn bộ cầu đạo thiên. Nếu có thời gian quyền hành hóa thần ở đây, liền sẽ phát hiện toàn bộ cầu đạo thiên khai mở thời gian nhảy vọt, năm vị hóa thần thiên vương đều là nghe lệnh, điều khiển ngũ hành trận pháp thiêu đốt lục địa linh mạch, dùng cái này bộc phát tính áp đảo lực lượng. Ngũ hành đại trận tổn hại giải phóng. Áo nghĩa. Ngũ hành quy nhất. Cổ chào đời vừa ra tay liền là bất kể một cái giá lớn tuyệt sát. Ngũ hành đại ma bàn trống rỗng xuất hiện, bao trùm người chuyên nghề chăn dê tử ngàn chỗ thời không, phong tỏa trong ngoài, luyện hóa tất cả. 16 tôn thần cốt từng cái bị luyện hóa, ngăn cản thời gian rất ngắn, người chuyên nghề chăn dê tử ngàn sắc mặt đại biến, tại chỗ tự bạo tất cả thần cốt, muốn oanh mở tổn hại giải phóng trận pháp. Bát quái ngũ hành đều là hóa thần lĩnh vực trận pháp. Bát quái còn dễ nói, chỉ là đối ứng một cảnh, hiệu quả không quá cường hãn. Có thể ngũ hành trận pháp đã đối ứng hai cảnh, tại có ngũ đại cực kỳ thích hợp hóa thần chủ trì hạ, uy hiếp đã là cực lớn. Lại thêm linh giới 33 châu quy nhất, tạo nên quái vật đồng dạng cầu đạo thiên. Có thể nói, cầu đạo cung rốt cục thoát khỏi hoàn cảnh lớn gông cùng xiềng xích, đem ngũ hành trận pháp uy năng chân chính phát huy ra. Như thế trận pháp hoàn toàn có thể trấn áp hai cảnh hóa thần, dù là đối với bản thân là bảy vòng hai cảnh hậu kỳ cũng có uy hiếp. Chớ nói chi là, cổ chào đời vì một lần là xong, trực tiếp tổn hại giải phóng, lấy thiêu đốt cầu đạo thiên làm đại giá phát động ngũ hành trận pháp áo nghĩa, đây là đủ để đem tất cả đồng hóa quy nhất đại thần thông. Người chuyên nghề chăn dê tử ngàn kêu thảm, cơ hồ bị tại chỗ luyện hóa, hắn liều mạng thôi động hoàng tuyền chi môn, phóng thích hắn thôn phệ hải lượng thế giới lấy được lực lượng, cơ hồ vô cùng vô tận, có thể khiến hắn liên tiếp tự bạo hóa thần cấp bậc thần cốt vẫn như cũ lực lượng không kiệt. Nhưng hôm nay sao là phát ra cực hạn, mà không phải bền bỉ, hoàng tuyền chi môn cũng đang bị luyện hóa, bắt đầu hòa tan. Hắc ám quyền hành. Thế giới hóa thành một vùng tăm tối, ngăn chặn quang minh, tất cả không quan trọng có, không quan trọng không, huyền ảo vô cùng. Có thể cường độ không đủ, chớp mắt liền bị chiếu sáng, ngũ hành đại trận quang càng thêm cực nóng, đồng thời khắc chế tất cả. Thôn phệ quyền hành. Thôn phệ lực lượng quyền hành theo sát phía sau, nguyên một đám vòng xoáy đen nhánh xuất hiện, phân hóa ngũ hành đại trận chi lực. Nhưng đồng dạng, đảo mắt đến cực hạn, bị cấp tốc phá hủy. Quang minh quyền hành. Nhược thủy quyền hành. Bất tử quyền hành. Đại lượng quy tắc chi lực bộc phát xen lẫn, có thể lại từng cái bị diệt, không cách nào ngăn cản bại vong kết quả. Đối mặt tình thế nguy hiểm như thế, người chuyên nghề chăn dê tử ngàn không còn cách nào khác, chỉ có thể tế ra chân chính hóa thần quyền hành, tại chỗ dẫn nổ. Hắn muốn mạnh mẽ phá cục. Quy tắc thời gian áo nghĩa. Dường như cũ thế. Cổ chào đời chiêu tiếp theo lúc này hoàn thành, toàn cầu đạo cung liên thủ, vì hắn gia trì lực lượng, khiến hắn thu được đồng đẳng với người chuyên nghề chăn dê tử ngàn hải lượng quy tắc chi lực, đủ để liên tục sử dụng quy tắc áo nghĩa. Chuyện quá khứ thực lúc này bị sửa đổi. Ngũ hành quy nhất bộc phát tất cả lực lượng hợp nhất, áp súc trong phút chốc phóng thích, hình thành đại uy năng đã không thể tưởng tượng, lúc này hơn 10 loại quyền hành lại cũng không dẫn nổ, kết quả tự nhiên là như bẻ cành khô nghiền ép mà qua. Người chuyên nghề chăn dê tử ngàn không có biện pháp, lúc đầu cửu luân thăng hoa hắn ngăn cản lên liền rất khó khăn, lại tập hợp toàn cầu đạo cung chi lực, bộc phát tại sát na, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt qua 7 vòng tu vi có thể chống cự hạn mức cao nhất, hắn liền dẫn nổ quyền hành thời gian đều không có, mạnh mẽ chịu hạ một kích này. Oanh. Người chuyên nghề chăn dê tử ngàn nhục thân biến thành tro bụi, hoàn tuyền chi môn nổ tung, quyền hành bay tứ tung mà ra, lại cũng bị oanh kích vết rách vô số. Đây là không thể ngăn cản lực lượng, người chuyên nghề chăn dê tử ngàn quá xem thường lực lượng của một thế giới. Đã từng hắn có thể xâm lấn hơn 10 thế giới, là bởi vì diệt thế về sau thế giới tàn lụi, cho dù có hóa thần ẩn núp, cũng không có ý định lãng phí lực lượng cùng hắn một trận sinh tử. Có thể cầu đạo cung trưởng khống linh giới khác biệt, lục địa bị luyện hóa, chẳng những khôi phục toàn thịnh, còn siêu việt toàn thịnh. Tại Hắc Nguyệt, Xám Nguyệt thế giới tuyến, không có bất kỳ thời kỳ linh khí nào có thể so sánh với cầu đạo thiên, đây là trước nay chưa từng có đại thế, dù là mạnh nhất nắng sớm thánh địa, cũng bất quá có thể chống đỡ 3 vị thiên vương, có thể cầu đạo cung đã có 14 vị thiên vương. Có thể nói, bây giờ thiên giới mới xem như linh khí cường thịnh thời đại, trước đó hai cái thời đại, căn bản chính là mạt pháp thời đại, liền cá thể hóa thần đều rất khó nuôi đi ra, tự nhiên càng đừng đề cập tiêu hao sau cá thể hóa thần càng lớn hóa thần cấp trận pháp. Linh giới tu sĩ, trải qua gian nan như vậy, đang dùng các loại pháp triệt tiêu hoàn cảnh thế yếu. Không phải, hóa thần cảnh giới tu sĩ lẽ ra không nên sinh ra. Hoàng tuyền chi lực, đáng giá thôn phệ. Cổ chào đời vương tay, trấn áp quyền hành muốn bỏ chạy. Không chỉ là quyền hành của người chuyên nghề chăn dê tử ngàn, còn có hắn khống chế 16 loại quyền hành, đều bị cổ chào đời cầm xuống, từng cái phong ấn. Quyền hành của người chuyên nghề chăn dê tử ngàn bị đơn độc lưu lại, bởi vì hắn hữu dụng. phát ra huy quang thiên thời chiến cấm hiển hiện, đạo đạo quy tắc trật tự tỏa liên cuốn quanh quyền hành, đem nó kéo hướng mình. Dừng tay, ta nhận thua. Các ngươi mong muốn kỹ thuật, ta có thể giao ra. Bên trong quyền hành, tàn hồn hóa thần của người chuyên nghề chăn dê tử ngàn rống to, hắn giống như Ngao Thanh, lựa chọn cúi đầu, phi thường thức thời. Đáng tiếc, hắn gặp nguy hiểm rất lớn. Ký ức trong ý thức của ngươi, chúng ta sẽ lấy. Tư Nguyệt Nghi đi tới, đại mộng quy tắc đã phát động, thần hồn không trọn vẹn tự nhiên không có khả năng ngăn cản, tại chỗ bị thôn phệ. Trong lúc nhất thời, hải lượng ký ức nhảy nhót, trong đó nội dung khiến Tư Nguyệt Nghi đều giật mình, nhắm mắt tiêu hóa lên. Bản mệnh khí, thôn phệ. Cổ Chào Đời thấy thế, cũng liền thôi động bản mệnh khí, luyện hóa quyền hành của người chuyên nghề chăn dê tử ngàn. Bản mệnh khí đi theo hắn bước vào hóa thần về sau, cũng thành quy tắc thần khí, thuộc về một bộ phận của hắn. Bất quá, cùng Nguyên Anh nhẹ nhõm đem bản mệnh linh vòng tăng lên tới cùng cấp bậc khác biệt, quy tắc thần khí cần rót vào quyền hành chi lực khả năng tăng lên, một cái giá lớn có chút lớn, Cổ Chào Đời trước mắt không có thời gian. Trước mắt linh vòng đều giữ vững nguyên dạng, cũng chính là bảy ngân sắc Nguyên Anh bản mệnh linh vòng. Cổ Chào Đời luyện hóa hoàn tuyền quyền hành. Nói đúng ra, đây là đối với chết chưởng khống, luyện hóa trong lúc đó, đại lượng tương quan cảm ngộ hiển hiện, Cổ Chào Đời vậy mà dần dần hiểu được một loại quy tắc quyền hành khác không thuộc về thời gian quyền hành. Bất quá thật đáng tiếc, bản mệnh khí mặc dù có thể thôn phệ quyền hành chi lực, nhưng không cách nào dung nạp cái khác quyền hành. Tại một cái kim sắc bản mệnh linh vòng xuất hiện tại thiên thời chính cấm bên trên lúc, quyền hành của người chuyên nghề chăn dê tử ngàn cũng hoàn toàn chuyển hóa làm thời gian quyền hành. Thứ 8 thần thông phó hoàng tuyền. Cổ Chào Đời phát động thần thông thứ 8, một cánh cửa thông đến U Minh địa ngục mở ra, lực lượng thời gian diễn hóa sinh tử, cấu thành một loại lực lượng kỳ lạ vô cùng, dường như ẩn chứa vô vàn diệu dụng. Có ý tứ đấy. Cổ Chào Đời phất tay, cánh cửa liền tan biến. Đây là quy tắc quyền hành đầu tiên mà hắn thôn phệ, phải nói là có chút mới mẻ. Ngoài thần thông mới, thôn phệ quyền hành còn có những chỗ tốt khác. Thứ nhất, thiên phú tăng lên trên diện rộng, vòng thứ bát linh thôn phệ quyền hành là sống, có thể thay hắn tu luyện. Hiện tại hắn tự mình tu luyện là một phần trưởng thành, vòng thứ bát linh tu luyện lại là một phần trưởng thành khác. Thứ hai, sau khi thôn phệ quyền hành, tu vi của hắn tăng lên, từ 4 vòng thăng lên 5 vòng, nhìn ra khoảng cách 6 vòng cũng rất gần, xem ra quyền hành hoàn toàn có khả năng thôn phệ lẫn nhau chuyển hóa, chỉ có điều cần một cái môi giới, bản mệnh khí chính là một môi giới tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Phải nói, bản mệnh khí quả thực nghịch thiên. Loại pháp bảo dung hợp với linh hồn, nhục thân của tu sĩ này, vậy mà tại hóa thần cảnh cũng có thể phát huy tác dụng. Thua thiệt rồi. Vòng linh thứ 7 chỉ thôn phệ Nguyên Anh. Cổ Chào Đời tiếc nuối, nhưng cũng không hối hận. Trước kia hắn không biết mình có thể đột phá hóa thần, càng không chắc bản mệnh khí có hiệu quả gì trong hóa thần cảnh. Lúc này, Tư Nguyệt Nghi mở hai mắt, song đồng của nàng lóe lên thải quang, một lượng lớn tin tức trống rỗng xuất hiện khắp trận hóa thần trong óc. Kỹ thuật xuyên thẳng thế giới đã có. Nhân tộc Tam Đại Tiên Tuế Nguyệt Thiên Tôn, một lượng lớn tin tức khiến các hóa thần chấn kinh. Cổ Chào Đời biết được tình báo của Tuế Nguyệt Thiên Tôn, cũng lập tức ý thức được, Tuế Nguyệt Thiên Tôn dựa vào thập nhị hoàng bản mệnh khí thành tiên là có căn cứ, bản mệnh khí có thể thôn phệ quy tắc quyền hành gia tốc tu luyện, đồng thời những quyền hành cùng loại, chỉ sợ đều không chiếm cứ vị trí linh vòng, có thể trực tiếp luyện hóa. Hơn nữa quyền hành thời gian tăng thêm một bước, không hề nghi ngờ có thể can thiệp thời không, xuyên thẳng thế giới song song. Chỉ cần có đủ thực lực, một thế giới không có được tài nguyên, có thể đi cướp đoạt ở nhiều thế giới khác. Tuế Nguyệt Thiên Tôn nghịch thế thành tiên, không ngoài như thế. Vấn đề lớn nhất hiện tại là, Tuế Nguyệt Thiên Tôn có thể cảm nhận được quyền hành thời gian, chúng ta hiện tại đang ở trong một đường thời gian trống rỗng, cách ly quan trắc, chỉ cần ta tiến vào thế giới khác, Tuế Nguyệt Thiên Tôn lập tức có thể phát giác, đến lúc đó tình huống của chúng ta sẽ bị lộ tẩy. Không thể thông qua sửa đổi người giáng lâm, chẳng lẽ còn không thể thông qua kỹ thuật xuyên thẳng thời gian, cưỡng ép tiến vào. Gã chăn cừu kia vốn nên chết trong quá khứ, nhưng thế giới khác hắn lại thành hóa thần, không ngừng xuyên thẳng qua các thế giới cướp đoạt tài nguyên, cuối cùng lại đến thế giới của chúng ta. Hiển nhiên, đường thời gian trống rỗng chỉ cắt đứt hệ thống thiên mệnh, cũng không trực tiếp đoạn tuyệt liên hệ với đám thế giới thải hà, nếu có người nắm giữ tọa độ, hoàn toàn có thể thông qua các thế giới liền kề để tiến vào cầu đạo thiên. Cổ Chào Đời cảm thấy vô cùng khó giải quyết với tình huống này, cho rằng kế tiếp không thể không phòng bị khả năng này. Cung chủ, trong trí nhớ của gã chăn cừu, những thế giới song song xung quanh chúng ta đều là thế giới có đường thời gian tương cận. Nói cách khác, đều là thế giới hoang vu sau diệt thế, sức chống cự gần như bằng không. Ta cho rằng, nên nhanh chóng thử xâm lấn những thế giới song song này, thôn phệ chúng để thu được tài nguyên càng nhiều, cầu đạo cung chúng ta có thể sinh ra càng nhiều hóa thần, đến lúc đó cho dù có kẻ xâm nhập thì sao, trận pháp đã bao phủ thế giới, phong tỏa tất cả thời không. Tai họa là không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt. Tai Thiên Vương bị gã chăn cừu tập kích giật mình, suýt chút nữa đã vẫn lạc trực tiếp, điều này khiến hắn càng thêm kiên định với phương châm tăng lên nội tình thế giới và tốc tu hành. Cầu đạo cung bây giờ quá yếu, hắn khó mà an tâm. Chỉ với thực lực này, làm sao đối kháng với đường thế giới vàng sâu không lường được. Ta cho rằng không nên nóng vội, hiện tại chúng ta ngay cả linh giới còn chưa hoàn toàn nắm giữ, xâm lấn thế giới khác, thật sự không ổn, huống chi xâm lấn cũng sẽ bị hệ thống thiên mệnh phát giác, rất có khả năng bị sửa đổi người giáng lâm đảo ngược xâm lấn. Soi gương bình thản mở miệng. Trong trí nhớ của gã chăn cừu có không ít sửa đổi người giáng lâm, hắn biết xuyên qua thời không nguy hiểm, cũng là bởi vì hắn đã trải qua, đó là bị đuổi giết đến không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng, may mắn là vận khí của hắn cực tốt, may mắn sống sót, chỉ là đường thời gian nhảy vọt 10 vạn năm, đến ngân nguyệt thời đại. Quả thật, trước khi không thể giải quyết vấn đề này, xâm lấn thế giới song song không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cổ chào đời khẽ gật đầu. Sau khi hắn đạt đến hai cảnh hóa thần, lực lượng khiêu động quyền hành càng ngày càng lớn, đã dần dần tiếp cận hạch tâm thế giới, mơ hồ có thể cảm giác được sự tồn tại chân chính của hệ thống thiên mệnh. Trước mắt, hệ thống thiên mệnh chỉ là đình chỉ vận hành, cũng không có nghĩa là bọn họ những người này đã thoát khỏi sự giám thị. Một khi tiến vào thế giới khác, vẫn sẽ bị phát hiện. Gã chăn cừu cũng không chết, vẫn còn sống. Tài Thiên Vương nói. Được, Tài đạo hữu, gã chăn cừu chỉ có một người này, có thể tùy thời rời đi, chúng ta muốn làm sao trốn thoát khỏi cầu đạo thiên đây. Huống chi, từ khi dẫn tới sửa đổi người, hắn liền không dám hành động liều lĩnh, nếu không phải thế giới của chúng ta là trống rỗng, không chịu giám thị, hắn phần lớn chỉ có thể hành động trong bóng tối, khác hoàn toàn với việc chúng ta cần thôn phệ thế giới. Tự Tài Thiên Vương thở dài nói. Việc này, ngàn năm sau bàn lại. Cổ chào đời nói. Thấy cung chủ đã lên tiếng, Tài Thiên Vương cũng chỉ có thể buông bỏ ý nghĩ. Đánh cược một lần, quả thực lợi ích to lớn, nguy cơ cũng cực kỳ lớn, đã không đồng ý, thì cũng không sao. Ngàn năm, bọn họ chờ được. Nguyệt Nghi, lực lượng của ta cũng đã đủ để chạm đến viên mãn hai cảnh, liên thủ lại dò xét thải hà chi sâm. Có thể. Hai người bước vào hóa thần, lập tức quay ngược dòng thời gian, quan trắc thải hà chi sâm, nhưng kết quả lại giống với khi ở Nguyên Anh. Không thu được gì. Bây giờ đã qua ngàn năm, cổ chào đời đạt đến hai cảnh năm vòng thăng hoa, có chiếu rõ tương lai cùng ngũ hành chi trận gia trì, đại khái có thể lên thẳng 10 vòng, đạt đến cực hạn hai cảnh, lực lượng như vậy có lẽ có khả năng khám phá bí mật thải hà chi sâm. Đại mộng như thuở ban đầu. Chiếu rõ tương lai. Như xưa thế. Hai loại quy tắc quyền hành xen lẫn, lại một lần nữa phá vỡ thời gian mê vụ, dò xét quá khứ. Đi vào 15 vạn năm trước, nơi bắt đầu của tất cả. Lực lượng của bọn họ không thể bị ngăn cản. Vụ nổ diệt thế bị vô danh thiên vương khống chế, mang đến là luân hồi sinh tử, phá hủy và khôi phục, cũng không phải là cắt đứt lịch sử, cản trở hậu nhân quan trắc quá khứ. Huống chi lực lượng thời gian, vốn là không nhìn những yếu tố này, chỉ có lực lượng thời gian cùng cấp bậc mới có thể tiến hành ngăn cản. Lần này rốt cục thấy được, thải hà chi sâm chân chính. Tu vi viên mãn hai cảnh của cổ chào đời, quả thực cường đại, khám phá cảm giác không hài hòa, cuối cùng quan trắc được thải hà chi sâm. Đó là một khu rừng lớn bao phủ bởi hào quang bảy màu, cảnh tượng trong rừng có thể nói là mỹ tình thi ý họa, vô cùng bất phàm, nhưng kỳ lạ là, trong rừng lại không có bất kỳ yêu thú nào, đều là một số phàm vật bình thường, khó trách Tư Nguyệt Nghi khi còn bé có thể dễ dàng sinh tồn ở nơi này. Không có một ai, không có gì cả trong rừng, khu rừng này, tự như tồn tại trong linh giới lại tự như không tồn tại. Cổ sinh ra đã toàn lực quan sát, vẫn không thể xác định thực hư của thải hà chi sâm. Khu rừng này vô cùng kỳ lạ, dù hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần hai cảnh, cũng chỉ miễn cưỡng bắt được dấu vết, không thể xác định vị trí thực tế của khu rừng, càng không biết những gì mình thấy có phải là thật hay không. Hắn nhíu mày, khóa chặt tiết điểm thời gian tồn tại của Tư Nguyệt Nghi. May mắn thay, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, hắn nhìn thấy Tư Nguyệt Nghi và muội muội hồi nhỏ. Hai tiểu cô nương này vui vẻ chạy nhảy trong rừng, tiếng cười giòn tan. Các nàng gần như giống hệt nhau, tóc đen mắt đen, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Cổ sinh phân biệt hai người thông qua sự khác biệt về khí tức, linh căn của các nàng cũng không giống nhau. Là nàng. Tư Nguyệt Nghi mở miệng, vô cùng chắc chắn, nàng chăm chú nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Khác với việc tâm ma kiếp không ngừng kích thích cảm xúc, trong tình huống bình thường, tâm tình của tu sĩ sẽ không dao động quá lớn. Cứu muội muội là chấp niệm của nàng, tình cảm này đã bị thời gian vô tận làm phai nhạt. Nếu không phải vậy, nàng đã không thể vì nghi ngờ khả năng này mà tự mình đặt ra hạn chế trong ngũ trọng linh pháp. Đã tìm được đường đi, cứu vớt cũng có thể thành hiện thực, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta vẫn chưa đủ. Cổ sinh nói, trật tự của cầu đạo cung, bọn họ tự mình định ra, đương nhiên cũng cần tuân thủ, sẽ không vô hạn điều động tài nguyên. 1000 năm sau, phần tài nguyên thuộc về ta có thể dùng để trả một cái giá lớn. Tư Nguyệt Nghi nói, Được. Cổ Sinh gật đầu. Cầu đạo cung thuộc về hắn và Tư Nguyệt Nghi, không nói toàn bộ tài nguyên đều do bọn họ lấy đi, thì cũng phải có ít nhất 3 thành. 1,5 thành tài nguyên của cầu đạo cung trong 1000 năm tới, đây là một con số khổng lồ, đủ để nàng cứu muội muội. Ngũ hành chi trận. Khai. Chư vị hóa thần hiện thân, hỗ trợ vận hành đại trận, giúp Cổ Sinh gia trì lực lượng, cung cấp quy tắc chi lực liên tục. Cổ Sinh và Tư Nguyệt Nghi cùng nhau ra tay, quay ngược thời gian 15 vạn năm, khóa chặt khoảnh khắc linh hồn 2 tỷ muội dung hợp. Trước kia, nếu phong ấn muội muội của ngươi, rất khó tạo nên một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp, đây sẽ là nhân quả to lớn, nhưng bây giờ đã khác, hạt giống ngũ trọng linh pháp, chỉ cần trả một cái giá lớn là có thể cấy vào. Cổ Sinh nhìn xuống thời gian, xung quanh có dòng sông ánh sáng hiện ra, chính là hình chiếu quyền năng thời gian của hắn. Hắn bộc phát vô thượng chi lực, xuyên thấu khoảng cách xa 15 vạn năm, truyền tải lực lượng thời gian, muốn dừng lại thời gian ở khu vực 2 tỷ muội. Chỉ thấy lực lượng thời gian suy giảm không ngừng theo khoảng cách, khi đến thải hà chi xâm, lại gặp phải lực cản vô hình, đột phá vô cùng khó khăn, lực lượng gần như cạn kiệt, không còn gì. Cổ Sinh vẻ mặt không đổi, hấp thu quy tắc chi lực khổng lồ của cầu đạo, bất chấp cái giá lớn, dùng vô thượng chi lực dừng lại thời gian của thải hà chi xâm, dù chỉ có 1 phần vạn, cũng đủ để phong ấn 2 tỷ oa nhi không tu hành. Quá trình này quả thực rất khó khăn, quy tắc chi lực tiêu hao cực nhanh, gần như lấy sản lượng cả năm của cầu đạo cung làm đơn vị, mỗi giây đều đang đốt tiền, đại thiêu đặc biệt đốt. Chỉ thấy thời không ngưng kết, Cổ Sinh cuốn lấy muội muội của Tư Nguyệt Nghi, vung tay lên, lại là Tư Nguyệt Nghi dung nhập hạt giống linh pháp đại mộng ngàn tỉnh, khiến nàng có thể kéo dài tất cả sự phát triển trong quá khứ. Ngay sau đó, một đoàn ký ức giả dối hiến tế muội muội cũng xuất hiện trong đầu Tư Nguyệt Nghi, chân thực đến mức không có một chút sơ hở, đây cũng là điều đương nhiên, bởi vì đây vốn là chuyện đã xảy ra, chỉ là Cổ Sinh hình chiếu một lần mà thôi. Ta còn sống. Tiểu cô nương tỉnh lại ở nơi hoang dã, dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều, một đôi đồng tử hiện ra 7 màu, vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó, còn có đàn quạ giáng lâm, nàng vẻ mặt bi thương, mang theo Tư Nguyệt Nghi bé nhỏ. Thời gian không ngừng trôi đi. Tư Nguyệt Nghi bé nhỏ từ từ lớn lên, gặp phải ẩn quan, không ngừng mạnh lên, mọi thứ đều đang tiến triển theo quỹ đạo ban đầu. Cổ Sinh không dừng tay, hắn không ngừng bộc phát lực lượng thời gian, sang bằng khả năng lịch sử lệch hướng. 15 vạn năm, quá dài, nếu mặc kệ, rất có thể sẽ tạo thành sự lệch hướng nghiêm trọng. Phải biết rằng, thay đổi quá khứ bằng linh pháp thời gian, cái giá phải trả là cần đối kháng với sự sửa đổi của thế giới. Càng thay đổi nhiều, thế giới sửa đổi càng mạnh, một mặt khiến thế giới lệch hướng quá mức bất hợp lý, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống hóa thần cũng không gánh nổi sự sửa đổi của thế giới, đến lúc đó không chỉ hắn phải gặp họa, rất có thể cầu đạo cung cũng sẽ bị hủy diệt theo. Đây là điều cần phải cực lực tránh. Quả nhiên, 15 vạn năm, e rằng chúng ta đã cố gắng hết sức để tránh ảnh hưởng đến người khác, nhưng vẫn tạo ra sự thay đổi trong lịch sử, có một số người có thể cảm nhận được lực lượng thời gian, dù ta đã đạt đến 2 cảnh, sau khi xuyên thấu tầng tầng thời không, thì còn lại bao nhiêu? Cổ Sinh phát hiện lựa chọn của mình là vô cùng chính xác. Chính vì hắn không rời đi, vẫn luôn phát lực để bình ổn chấn động lịch sử, vấn đề mới không mở rộng. Nếu quá bất cẩn, đợi đến khi chấn động lịch sử lớn rồi mới ra tay, e rằng đã muộn. Lực lượng thời gian lặng lẽ hộ giá hộ tống, bảo vệ lịch sử. Điều thú vị là, Cổ Sinh đã đến một vài tiết điểm trước khi phục sinh đàn quạ, và cả tiết điểm cây sồi xanh, những tiết điểm này lại để lại dấu vết hắn từng ra tay, trở thành một phần của lịch sử. Bởi vì cái gọi là đánh rắn động cỏ, nếu hắn can thiệp vào đây, thì nguyên anh kỳ của hắn cũng sẽ có hành động tương ứng, dẫn đến sự thay đổi lớn trong lịch sử. Cổ Sinh đương nhiên bỏ qua tất cả những điều này, bản thân hắn mặc dù lực lượng không đủ, nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì, không cần thiết phải sửa chữa 2 lần. Còn về việc có hay không tương lai của chính mình, tiến hành sửa chữa đối với bản thân hiện tại. Cổ Sinh trả lời rất khẳng định, không có. Quyền năng của hắn là một dòng sông thời gian, chỉ có tiến về phía trước, không có lùi lại, cũng không quan trọng tương lai. Cho dù hắn bị giết chết trong khoảnh khắc này, cũng không thể có tương lai hắn đến cứu viện, điều này là mâu thuẫn. Linh giới chỉ có hiện tại mới là thời không chân thật, quá khứ và tương lai, kỳ thực đều là giả. Giống như chiếu rõ tương lai, nhìn như triệu hoán tương lai của chính mình, nhưng bản chất vẫn là một loại tiêu hao quy tắc chi lực khổng lồ để bộc phát đại chiêu, chỉ là tỷ lệ sử dụng cao hơn một chút, tạo ra ảo giác mạnh lên. Thành công. Tiêu hao quy tắc chi lực khổng lồ, Cổ Sinh đã thành công đưa muội muội của Tư Nguyệt Nghi đến thời đại hiện tại. Dù là hắn, lúc này cũng rã rời không thôi, 15 vạn năm quả thực quá dài, hóa thần cũng không chịu nổi. Cảm ơn. Tư Nguyệt Nghi ôm tiểu cô nương tóc đen xuất hiện trống rỗng, nói với Cổ Sinh, khí tức của nàng không ngừng tăng lên, giữa thiên địa quy tắc dẫn động, lại đột phá đến 2 vòng cảnh giới. Đây là tâm cảnh viên mãn, tích lũy trong mộng giới quy tắc chi lực khổng lồ được giải phóng, nàng đã tiến thêm một bước trên con đường đại mộng. Chúc mừng, xem ra ngàn năm sau, người vẫn sẽ không lạc hậu hơn thời đại. Cổ Sinh cười nói, ta cần thời gian lắng động, trong ngàn năm này, ta sẽ ngủ say, vì nàng mà dựng nên một giấc mộng. Tư Nguyệt Nghi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng tu hành đại mộng chi đạo, cho dù không có tài nguyên, chỉ cần củng cố cảnh giới cũng là rất tốt. Ngàn năm sau gặp lại. Cổ Sinh gật đầu, nhìn Tư Nguyệt Nghi mang theo tiểu cô nương tiến vào mộng giới, diễn hóa một thế giới thuộc về các nàng. Hắn suy đoán, Tư Nguyệt Nghi có thể muốn trở lại thời thơ ấu, cùng muội muội cùng nhau trưởng thành, cho đến khi đến thời đại trước. Ngay khi Cổ Sinh giải tán đại trận, cũng chuẩn bị đi tu hành, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Hà thời không. Chỉ thấy ở biên giới Thải Hà Chi Sâm, dòng sông xanh biếc trong suốt chảy xuôi, một lão giả đội mũ rộng vành ngồi trên tảng đá lớn bên bờ buông cần, bất động, quay lưng về phía chúng sinh. Trong lòng Cổ Sinh giật mình, không biết chuyện gì đã xảy ra, ngay khi hắn ngưng tụ sức mạnh, ứng phó với biến cố có thể đến, mơ hồ trong đó, dường như có thế giới sinh diệt, tất cả hình tượng này lại bị xóa đi. Oanh! Cổ Sinh dường như nhìn thấy một đôi tròng mắt nhìn lại, một loại áp lực đáng sợ đến tột cùng giáng lâm, khiến hắn hai mắt chảy máu, nhục thân hỗn độn khí tuôn ra, trống rỗng xuất hiện từng đạo vết máu, dường như muốn nổ tung. Chiếu rõ tương lai. Ngũ hành đại trận. Cổ Sinh chào đời cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất, liều mạng chống lại phản phệ, vẫn không tránh khỏi phun máu tươi. Ngay khi hắn cảm thấy tử kỳ đã đến, hắn chăm chú nhìn vào hư không, đột nhiên biến mất. Tiếp đó, trong nháy mắt, nhục thân và thần hồn được khôi phục, mọi tổn thương đều biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xảy ra. Nếu không phải có máu của Thiên Vương nhỏ xuống, đại địa đã bị đánh sập, Cổ Sinh đã nghi ngờ về ký ức của mình. Đây là ai? Cổ Sinh có chút kinh hãi, vừa rồi hắn nhìn thấy một tồn tại, chẳng lẽ là chủ nhân của Thải Hà Chi Sâm? Chỉ cần nhìn hắn một cái, suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của hắn. Hắn có thể cảm nhận được, người này chỉ đơn thuần nhìn sang, không hề có sát ý hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Nếu không, sau khi ánh mắt thu hồi, hắn cũng không thể nào hồi phục hoàn toàn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Sinh vô cùng chấn động, thực sự quá mạnh, vượt xa trí tưởng tượng, e là cường giả cảnh giới thứ tư. Tư Nguyệt Nghi có thể gánh chịu lượng lớn khí vận, tu thành ngũ trọng linh pháp, rất có thể là nhờ người này. Mạnh mẽ như vậy, dù chỉ là một chút cặn bã từ ngón tay lộ ra ngoài, cũng có thể tạo nên một người vô địch. Giống như bây giờ, cầu đạo cung, chỉ cần tốn tài nguyên, việc bồi dưỡng tu sĩ ngũ trọng linh pháp cũng không khó khăn. Thải Hà Chi Sâm quả nhiên không đơn giản, may mắn là người này không có ác ý, nếu không ta đã chết chắc. Cổ Sinh vốn rất kiên kỵ lão quái vật có thể tồn tại trong linh giới, nhưng trước đó vẫn chưa từng gặp. Bọn họ giấu quá sâu. Phải biết mỗi một vị hóa thần đều có sức mạnh hủy diệt thế giới, nếu tùy tiện ra tay, lịch sử sẽ bị sửa đổi trên diện rộng. Bọn họ nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, cũng sợ dẫn đến việc sửa đổi lịch sử, càng không muốn bị ghi chép vào lịch sử, nên trừ khi tình thế sinh tử, bọn họ mới lộ diện. Quái vật Thải Hà Chi Sâm này, thực lực đáng sợ như vậy, rốt cuộc đang mưu đồ điều gì? Vậy mà ngay cả thế giới tuyến trống rỗng cũng không hiện thân, hay là hắn đang quan trắc Thải Hà Chi Sâm, sau đó mới bị chú ý? Cổ Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Một vạn năm thoáng qua. Cầu đạo thiên thôn phệ toàn bộ linh giới, tự thành một thể, tài nguyên thần cấp bạo phát. Trong suốt một vạn năm, Cổ Sinh dựa vào lượng lớn tài nguyên thần cấp, cuối cùng bước vào cảnh giới 10 vòng thăng hoa. Nhưng đến bước này, dù hắn có thời gian linh pháp, đại mộng pháp, thậm chí là đủ loại linh pháp gia trì, thì cũng đã đến điểm cuối của cuộc đời, dù thế nào cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ quyền hành, sử dụng thuật chuyển sinh để kéo dài hơi tàn, như vậy có thể cưỡng ép sống thêm một chút năm tháng, đồng thời tăng thêm dự trữ kỹ nghệ của chuyển sinh chi thư. Thứ hai, thử đột phá 10 vòng thăng hoa, tiến vào cảnh giới thứ ba của hóa thần, như vậy có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ thêm một vạn năm. Cổ Sinh quả quyết chọn lựa thứ hai, hắn muốn mạnh mẽ đột phá. Tay cầm quyền hành, thể ngộ hóa thần chi cảnh, năng lực học tập của hắn không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, một năm học tập hóa thần còn nhanh hơn trăm năm ngàn năm học tập của Nguyên Anh, các kỹ nghệ cơ bản dưới hóa thần đều đã bị hắn quét sạch. Trải nghiệm loại thần tốc này khiến hắn từ bỏ quyền hành để kéo dài hơi tàn, thực sự không đáng, hắn muốn trực tiếp đột phá. Thành công, kéo dài tuổi thọ vạn năm. Thất bại, trực tiếp đời sau. Cảnh giới thứ nhất, nắm giữ quyền bính, cảnh giới thứ hai, tráng đại quyền hành, cảnh giới thứ ba, chính là quyền khai phát chui. Quyền hành trải qua 10 lần thăng hoa, đã đủ để can thiệp hơn phân nửa linh giới, bây giờ chỉ còn thiếu chất lượng. Quyền hành 10 lần thăng hoa, tương tự như lấy quyền hành thực thể làm trung tâm, không ngừng dựng sát ngoài. Một tầng lại một tầng, tổng cộng 9 tầng, chính là viên mãn chi cảnh. Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một tầng đều có khoảng cách, đồng thời khoảng cách còn rất lớn, đến mức lực lượng không đủ để ngưng tụ. Cảnh giới thứ ba chính là bổ sung khoảng cách, mỗi khi bổ sung một khe hở, lực lượng quyền hành sẽ tăng lên một cấp. Vậy làm sao để bổ sung khoảng cách? Tự nhiên là phá hủy các tầng cấp quyền hành khác, đem nó bổ sung vào. Oanh! Cổ sinh không nói hai lời, trực tiếp phá hủy 8 tầng, toàn bộ lấp vào quyền hành và khoảng cách tầng thứ nhất. Việc bổ sung này, tự nhiên không phải là ném vào một cách bình thường, vẫn cần phải lĩnh ngộ quy tắc ảo diệu, tiến hành quyền hành dựng lại, nếu không, dù thế nào cũng sẽ có khe hở, không tính là hoàn toàn hòa là một thể, tráng đại quyền hành. Thiên thời chín cấm pháp. Cổ sinh vận chuyển thiên thời chín cấm, đem tất cả lý niệm rót vào quyền hành, kết quả hắn đón nhận thất bại thảm hại. Oanh một tiếng, quyền hành va chạm kịch liệt, tại chỗ nổ tung, thất bại không chút huyền niệm. Cổ sinh phun máu tươi, cảnh giới trong nháy mắt rơi xuống về một cảnh. Minh hiểu. Huệ tâm giáng lâm, vẻ mặt khẽ biến. Đi sai đường. Quyền hành cần sự thuần túy. Ta lấy chín loại pháp cấu thành thời gian quyền hành, khiến quyền hành quá hỗn loạn, ngay từ đầu đã không thể đột phá đến cảnh giới thứ ba của hóa thân. Cổ sinh đã nhận ra vấn đề, hắn không những không thất vọng, mà còn cười ha hả, muốn lên đỉnh chí cao, nhất định phải lấy tự thân lĩnh ngộ hiển hóa đại đạo sao. Xem ra khắc pháp vào trong huyết mạch còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể khắc pháp vào trong quyền hành là nói, là tất cả mở ra bắt đầu, không cần vẽ rắn thêm chân. Minh hiểu, ngươi phải chết. Đừng nói nữa, ta đến phong ấn ngươi. Gấm Uyên cũng đến, nước mắt rưng rưng, cảm thấy cổ sinh sắp chết. Dù hóa thần phong ấn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, các nàng cũng không muốn từ bỏ. Yên tâm, ta sẽ trở lại, Nguyệt Nghi nắm giữ đại mộng ngàn tỉnh pháp, ta cũng nắm giữ pháp tương tự, đời sau, ta sẽ càng mạnh. Phong ấn, đối với ta mà nói là thủ đoạn cuối cùng, hiện tại còn chưa phải lúc, cũng là các ngươi, nếu không đợi được ta, đừng chết cố chấp, trước phong ấn chính mình, chờ đợi chúng ta trở về. Cổ sinh xoa đầu Gấm Nguyên. Theo cấp độ càng ngày càng cao, cổ sinh đối với tương lai càng ngày càng tự tin, không còn để ý đến một vài tài nguyên. Phong ấn hóa thần cần nhiều tài nguyên, hắn cũng không tiếc. Huệ tâm, thế giới hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo hoàng kim quá nhiều, ta chết đi, thế giới tuyến trống rỗng cũng sẽ không biến mất, thế giới này sau này giao cho ngươi. Cổ sinh quay đầu nói với Huệ tâm. Các ngươi khi nào trở lại? Huệ tâm đi đến trước mặt cổ sinh. Nguyệt Nghi cũng đã tỉnh lại, nhưng ta thì khó mà nói chắc thời gian. Cổ sinh lắc đầu, thân thể đã ngày càng hư ảo. Ai, thế giới trước cứ giao cho chúng ta vậy, nhưng không có hai vị, e là thanh âm xâm lấn thế giới song song khó mà áp chế được. Huệ tâm tự nhủ. Không sao, họa phúc khó lường. Cổ sinh nói. Con đường hóa thần quá dài, dựa vào một thế giới tích lũy, căn bản không thể đi đến cuối cùng. Xâm lấn thế giới song song là điều tất yếu, trừ khi hắn bằng lòng lại mất 10 vạn năm để chờ đợi. Đời sau. Đời sau ta sẽ càng mạnh. Thời gian quyền hành tan biến vào hư vô, không còn quy thiên. Đây là đạo quả của hắn, đời sau sẽ trực tiếp quy vị, lược bỏ lượng lớn thời gian tích lũy. Đây là con đường duy nhất có thể tu thành chính quả. Gia tộc hóa thần đều cố gắng theo hướng này, tức là mỗi một thời đại đều tu hành quyền hành giống nhau, ngày càng lớn mạnh, cuối cùng thăng hoa, thành tựu chân tiên. 9 tầng mệnh vòng, 2 điểm thiên phú. Luyện khí 10 tầng, 20 điểm thiên phú. Trúc cơ 10 cảnh, 40 điểm thiên phú. Kim đan viên mãn, 150 điểm thiên phú. Nguyên anh viên mãn, 500 điểm thiên phú. Hóa thần nhất cảnh viên mãn, 1000 điểm thiên phú. Hóa thần nhị cảnh viên mãn, 2000 điểm thiên phú. Tổng cộng 3712 điểm thiên phú. Chờ cổ trường sinh chào đời lần nữa mở mắt ra, vẫn là không gian sương trắng quen thuộc, đời thứ 6 tích lũy hải lượng điểm thiên phú hiện ra trước mắt, biểu hiện sự tồn tại rõ rệt. Lần này, thời gian ăn no một bữa, giàu có một phen cũng không xa hóa thần đạt được điểm thiên phú, quả thật khoa trương. Trong lòng cổ trường sinh không khỏi dâng lên vẻ vui mừng. Hiện tại có thể giúp hắn tăng thiên phú, ít nhất cũng là linh pháp cấp bậc tứ trọng, tương ứng cấp bậc. Không hề nghi ngờ, dựa theo quy tắc của chuyển sinh chi thư, cho dù là địa cấp thiên phú cũng cần rất nhiều điểm chuyển sinh. Địa cấp hạ phẩm, 256 địa cấp trung phẩm, 512 địa cấp thượng phẩm, 1024 thiên cấp hạ phẩm, 2048 thiên cấp trung phẩm, 4096 trên thiên cấp, 8192 không thể không nói, tính toán gấp bội quả thực có chút không hợp lẽ thường. Dù là trong tay có 3000 điểm thiên phú, cổ trường sinh cũng chỉ có thể điểm ra thiên phú thiên cấp hạ phẩm. Thiên cấp hạ phẩm tương ứng với linh pháp ngũ trọng. Thiên cấp trung phẩm tương ứng với linh pháp lục trọng. Trên thiên cấp tương ứng với linh pháp thất trọng. Trong tay hắn có hơn 3000, so với thiên phú tương ứng của mình, giá cả giảm phân nửa, điểm ra thiên cấp hạ phẩm là đủ. Nhưng mà, thiên cấp trung phẩm, kiếp trước hắn cũng không có loại thiên phú này, phải trả giá 4000 điểm thiên phú. hắn tạm thời còn mua không nổi. Chuyển sinh chi thư mở ra. Chuyển sinh chi thư người được chọn, Cổ Trường Sinh tuổi thọ, 40 năm mệnh cách, hiển quý linh căn, thủy, mộc, hỏa, thổ thể chất, thời gian linh thể thần hồn, nguyên anh chân linh, nhập mộng thần linh, chính hoàng bản mệnh khí ngộ tính, thời gian kim nhãn hiển quý long phượng, điểm thiên phú. 160 long phượng, nhân trung long phượng, có bản năng biết trước phúc họa, xu cát tị hung, nếu sinh ra trong hoàn cảnh không an toàn, mệnh cách long phượng sẽ ẩn nấp, không hiện ra bên ngoài. Long phượng thiên mệnh, điểm thiên phú. 600 thiên mệnh không thể hạn định người, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cũng có thể nắm lấy, kèm theo đại khí vận, kèm theo vận mệnh che đậy, nắm giữ cơ hội hiến tế thiên mệnh, dẫn phát kỳ tích. Gia tăng linh căn thứ 5, kim linh căn, điểm thiên phú. 360 đã có kim linh căn, tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 180 kim linh căn, điểm thiên phú. 24 đã có linh cấp thượng phẩm kim linh căn, tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 12 kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đại linh căn dung hợp, điểm thiên phú. 160 thu hoạch được thế giới linh căn, ngũ hành vận chuyển, sáng tạo thế giới, ẩn chứa toàn bộ ảo diệu của thế giới biến hóa, là thiên cấp linh căn. Thời gian linh thể sát na thiên thời linh thể ngũ trọng thời gian linh thể, điểm thiên phú. 3840 đã có thời gian linh thể cùng cấp bậc, thiên thời cửu cấm linh thể, tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 1920 ngũ trọng thời gian linh thể, có thể tự phát hấp thu thời gian chi lực, ngũ trọng linh thể, nắm giữ mọi loại biến hóa của thời gian chi lực, khống chế thời gian, như là bản năng, chính là tiên thiên thần thánh chi thể chất. Nguyên anh chân linh, nguyên anh thuần tính chân linh, bất diệt chân hồn, thiên vương linh quang đài sen, điểm thiên phú. 896 đã có thiên cấp thần hồn, tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 448 thiên vương linh quang đài sen, thần hồn dung nhập đài sen, che chở bên trong bên ngoài, sẽ không sợ tinh thần công kích trong phạm vi hạn chế, có thể rút ra thiên linh quang thai ngén thần hồn chi lực cùng cảnh giới hùng hậu. Thời gian kim nhãn hoàng mỹ, thời gian kim nhãn ngộ cực tức đồng, điểm thiên phú. 448 đã có thiên cấp thần nhãn, tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 224 ngộ cực tức đồng, kết nối quy tắc thiên địa, nhìn thấu quá khứ tương lai thần nhãn, liên quan đến mọi chuyện của bản thân đều có thể bị bắt giữ, là thần nhãn cảnh báo nguy hiểm đỉnh cấp, có thể thông qua kết nối tương lai, nhanh chóng nắm giữ kinh nghiệm. Tổng tiêu hao 3704, còn lại 8 điểm một đời này, bản tăng vào cấp, nhất phi trùng thiên. Đã từng cao nhất chỉ là huyền cấp, hiện tại ngay cả thiên cấp cũng không còn là cô độc, nội tình không biết đã tăng lên bao nhiêu. Bây giờ, sợ rằng không có chính hoàng bản mệnh khí, hắn vẫn có thể dễ dàng tu thành linh pháp ngũ trọng, bước vào hóa thần chi cảnh. Đời thứ 6 thu hoạch quá lớn, hóa thần có thể có được điểm thiên phú vượt quá dự tính, xem ra đời sau, ta nên thử xung kích hóa thần tam cảnh, thậm chí là tứ cảnh, thu hoạch được càng nhiều điểm thiên phú. Cổ Trường Sinh lướt qua bảng. Nhất cảnh, nhị cảnh đã thu hoạch được 3.000 điểm thiên phú, tam cảnh, tứ cảnh chỉ có thể càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, hắn nói không chừng ngay cả thiên cấp trung phẩm, trên thiên cấp cũng có thể điểm hiện ra. Đáng tiếc, hoàn cảnh linh giới phần lớn không an toàn, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn cần quá nhiều tài nguyên, thường thường phải có thực lực tương ứng, có thể muốn càng mạnh, tiêu hao tài nguyên lại càng nhiều. Cổ Trường Sinh lắc đầu. Kim Đan và Nguyên Anh lấy được điểm thiên phú, rõ ràng có chất biến. Hắn đời thứ nhất, đời thứ hai, ba đời đều tại trúc cơ quanh quẩn, lãng phí quá nhiều thời gian. Đời thứ tư tuy rằng tiến giai Kim Đan, nhưng không đi quá xa, lại bỏ lỡ một lần tích lũy. Đời thứ năm, khó khăn lắm mới chuyển sinh tới Bất Diệt Hoàng Triều, mượn nhờ Tư Nguyệt Nghi, lúc này mới nhất phi trùng thiên bước vào Nguyên Anh, được đại lượng điểm thiên phú, giúp hắn đời sau có thể xung kích linh pháp tứ trọng, linh pháp ngũ trọng. Hiển nhiên, tích lũy càng nhiều, quả cầu tuyết của hắn càng nhanh. Nguyên bản xa không thể chạm hóa thần, lúc này cũng không thể coi là gì. Thế giới linh căn cùng thần hồn chi lực dung hợp, có thể nắm giữ thời không chi lực, đây là ta chuẩn bị tu hành pháp ở đời sau, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, đem vấn đề thiên thời cửu cấm giải quyết. Cổ Trường Sinh trầm tư. Thiên thời cửu cấm bản chất là chín loại thời gian linh pháp, chuyên môn vì phối hợp chín hoàng bản mệnh khí mà sinh ra. Tu hành về sau, bất luận bản mệnh khí thôn phệ yêu thú nào, đều sẽ cải tạo thành thời gian thần thông. Loại kết cấu pháp này tinh diệu, tại Nguyên Anh kỳ tự nhiên không có vấn đề, có sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng mà, tiến giai hóa thần về sau, cần ngưng tụ quyền hành, phát họa quy tắc tương ứng giữa thiên địa. Lúc này, lại cắm vào chín loại pháp thì lộ ra không hợp nhau. Cuối cùng hắn thất bại, cũng là bởi vì chín loại pháp lẫn nhau xung đột, không cách nào dung hợp, về cơ bản bác bỏ khả năng tiến giai hóa thần đệ tam cảnh. Loại vấn đề này là không thể sửa chữa, chỉ có thể chuyển tu. Chuyện này thật đúng là trùng hợp. Cổ Trường Sinh đối với tiến bộ truy cầu không ngừng, muốn tại đời sau tìm tòi nghiên cứu cảnh giới linh pháp lục trọng, bởi vậy khai phát thời không linh pháp. Thời không linh pháp từ thế giới linh pháp cùng âm thuộc tính dung hợp mà thành, có thể đồng thời can thiệp thời gian cùng không gian, là một loại khái niệm chung cực can thiệp linh pháp, cấp độ đạt đến vượt qua linh pháp lục trọng cảnh giới. Bất quá, độ khó tu luyện linh pháp lục trọng cũng rất cao, bước đầu cũng cần thể chất linh pháp ngũ trọng, nếu không căn bản không có cơ hội. Hắn hiện tại linh căn cùng thể chất đều bước vào cảnh giới linh pháp ngũ trọng, hoàn toàn có cơ hội tu thành linh pháp lục trọng. Dựa theo giải thích của Đường Vàng, linh pháp ngũ trọng là hạ vị quyền hành, đại biểu bắt đầu là tu sĩ có được cảnh giới hoàn chỉnh. Lục trọng chính là thượng vị quyền hành, đại biểu truy cầu là hình thái tiến thêm một bước của quy tắc. Thất trọng thì là chung cực quyền hành, đại biểu cuối cùng là kết quả hoàn mỹ đến cực hạn của quy tắc. Khác biệt cảnh giới đại biểu cho cái gì, Cổ Trường Sinh trước mắt còn không thể hiểu được, nhưng hắn có một loại dự cảm, chỉ có tiến thêm một bước, chỉ có đến cảnh giới hoàn mỹ đến cực hạn, hắn mới có thể giải đáp tất cả nghi hoặc của mình. Địa cầu chuyển sinh chi thư chân tướng xuyên việt cảnh giới chân tiên vĩnh sinh bất tử quá nhiều vướng mắc, ta cần đến cực hạn chân chính, nắm giữ tất cả huyền bí, dùng cái này ứng đối tương lai. Cổ Trường Sinh đem 8 điểm thiên phú cuối cùng đầu nhập vào tuổi thọ, đem thời gian khôi phục ký ức từ 7 tuổi nén lại đến 0 tuổi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chuyển sinh chi thư người được chọn, Cổ Trường Sinh tuổi thọ, 40 năm mệnh cách, thiên mệnh linh căn, thế giới linh căn thể chất, ngũ trọng thời gian linh thể thần hồn, thiên vương linh quan đài sen, nhập mộng thần linh, chính hoàng bản mệnh khí ngộ tính, ngộ cực lúc mắt chính hoàng bản mệnh khí lại xen lẫn linh khí không biết có thể dung hợp bản mệnh khí lần nữa, phát sinh tiến hóa hay không. Thân ảnh cổ chào đời tiêu tán, hóa thành xương trắng niết bàn trọng sinh. Theo một hồi mất trọng lượng, đời thứ 7 chuyển sinh cứ thế mà bắt đầu. Thiên phú quá mạnh, thời gian thai nghén kéo dài 100 năm 500 năm 5000 năm thai nghén kết thúc kỳ tích sinh ra chuyển sinh bắt đầu. Đáng tiếc thay thật đáng buồn trời đất nghiêng ngả, nguy nan khó tránh, con đường của tộc ta ở nơi nào? Cử hành nghi thức. Tiên tổ phù hộ. Để con cháu các ngươi thay da đổi thịt. Đúc nền căn cơ vô thượng. Trên đỉnh thần sơn của Vũ Hóa nhất tộc. Vô số trận pháp khắc lục, phù văn lưu chuyển, quy tắc chi lực đang xen, khiến Nguyên Anh rung động, lực lượng tản ra. Từng vị Nguyên Anh chân quân, đứng trên trời cao, chăm chú nhìn nghi thức này, đảm bảo không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. 10 vị phụ nhân mang thai tiến vào nghi thức, tiếp nhận chúc phúc của tiên tổ. Trong số họ, có người trầm mặc, có người thở dài, có người mê man, cũng có người tràn ngập sợ hãi. Nhưng bất luận các nàng nghĩ gì, nghi thức vẫn bắt đầu, do tộc trưởng Vũ Hóa nhất tộc tự tay chủ trì. Vũ Hóa Minh Tô, gia chủ của Vũ Hóa nhất tộc, hờ hững nhìn thê tử mình bước vào trung tâm nghi thức. Đây là quy củ của Vũ Hóa nhất tộc, dù là thê tử của gia chủ cũng không thể tránh khỏi, nếu không sẽ lung lay tín niệm của cả gia tộc. Ở thời đại này, mất đi tín niệm, mất đi sự kiên trì, một gia tộc làm sao có thể tồn tại? Bắt đầu nghi thức. Vũ Hóa Minh Tô tự tay chủ trì đại trận, bộc phát chân nguyên. Chỉ thấy nghi thức khởi động, chân nguyên lưu động, phù văn huyết mạch của Vũ Hóa nhất tộc đời đời tích lũy sáng lên, hóa thành trường long khí huyết, đột nhiên xuyên qua 10 vị phụ nhân, thôn phệ lực lượng của các nàng, rót vào trong bụng. A, 10 vị phụ nhân lúc này đồng loạt thét thảm, quý phụ nhân được Vũ Hóa Minh Tô đặc biệt chiếu cố cũng không ngoại lệ. Đó là một nữ tử tóc dài màu băng lam, mỹ lệ phi thường, chính là nữ hài mà Vũ Hóa Minh Tô kết bạn lúc còn trẻ, song sáo vạn giới, là tình cảm chân thành, ngoài định mức của hắn. Tuyết Nhi Vũ Hóa Minh Tô rót vào một lượng lớn chân nguyên, che chở thê tử, giảm bớt sự rút ra lực lượng của trường long khí huyết. Đương nhiên, người thiết kế trận pháp đã sớm lường trước tình huống này, lực lượng của Vũ Hóa Minh Tô không thể tránh khỏi xuất hiện phân hóa, cũng chảy vào trong cơ thể chính phụ nhân còn lại, giảm bớt tổn thương cho các nàng. Nhưng đây là nghi thức hiến tế sinh mệnh, tăng lên thiên tư cho thai nhi, dù có giảm bớt, cái giá phải trả vẫn quá lớn, 10 phụ nhân lực lượng không ngừng suy kiệt, toàn bộ tràn vào trong cơ thể thai nhi, bản thân tu vi bắt đầu sụt giảm. Ngay cả thê tử của Vũ Hóa Minh Tô, Lý Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, tu vi Nguyên Anh của nàng đang nhanh chóng giảm xuống. Tác dụng phụ của nghi thức quá lớn, chỉ dựa vào lực lượng của ta, ít nhất cũng phải rơi xuống kim đan mới hoàn thành nghi thức không được, ta khổ tu 500 năm tu vi, sao có thể hao tổn ở đây? Vũ Hóa Minh Tô, mau ra tay. Lý Tuyết Nhi không cam tâm. Nhìn thấy cảnh này, Vũ Hóa Minh Tô lộ ra vẻ tàn nhẫn, âm thầm thúc giục trận pháp, trực tiếp rút ra huyết mạch chi lực trong bụng chín người còn lại, nghịch chuyển sinh cơ cho thê tử. Hắn là gia chủ, đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu, đã sớm có ý định sửa đổi trận pháp, chọn thời điểm này để sinh con, cũng là vì trong tộc không có đại nhân vật nào thân tử. Một số tộc nhân bình thường, không có người làm chỗ dựa, cho dù nghi thức có chút ngoài ý muốn thì sao? Liền trở thành tế phẩm cho thân tử của hắn. Trận pháp nổi lên huyết sắc, ẩn giấu trong trường long huyết sắc cuồng vũ, tiếng kêu thảm thiết của chính phụ nhân còn lại chợt giảm, khí tức suy sụp trên diện rộng, bị thôn phệ bản nguyên huyết mạch, dần dần đi đến chung kết. Ngược lại, Lý Tuyết Nhi có được cơ hội thở dốc, nàng cảm nhận được bản nguyên chi lực chảy về, trong lòng an tâm, bắt đầu liều mạng thôn phệ thiên địa linh khí, duy trì tu vi không bị rơi xuống trên diện rộng. Thế nhưng, trong lòng nàng vừa mới dâng lên vui sướng, trước mắt liền tối sầm, một cái lão đảo trực tiếp ngã xuống. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Vũ Hóa Minh Tô sắc mặt đại biến, thần niệm truyền âm, nhưng hoàn toàn không gọi được Lý Tuyết Nhi. Ý thức của Lý Tuyết Nhi hỗn loạn, nghe được phu quân la hét, nhưng lại không thể phản ứng chút nào. Nàng có thể cảm giác được, bản nguyên huyết mạch của mình bị cướp đoạt trong nháy mắt, đến mức nàng đã mất đi quyền kiểm soát thân thể, bởi vì nhi thức, nàng cũng không cách nào vận chuyển chân nguyên để chống cự. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chân nguyên của mình bị rút sạch, rồi lại bắt đầu rút bản nguyên chi lực của nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh kỳ, nguyên anh sơ kỳ kim đan hậu kỳ. Tu vi sụt giảm, thần hồn cũng bắt đầu bị thôn phệ. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng không khỏi nghi vấn. Rõ ràng mọi thứ đều muốn tốt rồi, vì sao lại xảy ra biến cố, là ai ngấm ngầm tính kế nàng? Đồ hỗn đản. Đáng tiếc, bất luận nàng phẫn nộ thế nào, kết cục cũng không thể thay đổi, nàng cuối cùng chỉ có thể trong băng lãnh mà đi đến hắc ám, hoàn toàn mất đi ý thức, căn cơ tổn hao nhiều. Kết cục của chính phụ nhân còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu, có 8 phụ nhân khí tức yếu ớt, nguyên khí đại thương. Cái giá phải trả lớn như vậy, đổi lại là từng hài nhi linh khí động lòng người từ trong bụng bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ, mỗi đứa bé đều có thiên phú cực kỳ ưu tú, vô cùng bất phàm. Đây chính là ý nghĩa của nghi thức. Lấy mẫu thể làm tế phẩm, tăng cường cực lớn thiên phú cho hài tử, có thể nói là tà ác đến cực điểm. Có ý tứ chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, lại có biểu hiện tốt nhất trong nghi thức con của nàng, vì sao không trực tiếp xuất thế? Không ít nguyên anh cao tầng đưa mắt nhìn. Trong nghi thức, một cô gái tóc đen bò dậy, lộ ra vẻ mờ mịt. Bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nàng, một nguyên anh bình thường trong tộc, vậy mà không cảm nhận được lực lượng bị thôn phệ, thậm chí còn có tiến bộ. Nàng sờ lên bụng, trong lòng có một tia minh ngộ. Là ngươi bảo vệ ta. Ngay khi Vác Đêm Ngọc còn đang kinh ngạc vuốt ve bụng, trong lòng đã dâng lên sự kinh hãi. Vẻ mặt của Vũ Hóa Minh Tô đã âm trầm đến cực điểm. Hắn nhìn Lý Tuyết Nhi, tận mắt chứng kiến nàng già đi, sinh mệnh khí tức suy yếu. Theo nguyên anh rơi xuống kim đan nguyên anh là cái gì? Tinh khí thần hợp nhất, hình thành chân linh. Rơi xuống nguyên anh, tất nhiên dẫn đến thần hồn tổn hao nhiều, nhục thân sụp đổ. Vốn kim đan có thể thọ nguyên 800 năm, thậm chí cả ngàn năm, nhưng bây giờ có thể giữ được nửa thời gian đã là không tồi. Lý Tuyết Nhi tu hành đã 500 năm, gặp phải đại nạn này, dù không chết già ngay lập tức thì cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vũ Hóa Minh Tô dời ánh mắt, đã nổi giận, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm Vác Đêm Ngọc. Áp lực đáng sợ của tu sĩ ngũ trọng linh pháp khiến Vác Đêm Ngọc liên tục lùi lại, vẻ mặt nàng hoảng sợ, lập tức có cảm giác đại họa lâm đầu. Vì sao? Gia chủ muốn giết nàng. Vác Đêm Ngọc. Vũ Hóa Minh Tô. Hai tiếng bạo rống đồng thời vang lên. Vũ Hóa Minh Tô đang gầm thét thì lập tức ngây người, ngẩng đầu nhìn lên trời, một lão già áo bào đen với khí tức cuồng bạo đang giáng lâm. Thông hồn trưởng lão. Ngài xuất quan rồi. Ngươi còn mặt mũi hỏi ta? Lão già áo bào đen vẻ mặt băng lãnh, vô cùng giận dữ, hắn đảo mắt nhìn trận pháp, chân nguyên cuộn trào, từng đạo phù văn khác biệt lấp lóe. Vũ Hóa Minh Tô, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Cái gì? Đây là trận pháp đã bị sửa đổi. Ai to gan lớn mật đến vậy? Gia chủ, rốt cuộc là tình huống gì? Người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Trong tộc quyền cao chức trọng, bảy vị linh chủ đều biến sắc, nhìn thấy vấn đề, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Vũ Hóa Minh Tô. Bọn họ cũng chưa thời gian cho Vũ Hóa Minh Tô giải thích. Là người chủ trì nghi thức lần này, Vũ Hóa Minh Tô quả thực có khả năng sửa chữa trận pháp nhất. Nhưng tình huống trước mắt lại không có lợi cho Vũ Hóa Minh Tô, nếu không, người đứng đó sao lại không phải Lý Tuyết Nhi? Vũ Hóa Minh Tô đảo mắt nhìn phù văn, còn người co rút lại. Đây là phù văn trận pháp hắn tự tay sửa chữa, hắn làm sao có thể không nhận ra? Vũ Hóa thông hồn vậy mà đã nhận ra, hơn nữa còn tìm ra tất cả phù văn một cách tinh chuẩn như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặt, đang tự hỏi xem rốt cuộc mình đã gây ra sơ hở ở đâu, hay là hồn đã sớm chuẩn bị sẵn. Một cái bẫy. Vũ Hóa Minh Tô, nếu ta không ra, người có phải muốn tạo phản, dám tự mình xuyên tạc nghi thức trận pháp, người muốn hại chết tất cả mọi người. Thông hồn trưởng lão ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, nhìn chằm chằm Vũ Hóa Minh Tô, trong mắt đều là sát ý hại chết tất cả mọi người. Thông hồn trưởng lão, lời này quá đáng rồi, việc này có phải do Minh Tô gây ra hay không còn cần phải thương thảo. lại một vị lão giả tóc trắng tu vi thâm hậu giáng lâm, hắn cất tiếng nói, mơ hồ là đang giúp đỡ Vũ Hóa Minh Tô. Vạn tu trưởng lão. Bảy vị linh chủ nhao nhao hành lễ. Vũ Hóa Thánh tộc chỉ có tu sĩ tu hành đến ngũ trọng linh pháp viên mãn mới có tư cách trở thành trưởng lão. Gia chủ và các linh chủ của các linh địa lớn đều không tu thành viên mãn, địa vị và thực lực chênh lệch rất xa. Thông hồn, việc này nếu là do Minh Tô gây ra, Lý Tuyết Nhi sao lại gặp đại nạn này? Giờ phút này, ngươi còn muốn vì tư dục cá nhân, chèn ép ưu tú đồng tộc tu sĩ sao? Minh Tô có khả năng tiến giai cảnh giới viên mãn. Vạn tu trưởng lão nói xong, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía Vác Đêm Ngọc, mà nàng chỉ là một nguyên anh bình thường, dựa vào cái gì mà trong nghi thức lại hoàn hảo không chút tổn hại, tu vi còn mơ hồ có chỗ lớn mạnh. Chẳng lẽ Minh Tô vẫn là vì một tộc nhân không liên quan mà phạm vào tộc quy sao? Áp lực vô hình lại một lần nữa nghiền ép về phía Vác Đêm Ngọc, đây là áp lực đủ để khiến nguyên anh bình thường thổ huyết. Nhưng Vác Đêm Ngọc lại mờ mịt không cảm giác, dường như đang thất thần, ánh mắt lại có chút tán loạn. Tộc nhân bình thường có năng lực gì để sửa chữa trận pháp? Vạn tu, ngươi không cần phải nói nhiều, việc này không thể qua được, Minh Tô phạm tội lớn, đã không xứng làm gia chủ, nhất định phải đánh vào Vũ Hóa Thần Sơn, chịu tội ngàn năm. Thông hồn trưởng lão quả quyết vung tay áo, khí tức bộc phát, áp đảo vạn tu trưởng lão. Loại biến cố này, ngược lại khiến vạn tu không để ý đến sự khác thường của Vác Đêm Ngọc, lúc này quát, thông hồn, ngươi quá đáng, một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp trân quý biết bao bớt nói nhiều lời, bản tọa tu luyện linh pháp, chỉ tin vào đôi mắt của mình, đừng để ta phải nói nhiều. Vạn tu còn chưa dứt lời, thông hồn đã cắt ngang, trong lời nói của hắn đã mơ hồ có ý uy hiếp. Một bên, Vũ Hóa Minh Tô vẻ mặt băng lãnh, hắn hiểu rằng, những gì hắn làm, đều nằm trong sự theo dõi của thông hồn trưởng lão, đây chính là đặc biệt vì hắn mà bày ra cạm bẫy, hắn một cước đạp vào, đã là chứng cứ vô cùng xác thực. Thông hồn muốn vì con mà báo thù, nhân cơ hội đánh hắn ngã nhào. Vạn tu nghe vậy, ý thức được thông hồn có chứng cứ, trong lòng không khỏi trầm xuống, ánh mắt đảo qua chư vị nguyên anh ở đây, thấy chư vị linh chủ đã nhíu mày, không ai mở miệng nói chuyện. Tâm tình của hắn hơi động một chút, mình bạch việc này vẫn có thể kéo dài. Thông hồn, thật không ngờ ngươi lại không để ý đến đại cục như vậy, hiện tại gia tộc tình cảnh gian nan như thế, ngươi lại còn muốn vì ân oán cá nhân mà tính toán tộc nhân, ngươi làm ta quá thất vọng, ngươi muốn động đến Minh Tô, trước phải vượt qua ta, lão phu tuyệt đối không để ngươi chèn ép tương lai của gia tộc. Vạn tu quát. Chư vị linh chủ đương nhiên biết Vũ Hóa Minh Tô có vấn đề, nhưng bọn họ cũng nhìn ra, thông hồn trưởng lão có tính toán. Việc này nếu điều tra ra, Vũ Hóa Minh Tô tất nhiên phải bị tộc quy chế tài, không nói phế bỏ tu vi, kết cục cũng cực kỳ thê thảm. Đây là kết quả mà thông hồn mong muốn, hắn muốn báo thù cho con trai. Nhưng đây không phải là kết quả mà chúng linh chủ mong muốn. Vũ Hóa Minh Tô có tiềm lực tấn cấp viên mãn, cứ như vậy mà hao tổn, áp lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, đây là muốn mạng. Trong lúc nhất thời, nghi thức tổ sơn lâm vào yên tĩnh, chỉ có khí tức ngưng trọng không ngừng chồng chất. Đúng lúc này, trung tâm nghi thức, Lý Tuyết Nhi đang hôn mê tỏa hào quang rực rỡ, thiên địa linh khí vào thời khắc này cuộn trào, long phượng cùng nhau kêu vang, có kim sắc long phượng xoay quanh chân trời, bỗng nhiên lao xuống, bao phủ toàn bộ nghi thức trận pháp. Tất cả tu sĩ ở đây đều nhìn thấy, từ trong bụng Lý Tuyết Nhi, một bé trai thần dị bay lên, được long phượng nâng đỡ. Long phượng vòng thiên dị tượng. Đây là trời sinh đại khí vận dị tượng. Có linh chủ kinh ngạc nói. Khí vận vị cách là đối lập, long phượng đại biểu cho người nắm giữ một khu vực trong phạm vi toàn bộ thế giới. Bây giờ ở cầu đạo thiên, long phượng khí vận ít nhất cũng sẽ có được thể chất địa cấp thường phẩm. Cách thiên cấp cũng chỉ còn một bước. Ngô. Sau tiếng phượng gáy, đôi cánh bướm ngân bạch khổng lồ triển khai, bao bọc bé trai vào trong đó, những đường vân thần bí lưu chuyển. Khí tức, dị thường kinh người. Vũ Hóa Thần Thể. Tất cả linh chủ ở đây đều giãn mày. Ban đầu còn rất khó lựa chọn, nhưng bây giờ thì không khó. Đối với cầu đạo thiên mà nói, thiên phú cấp thần tử đã đủ ưu tú, mấu chốt nhất là vẫn là sinh ra trong vũ hóa nhất tộc của bọn họ, nắm giữ vũ hóa thần thể. Bọn họ thật sự là kế thừa từ cầu đạo cung, một gia tộc cao cấp chân chính, huyết mạch ẩn chứa đại bí mật, có thể không ngừng tiến hóa. Nắm giữ vũ hóa thần thể chính là thiên kiêu trong tộc, 100% tiến giai ngũ trọng linh pháp. Nếu có thể may mắn vượt qua vận mệnh, đến hóa thần cảnh giới, càng có thể che chở toàn tộc thoát khỏi tình cảnh lúng túng hiện tại. Chúc mừng, chúc mừng. Không ngờ gia chủ lại có được kỳ lân tử này, thật là chuyện may mắn của gia tộc a. Thông hồn trưởng lão, Minh Tô chỉ là giám thị bất lực, không đến mức phải xử phạt nặng như vậy, có thể sinh ra kỳ lân tử như thế, cũng coi như lấy công chuộc tội. Chư vị linh chủ nhao nhao mở miệng, không nghĩ thông hồn tiếp tục ép sát. Bọn họ càng nói, vẻ mặt thông hồn càng khó coi. nhìn thấy khóe miệng Minh Tô nhếch lên một nụ cười, vẻ mặt Thông Hồn càng thêm băng lãnh. Chư vị nói xong chưa? Thông Hồn hỏi. Mọi người khóe mắt giật giật, có dự cảm bất tường. Nói xong rồi, vậy thì nên phân cao thấp, xem rốt cuộc là một tiểu tử không rõ thành bại quan trọng, hay là gia tộc quy củ quan trọng. Thông Hồn sau lưng ngân sắc hai cánh triển khai, pháp tướng vạn trượng đã ngưng tụ mà ra, khí tức kinh khủng nghiền ép toàn trường. Tất cả linh chủ đều biến sắc, đây là điều mà bọn họ lo lắng nhất. Thông Hồn đã tu thành đại viên mãn, nếu không để ý đến đại cục, cưỡng ép ra tay, vậy sẽ là tai họa. Tổn thất một vị trưởng lão, hiển nhiên so với mất đi một vị có thể tiến vào hàng gia chủ sau mấy trăm năm còn phiền phức hơn, hơn nữa còn là chuyện cấp bách. Thời gian linh pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thông Hồn trực tiếp ra tay, vòng ánh sáng triển khai, từng đạo thời gian chi luân bay ra, bao phủ ngàn dặm, đồng kết thời gian. Thông Hồn, ngươi dám động thủ trong tổ địa, chẳng lẽ không sợ bị trấn áp sao? Vạn Tu lạnh lùng lên tiếng, đồng thời ánh sáng cũng dương cánh mở ra. Chỉ có điều hắn không tu luyện thời gian linh pháp, mà là không gian linh pháp, uy năng cũng không hề tầm thường. Không gian mênh mông tại chỗ ngưng kết, bù trừ lẫn nhau với thời gian đang ngừng lại. Vạn Tu, chúng ta ra hư không một trận chiến, đừng để ta xem thường ngươi. Hai người một trước một sau, vọt lên tận trời. Thời không quá gần, bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại, chỉ gây ra phá hoại, chỉ có thể rời đi. Chư vị linh chủ vung tay lên, tản đi chân nguyên hộ thể, thở dài một hơi. Xem ra Thông Hồn trưởng lão còn có chút chừng mực, lựa chọn hư không một trận chiến, để chúng ta xử lý hậu quả. Mau chóng dọn dẹp đi, còn có trận pháp, gia chủ, phiền phức của ngươi, tự mình giải quyết đi. Một vị linh chủ lên tiếng. Chỉ cần giải quyết hết vấn đề, nhưng Thông Hồn trưởng lão có bậc thang để xuống, trưởng lão tự nhiên sẽ dừng tay. Vũ Hóa Minh Tô không nói một lời, trong nháy mắt, sửa chữa phù văn cấp tốc trở lại, hắn đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đi về phía Vác Dạ Ngọc, trong lòng giận dữ. Vác Dạ Ngọc thân ở trong vòng xoáy, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ý thức của nàng lặng lẽ phát tán, thế giới trong mắt nàng không ngừng thu nhỏ, từng tầng từng lớp thời không bị xuyên thấu. Nguyên bản trong mắt nàng, tu vi mênh mông của các trưởng lão trong tộc, gia chủ, lúc này cũng nhỏ bé đến cực điểm. Nàng vô cùng khó hiểu về trạng thái của mình, nhưng tất cả đều không do nàng làm chủ, ý thức vẫn đang bay lên, tiến vào huyền diệu chí cao chi thiên. Lúc này nhìn thế giới, đã là một mảnh hỗn độn, nàng không nhìn rõ bất kỳ sự vật gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, nơi này ẩn chứa thế giới bản chất ảo diệu. Muốn hỏi vì sao? Ngẩng đầu, ý thức của nàng có thể cảm giác được một dòng ngân sắc trường hà đang chảy trong hỗn độn. Trường hà vô biên bát ngát, mênh mông vô bờ, trong đó ẩn chứa lực lượng to lớn, không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bước vào phương thiên địa này, có ấm áp lực lượng đang chảy vào thân thể, tưới tắm bào thai trong bụng. Trong ý thức Vác Dạ Ngọc, mơ hồ hiện lên một vài hình ảnh tương tự, đó là thiên giới đã từng. Không thể tin được, chưa từng nghe nói còn chưa ra đời, đã có dị tượng thần tử như vậy, ta lại nhìn thấy ký ức huyết mạch của Vũ Hóa nhất tộc. Đây có phải đại biểu, hắn đang thôn phệ toàn bộ lực lượng huyết mạch của Vũ Hóa nhất tộc. Vác Dạ Ngọc không phải người của Vũ Hóa nhất tộc, mà là gã đến, cũng đến từ Hóa Thần đại tộc. Nhưng nàng chưa từng thấy tình huống thần dị như vậy, bằng vào kiến thức của nàng cũng có thể mơ hồ đánh giá ra, đây tuyệt đối không phải sức mạnh của Nguyên Anh. Nghi thức huyết mạch. Chẳng lẽ con của ta được tiên tổ Vũ Hóa nhất tộc coi trọng? Đây là quyền năng lực lượng sao? Vác Dạ Ngọc nhớ lại lời giải thích lưu truyền trong nội bộ Vũ Hóa nhất tộc. Rất nhiều tu sĩ Vũ Hóa nhất tộc cho rằng, thiên vương trong tộc trước khi chết đã để lại truyền thừa, hơn nữa là lực lượng mà tu sĩ ngũ trọng linh pháp cũng khó có thể gánh vác, sâu không lường được, rất có thể là lực lượng mà Cầu Đạo Cung đã để lại. Chỉ có điều, cách nói này cũng không có căn cứ thực tế, Vũ Hóa nhất tộc hiện tại coi như rất suy yếu, ngay cả một vị hóa thần cũng không có, nhưng tu sĩ tu hành ngũ trọng linh pháp vẫn không ít, vì sao lại không có một ai có được truyền thừa? Các tộc bên ngoài cho rằng, đây hoàn toàn là Vũ Hóa nhất tộc tự mình tô điểm, để tăng thêm thanh thế. Vác Dạ Ngọc cũng từng nghĩ như vậy, bởi vì trông cậy vào một truyền thuyết thì quá mơ hồ. Nhưng vạn lần không ngờ, nàng lại trải nghiệm truyền thuyết, tiếp xúc với bí mật tối cao của Vũ Hóa nhất tộc bằng thân phận người ngoài. Không biết đã ở trong thời không kỳ lạ bao lâu, nàng đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, ý thức bỗng nhiên hạ xuống. Đợi nàng mở mắt ra, thân thể lại nhẹ bẫng, trong ngực đã ôm một bé trai tinh xảo. Bé trai dáng vẻ vô cùng đáng yêu, nhưng khí tức lại không thống nhất, có mái tóc đen thuần túy, âm tính cường đại, một đôi đồng tử màu bạc thuần khiết cao quý khác thường, ẩn chứa lực lượng thời gian, nhưng ấn ký linh căn lại là ngũ sắc, lưu chuyển lên lực lượng xa lạ, dường như khác biệt với huyết mạch thông thường của Vũ Hóa nhất tộc. Đồng thời, thể chất của hắn cũng rất kỳ diệu, mênh mông mờ mịt, không cảm giác được cấp độ lực lượng cụ thể. Vác Dạ Ngọc nhìn chằm chằm bé trai, bé trai cũng nhìn chằm chằm nàng, đồng tử màu bạc thuần khiết không một tia mê mang. Ngươi là mẫu thân của ta. Bé trai vươn tay ôm lấy vác dạ ngọc, thân thể dường như mắt thường có thể thấy đang lớn lên. Sinh ra đã biết. Vác dạ ngọc cũng không kinh ngạc. Sinh ra đã biết, đây là đặc tính mà hài tử có thần hồn chi lực và huyết mạch chi lực đều cường hãn vô cùng. Trong thời đại này, cũng không hiếm thấy. Đứa bé này của nàng vốn không tầm thường, chỉ sợ là đạo tử tiếp nhận quyền năng lực lượng, trời sinh ngũ trọng linh pháp. Thể chất cấp độ như vậy, không thể không phải là sinh ra đã biết, tất nhiên vừa ra đời đã vượt xa tuyệt đại bộ phận người. Chỉ là... vì sao nàng hoàn toàn không cảm giác được cấp độ cụ thể của đứa bé này? Nàng mặc dù chỉ tu hành tứ trọng linh pháp, nhưng cũng là nguyên anh, làm sao lại không nhìn thấu một tiểu hoa nhi vừa ra đời? Sinh ra đã biết. Thật đáng tiếc, đã như vậy, ngươi cùng với con hoang của ngươi cùng chết đi. Vũ Hóa Minh Tô đi đến trước mặt vác dạ ngọc, một tay vươn ra, từng sợi lực lượng thuộc về ngũ trọng linh pháp lưu chuyển, áp hướng vác dạ ngọc, thời không vào giờ khắc này đều xuất hiện vặn vẹo, hiển nhiên không hề nương tay. Vác dạ ngọc ngẩng đầu, trong mắt chỉ có vẻ kinh ngạc. Chê. Vũ Hóa Minh Tô nhìn thấy vẻ mặt của nàng, không hiểu rõ, bị diệt khẩu, có gì đáng kinh ngạc. Hắn một chưởng ra, chụp về phía vác dạ ngọc, sau đó cánh tay đang đến gần sát na, trực tiếp hóa thành tro bụi. Không có dấu hiệu nào. Ngươi lại dám ra tay với ta? Vác dạ ngọc nói như vậy. Nàng đương nhiên rất kinh ngạc Vũ Hóa Minh Tô ra tay với nàng, nhưng lại khác với suy nghĩ của Vũ Hóa Minh Tô. Nàng nghĩ là, vì sao nàng có sự bảo hộ của thiên vương quyền năng, chỉ là một nguyên anh, lại dám ra tay? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy sao? Vác dạ ngọc kỳ quái đảo mắt nhìn bốn phía, nàng thình lình bị một đạo ngân sắc trường hà chói lọi bao phủ, khiến người vô cùng an tâm, lực lượng không ngừng chảy xiết, mơ hồ ảnh hưởng toàn bộ quy tắc vận hành của thế giới. Đây là chân thật bất hư thiên vương quyền năng. Nàng lại ngẩng đầu. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người kinh dị nhìn nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ Hóa Minh Tô nơi cánh tay bốc hơi trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất, đã xuất hiện cách đó trăm trượng. Hắn che chỗ cục tay, năng lượng cuồng bạo tràn lan, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Mồ hôi lạnh chậm rãi lăn dài trên mặt các vị cao tầng Vũ Hóa nhất tộc, bao gồm cả Vũ Hóa Minh Tô. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn, Vũ Hóa Minh Tô, là gia chủ của Vũ Hóa nhất tộc, trong cùng thế hệ là người mạnh nhất, nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Trong tình huống nào, hắn lại mất đi cánh tay trong nháy mắt, mà bọn họ còn không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào? Vác dạ ngọc, ngươi làm cái gì? Vũ Hóa Minh Tô không khỏi gầm lên, trong lòng kinh hãi tột độ. Tiếng nổ ầm ầm, chấn vỡ cả không gian, tựa như trời sập sóng lớn. Thế nhưng, tất cả gợn sóng đến gần vác dạ ngọc đều biến mất không còn tâm tích. Vác dạ ngọc ôm trong ngực một nam hài tóc đen, lúc này nhìn sang, đôi mắt thuần khiết màu bạc tựa như thần linh chi nhãn, cong lên, thời gian như ngưng động, nam hài tóc đen bằng mắt thường có thể thấy rõ đang lớn lên, chỉ trong thời gian ngắn đã lớn thêm vài tuổi. Trên người hắn điểm sáng lấp lánh, cấu thành đạo bào màu đen, nhìn Vũ Hóa Minh Tô chỉ có vẻ bình thản. Các ngươi muốn giết nàng, vậy thì ta sẽ biến các ngươi thành chất dinh dưỡng, hẳn là cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn thản nhiên nói. Chất dinh dưỡng cái gì? Vũ Hóa Minh Tô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Dứt lời, hắn bỗng nhiên thét thảm. À, khí tức toàn thân Vũ Hóa Minh Tô bắt đầu sụp đổ, mấy chục đạo phù văn xiềng xích từ trong cơ thể duỗi ra. Da thịt và máu thịt của hắn nứt toát, lộ ra từng đạo quang ngân giống như vết nứt, chui ra một lượng lớn xiềng xích. Vũ Hóa Minh Tô kinh hãi bộc phát chân nguyên, muốn áp chế dị thường trong cơ thể, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, những xiềng xích này hoàn toàn do huyết mạch và chân nguyên của chính hắn tạo thành, càng kích phát lực lượng, xiềng xích lại càng mạnh. Cứu ta! Trưởng lão! Trưởng lão! Vũ Hóa Minh Tô kêu rên thảm thiết, như bị ngàn đao xẻo thịt, dù là nguyên anh cũng không thể chịu đựng nổi. Làm sao có thể? Huyết mạch khóa! Tất cả linh chủ đều kinh hãi, bọn họ nhận ra, đây là lực lượng đến từ sâu trong huyết mạch. Tất cả tu sĩ của Vũ Hóa nhất tộc đều có huyết mạch khóa. Đối mặt với huyết mạch cao giai của đồng tộc, thực lực sẽ bị áp chế. Thậm chí, áp chế đến cực hạn. Không ai có thể thúc đẩy huyết mạch khóa. Huyết mạch khóa, ngươi là quái vật gì, dám xâm nhập Vũ Hóa nhất tộc ta, đánh cắp huyết mạch chí cao? Vân Linh chủ, người mặc trường bào trắng vàng đen của Vũ Hóa, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, trong lòng cảm nhận được sự kinh hoàng tột độ. Chỉ cần là tu sĩ, tất nhiên sẽ dùng linh thể của bản thân, phù văn linh thể sẽ dung nhập vào công pháp, trợ lực cho tu sĩ. Nói cách khác, huyết mạch khóa dù là đối với nguyên anh cũng hữu hiệu. Vác dạ ngọc chỉ là một kẻ ngoại tộc, huyết mạch không thuần, dựa vào đâu mà sinh ra thứ có thể khống chế huyết mạch khóa đáng sợ như vậy? Con của nàng nắm giữ huyết mạch khóa, chẳng phải là muốn khống chế toàn bộ vũ hóa nhất tộc? Nếu không thể giải quyết kẻ này, hắn, Vân Linh Chủ, một trong 10 đại linh chủ của vũ hóa nhất tộc, chẳng phải là muốn trở thành kẻ hạ đẳng? Chê! Khải Vân Linh Chủ quanh thân linh vụ khuếch tán, ngăn cách không gian bên ngoài, phòng ngừa huyết mạch khóa phát động. Ngay sau đó, một thần thông vô thượng ngũ trọng linh pháp, gọi là vạn dặm mây ai, nghiền nát không còn một hạt bụi. Nhìn như là một thứ chất lỏng giống như mây trôi, nhưng thực tế là không gian đang chảy, có sức phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Hắn quyết tâm phải giết Nam Hài tóc đen. Mây trôi đi qua, tự như bị khoét rỗng, để lại một khoảng đen kịt, tất cả vật chất đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngu xuẩn! Nam Hài tóc đen thản nhiên nói. Khoảnh khắc sau, mây trôi vỡ nát. Khải Vân Linh Chủ bỗng nhiên thét thảm, toàn thân trật tự tỏa liên duỗi ra, điên cuồng phá hủy sự ổn định của thân thể hắn. Một bên khác, Vũ Hóa Minh Tô đã quỳ rạp xuống đất, toàn thân hóa thành ánh sáng, đã đi đến chỗ chết. Dưới ánh mắt xanh xao của đám linh chủ, một lượng lớn chân nguyên từ trong cơ thể Vũ Hóa Minh Tô trào ra, hóa thành một đạo tiên khí mây trôi, tuôn về phía Nam Hài tóc đen và nhanh chóng bị nuốt chửng. Hắn có chút hưởng thụ, tự như đang nuốt chửng một loại tiên quả nào đó. Lúc này, khí tức của hắn hơi dao động, mở ra một tầng khăn che mặt bí ẩn, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của hắn. Luyện khí 10 tầng. Chỉ là luyện khí 10 tầng. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Cảnh tượng này hoàn toàn chấn kinh tất cả linh chủ, bọn họ ý thức được mối uy hiếp to lớn. Phải biết, cái quái vật này còn gọi là các ngươi. Nói cách khác, bọn họ, những kẻ có ý định diệt khẩu, cũng là chất dinh dưỡng mà cái quái vật này nói tới. Có linh chủ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chân nguyên lưu chuyển, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của bản thân, muốn ra tay trước. Thế nhưng, trật tự tỏa liên tiếp xuất hiện, chúng linh chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tu thành ngũ trọng linh pháp đều trở nên vô dụng. Điều này cũng là đương nhiên, dù sao hiện tại Giáng sinh trước mặt bọn họ, chính là người mà bọn họ cho rằng là người khai sáng huyết mạch của Ngạo gia tộc. Bọn họ chỉ dựa vào thần huyết trong cơ thể để tu thành ngũ trọng linh pháp, so với một phù văn chế tạo ra nguồn gốc huyết mạch, mức độ khống chế lực lượng của bọn họ căn bản không đáng nhắc tới. Huống chi, Cổ Chào Đời ở kiếp trước quyền hành, lại ẩn giấu trong tòa thần sơn này. Cổ Chào Đời trong lòng lắc đầu, cũng không để những người trước mắt này vào trong mắt, giơ tay lên, bảy vị linh chủ trong nháy mắt hóa thành mây khói, bị hắn thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng dồi dào, thúc đẩy thể chất và thần hồn của hắn tiến thêm một bước. 5.000 năm thai nghén, chỉ là nuôi ra hình thức ban đầu, các loại thiên phú của hắn cũng chưa từng đạt đến đỉnh phong. Nhưng hiện tại, liên tiếp thôn phệ ba vị nguyên anh ngũ trọng linh pháp, cho dù thể chất của hắn có nghịch thiên đến đâu, cũng đã thức tỉnh. Thời gian chi lực trong cơ thể khôi phục, thế giới linh căn phát ra lực lượng tẩy lễ nhục thân, trong thần hồn đài sen xoay tròn, bồi bổ tiểu nhân hư vô đang ngồi xếp bằng. Trong yên lặng, Cổ Chào Đời vận chuyển linh pháp, đem năm người còn lại tại chỗ luyện thành khôi lỗi, hóa thành những tiểu nhân ngẫu thơ ngây, treo bên hông. Đồng thời, một lượng lớn ký ức cũng theo thần hồn của những người này mà tinh luyện ra, khiến hắn thấy rõ thế giới hiện tại. Không thể không nói, mặc dù chỉ mới trải qua 5.000 năm, nhưng thế giới đã thay đổi quá lớn, vượt xa tưởng tượng, không chỉ đơn giản là cầu đạo cung sụp đổ. Ban đầu, hắn còn có chút hài lòng với thực lực của bản thân, không cho rằng có gì phiền phức. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy mình rất yếu, nên mau chóng tu về hóa thần cảnh giới, nếu không thì không an toàn mẫu thân, người định đặt tên gì cho ta? Hắn nhìn về phía Vác Dạ Ngọc. Đạo tử, người muốn ta đặt tên sao? Vác Dạ Ngọc lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù đứa bé này là do nàng mang thai, nhưng nàng cũng không cho rằng mình có tư cách trở thành mẫu thân của loại tồn tại này, đây là một tồn tại sinh ra đã biết, vừa sinh ra đã có thể xóa bỏ nguyên anh ngũ trọng linh pháp đáng sợ. Đương nhiên, người là mẫu thân của ta. Cổ Chào Đời nói. Hắn mỗi một đời đều sẽ đổi một cái tên, mà cái tên này cũng đích thực là tên thật của hắn ở kiếp này. Ngài muốn lấy Vũ Hóa làm họ sao? Vác Dạ Ngọc hỏi. Ta kế thừa quyền hành của nguồn gốc huyết mạch Vũ Hóa nhất tộc, tự nhiên cũng có thể dùng Vũ Hóa làm họ. Cổ Chào Đời nói. Thì ra là thế. Vác Dạ Ngọc trầm tư một lát, nói, Vũ Hóa Ngọc Hành thì sao? Tại Vũ Hóa thánh tộc, Vũ Hóa chỉ là sự biến đổi, hoặc là một lần Vũ Hóa thành bướm tân sinh, đạo tử huyết mạch cường đại như vậy, có lẽ không cần hàm ý này, chỉ cần bình ổn đi xuống là đủ để đăng lâm chí cao. Ngọc Hành. Ngọc Hành, một trong những ngọc bội tạo thành, phụ trách duy trì sự cân bằng. Vậy thì gọi cái tên này. Cổ Chào Đời khẽ gật đầu. Tên không tồi. Cân bằng, đây cũng là huyền bí mà con đường tu hành cần nắm giữ. Oanh. Trường Long mây khí chợt lóe lên, hai đại trưởng lão Vũ Hóa nhất tộc ăn mặc không chỉnh tề giáng lâm, bọn họ nhìn thấy Cổ Chào Đời và Vác Dạ Ngọc bình an vô sự, vẻ mặt lập tức đại biến, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười khổ tuyệt vọng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Chỉ trong chớp mắt, nội tình của Vũ Hóa nhất tộc đã diệt vong, một hài tử vừa mới ra đời, lại nắm giữ sức mạnh hủy diệt Vũ Hóa nhất tộc, ai có thể nghĩ tới? Ai có thể nghĩ tới a, trời muốn diệt ta, diệt cả Vũ Hóa nhất tộc. Không thể làm gì. Không thể làm gì. Tại tộc địa Vũ Hóa nhất tộc, các tu sĩ vội vã chuẩn bị, thần sắc nặng nề, hoặc là vùi đầu tu hành, hoặc là khổ luyện pháp thuật. Tất cả những biến đổi này đều bắt nguồn từ nghi thức huyết mạch 10 năm trước. 10 năm trước, Vũ Hóa nhất tộc gặp đại nạn, có cường giả tập kích, trực tiếp giết chết 8 vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp của Vũ Hóa nhất tộc, ngay cả gia chủ cũng tử trận, có thể nói là tổn thất nặng nề, trực tiếp từ Thượng Du Thánh tộc rơi xuống thành Mạc Lưu Thánh tộc. Tổn thất lớn như vậy đương nhiên khiến thế lực Vũ Hóa nhất tộc co lại, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bây giờ, ai trong Vũ Hóa nhất tộc mà không dốc sức tu hành, mong muốn từ bản thân mình mà chấn hưng gia tộc. Đáng tiếc, kẻ đầu sỏ của tất cả những điều này lại không hề quan tâm, vẫn đang yên lặng tu hành. Tại cấm địa của Vũ Hóa nhất tộc, Vũ Hóa Thần Sơn. Một đạo bào thanh niên ngồi trên đỉnh núi tu hành, đón ánh mặt trời, phun ra một ngụm trọc khí. Đạo âm dương, quả thật huyền bí vô hạn, xem ra ta chỉ có thể từng bước một mà đi, không thể vội được. Đã như vậy, bắt đầu trúc cơ thôi. Ngày hôm đó, phong vân trên thần sơn biến sắc, dị tượng liên tục, dù có trận pháp phong ấn cũng đã gây ra không ít động tĩnh. Mười mấy ngày sau, đạo bào thanh niên xuất hiện dưới chân núi, hắn duỗi lưng mỏi, tinh khí thần có thể nói là không tệ. Cái gì, người muốn đi U Minh chiến trường? Vì sao lại đột ngột như vậy? Vác Dạ Ngọc nhìn thanh niên trước mắt, giật mình. Nàng đương nhiên hiểu rõ đạo tử có thiên phú đáng sợ đến mức nào, dù không có quyền hành cũng vô địch cùng cảnh giới. Nhưng chính vì vậy, nàng mới thấy kỳ lạ. Phải biết, Vũ Hóa Thánh tộc không phải là thế lực đỉnh cấp gì, không thể so sánh với những thần tộc, thiên tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể có thế lực lớn ra tay tập sát, huống chi đạo tử lại muốn đi U Minh chiến trường liên thông các giới, cao thủ nhiều vô số kể, càng thêm nguy hiểm. Lấy cảnh giới trúc cơ tiến về U Minh chiến trường, thực sự không lý trí. Vì sao không tiếp tục tu hành, tăng cường sức tự vệ? Tài nguyên của Vũ Hóa nhất tộc đã không đủ để ta tu hành, muốn tiến thêm một bước, phải đi U Minh chiến trường. Cổ Sinh nói, U Minh chiến trường quả thực có vô số cơ duyên, nhưng thực sự quá nguy hiểm. Vác Dạ Ngọc từ khi sinh ra đã được Vũ Hóa nhất tộc xem là khách quý, hiểu rõ không ít bí ẩn của thế giới. Thiên hạ đều cho rằng U Minh chiến trường là phòng tuyến, là địa ngục đáng sợ, cửu tử nhất sinh. Nhưng trên thực tế, đáng sợ thì đúng là đáng sợ, nhưng cũng không chỉ có đáng sợ. U Minh địa ngục được xem là chiến trường của hai giới, có hoàn cảnh nghi thức đặc thù, đại khái tương đương với một bản phóng đại của đấu chiến nghi thức. Ở trong đó giết chết đối thủ có thể tăng cao tu vi, tăng cường tiềm lực mà không có tác dụng phụ. Vũ Hóa nhất tộc của bọn họ sở dĩ có nhiều tu sĩ ngũ trọng linh pháp như vậy, ngoài huyết mạch Vũ Hóa ra, còn liên quan đến việc họ giết chóc từ U Minh chiến trường mà ra. Đối với những thiên kiêu chân chính mà nói, U Minh chiến trường vĩnh viễn là điểm đến cuối cùng, có thể giúp bọn họ cá vượt long môn, trong cực hạn của cực hạn lại một lần nữa bước ra một bước. Nói chung, rất nhiều thiên kiêu sẽ tu thành kim đan rồi mới tiến vào U Minh chiến trường để chuẩn bị đột phá nguyên anh. Giống như Cổ Sinh, trúc cơ đã muốn tiến vào U Minh chiến trường, thực sự là quá ít, quá nguy hiểm. Không sao, cầu đạo thiên hòa, trường thuận thiên đều rất yếu, ngũ trọng linh pháp đã là cực hạn. Chỉ là ngũ trọng linh pháp, cho dù là kim đan thì sao, ai có thể là đối thủ của ta? Cổ Sinh lắc đầu. Hắn hiện ra một luồng khí tức, trong đó lóe lên sức mạnh tối thượng, khiến Vác Dạ Ngọc đột nhiên đứng dậy, suýt chút nữa kinh hãi thốt lên. Lục trọng linh pháp. Cái này. Cái này. Cái này. Vác Dạ Ngọc lắp bắp. Đừng nói cầu đạo thiên, trường thuận thiên, ngay cả năm đại chí cao thiên, tu sĩ lục trọng linh pháp cũng cực kỳ hiếm thấy. Đạo tử vậy mà ở cảnh giới trúc cơ đã nắm giữ sức mạnh vô thượng như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ta đi, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất nên nghỉ ngơi một thời gian trong động thiên, nếu không, đợi ta lộ ra sức mạnh, rất có thể sẽ có người ra tay với ngươi. Cổ Sinh nói. Ta hiểu rồi. Xem ra ngày đạo tử thành tựu hóa thần không còn xa nữa, ngài đã hội tụ đủ tất cả yếu tố để thành tựu hóa thần. Vác Dạ Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đè nén sự kinh hãi trong lòng. Sau đó, nàng cùng Cổ Sinh bàn bạc một hai, Cổ Sinh chính thức xuất phát, còn nàng thì để lại tin tức, mở ra không gian chi môn, biến mất tại tộc địa Vũ Hóa. Phải biết, sau khi đạo tử tu thành lục trọng linh pháp, nàng không dám chờ đợi ở cầu đạo thiên, không phải sợ chết, mà là lo lắng bản thân trở thành mối đe dọa của đạo tử. Nàng cũng xuất thân từ đại tộc, có một vài hiểu biết về thế giới, tự nhiên không thích cục diện hiện tại của thế giới. Mà đạo tử không nghi ngờ gì chính là người có hy vọng cứu vớt cầu đạo thiên, nàng tuyệt đối không thể trở thành vướng bận. Lục trọng linh pháp, thời không chi lực, từ ngũ trọng tiến giai lục trọng, độ khó quả thực quá lớn. Cổ Sinh nắm chặt tay. Hắn đã dùng hết tất cả tài nguyên của Vũ Hóa nhất tộc, gom góp 4 loại trúc cơ, tiêu hao tam hoàng bản mệnh khí, cuối cùng cũng chỉ tu thành hạ phẩm lục trọng linh pháp. Nếu tiếp tục khổ tu tại Vũ Hóa nhất tộc, cho dù có bản mệnh khí, hắn cũng khó có thể tiến giai trung phẩm lục trọng linh pháp. Hắn cần nhiều tài nguyên hơn. U Minh chiến trường vừa vặn có được khả năng này. Thật là bất đắc dĩ, chỉ 5.000 năm mà thế giới đã thay đổi quá lớn, dấu vết của cầu đạo cung năm xưa đã bị quét sạch, chỉ còn lại một con tôm nhỏ mà ngay cả hóa thần cũng không thể ổn định truyền thừa. Ai, may mắn là ta đã để lại không ít bảo tàng bí ẩn. Cổ Sinh thở dài. 5.000 năm trước, theo hắn vẫn lạc chuyển thế, Tư Nguyệt vẫn chưa trở về, cầu đạo cung cuối cùng vẫn bắt đầu kế hoạch xâm lấn thế giới song song, trong thời gian ngắn đã chiếm đóng hơn 10 thế giới song song. Hệ thống thiên mệnh đối mặt với tình huống dị thường này, lập tức đưa ra phản ứng, khiến những người sửa đổi hàng lâm vào để sửa đổi. Khác với tất cả những người sửa đổi trước đây, lần này là thật, mỗi một vị sửa đổi đều nắm giữ chính hoàng bản mệnh khí, cho dù là tu sĩ cấp bậc hóa thần của cầu đạo cung, đối mặt với những người này cũng dễ dàng sụp đổ, liên tiếp bại lui. Trong tình thế bất đắc dĩ, cầu đạo cung công bố kỹ thuật xuyên qua thế giới, kỹ thuật vô hạn linh đồ, huy động toàn bộ tu sĩ linh giới điên cuồng xâm lấn các giới, khiến cho vô số thế giới tuyến bị lệch thành thế giới tuyến trống rỗng, dùng cái này để mê hoặc hệ thống thiên mệnh. Ban đầu, những người sửa đổi đương nhiên bị đánh trở tay không kịp, dù sao thời gian giáng lâm của họ có hạn, cũng không biết rõ sự tồn tại của cầu đạo cung, trong thời gian ngắn không tìm được kẻ đầu sỏ. Nhưng theo tình hình ngày càng nghiêm trọng, hoàng kim thế giới tuyến cuối cùng cũng bị kinh động, có 4 cảnh hóa thần giáng lâm, dùng thủ đoạn truy tra đủ để xuyên thấu thế giới khóa chặt cầu đạo thiên, một trận chiến đã đánh tan cầu đạo cung, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ cầu đạo thiên, tứ tán bỏ chạy. Bây giờ cầu đạo cung không có diệt vong, chỉ là hang ổ không phải là cầu đạo thiên, mà là một trong năm đại chí cao thiên, chí cao cầu đạo thiên. Cổ Sinh ra đời, cùng hai vị nguyên anh hộ đạo của Vũ Hóa nhất tộc tiến vào ngũ hành thánh thành. Đây là cửa ải cuối cùng trước khi cầu đạo, trạm trung chuyển của U Minh chiến trường. Nhìn từ xa, tường thành cao vút tận mây, không thấy đỉnh, từng cánh cửa huyền môn thời không đứng sừng sững trước tường thành, thỉnh thoảng ánh sáng lóe lên, có tu sĩ ra vào. Tòa thánh thành này có hơn 10 vị hóa thần tòa trấn, tính cả U Minh thần vực, tuyệt đại bộ phận chiến lực của cầu đạo thiên đều tập trung ở đây. Trước mắt mà nói, bởi vì trận pháp không gian kiên cố, tất cả tu sĩ muốn vào U Minh chiến trường đều phải đi qua nơi này. Tương tự, muốn trốn thoát cũng chỉ có thể đi theo con đường này, kể từ khi thành lập đến nay, chưa từng có ai thành công. Hai vị hộ đạo, một người tên là Vũ Hóa Khải Hiên, người còn lại là Vũ Hóa Khải Điệp, cùng thế hệ với Vũ Hóa Khải Mây, thực lực không hề tầm thường. Chỉ tiếc, thiên phú của bọn họ vẫn còn kém một chút, không thể tu thành ngũ trọng linh pháp, chỉ đạt đến cực hạn tứ trọng. Nói là hộ vệ, kỳ thực chỉ là giữ thể diện. Nếu không Cổ Sinh ra đời thực sự không giống siêu cấp thiên tài của Vũ Hóa nhất tộc. Ba người đi đến dưới ngũ hành thánh thành, trận pháp khổng lồ tự động vận chuyển, quét qua những tu sĩ ra vào, tự động phân biệt. Một vị nguyên anh chân quân, mặc ngũ hành đạo bào, đang khoanh chân trong thiên lâu trên tường thành, đôi mắt lúc đóng lúc mở, huyền quang lưu chuyển, nhìn thấu mọi thông tin, là một tu sĩ tu hành linh pháp dò xét, danh hiệu Thiên Nhãn chân quân. Nghe nói nhờ vào thần khí và trận pháp, dù là hóa thần cũng khó lòng trốn khỏi sự dò xét của hắn. Có người này tỏa trấn, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng khó thoát khỏi pháp nhãn. Cổ Sinh ra đời và hai vị hộ đạo của Vũ Hóa nhất tộc đã đăng ký trước khi lên đường, trận pháp quét qua liền cho đi, ba người xuyên qua thông đạo dài vạn mét, lúc này mới tiến vào ngũ hành thánh thành. Đi hết đoạn đường, Cổ Sinh ra đời đứng trên đại đạo, trong lòng suy tư. Ngũ hành thánh thành quả nhiên là tài đại khí thô, lại hoàn toàn được kiến tạo từ nút linh thạch, đây là vật liệu nguyên anh, xếp dày vạn mét, có thể hình thành lực lượng quá cường đại, một khi khởi động trận pháp, e rằng thần tiên cũng khó mà phá vỡ. 5.000 năm, cầu đạo cung chinh chiến rất nhiều thế giới song song, xem ra đã thu được không ít của cải. Dù cầu đạo cung đã rút lui, nội tình còn lại cũng vô cùng dày đặc, từng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, một luồng sáng hiện lên, từ bên trên rơi xuống trước mặt ba người, hóa thành một phong thư mời màu đỏ thắm. Trên thư mời vẽ đồ án đại nhật màu đỏ, vô cùng xinh đẹp, tinh xảo, thần bí, ẩn chứa khí tức cực kỳ cường thịnh. Ta không nhìn lầm chứ? Kia là đại nhật màu đỏ, đích thực là dấu hiệu của thiên tộc, người này lai lịch thế nào, lại được thiên tộc mời. Nhìn cách ăn mặc của ba người này, e rằng là người của Vũ Hóa thánh tộc, tục truyền đã suy sụp vì biến cố. Vũ Hóa thánh tộc, không kém thánh tộc. Lại có chuyện này. Trên đại đạo, vô số tu sĩ qua lại, đều hướng mắt nhìn, nhận ra Vũ Hóa nhất tộc, càng nhận ra chủ nhân của thư mời. Thánh tử, là thư mời từ Bắc Thần Thiên tộc, mời ngài tham gia Kỳ Lân đại hội. Vũ Hóa Khải Hiên xin chỉ thị, mở ra xem, lộ vẻ mặt khó hiểu. Kỳ Lân đại hội? Cổ Sinh ra đời hỏi. Thánh tử không biết, ba thiên tộc để khích lệ thiên tài kiệt xuất của cầu đạo thiên, thiết lập ba bảng, lần lượt là Kỳ Lân bảng, Tuyệt Thế bảng, Long Phượng bảng. Kỳ Lân đại hội này chính là để thay đổi thứ hạng trên Kỳ Lân bảng, đến lúc đó sẽ có thiên kiêu trên bảng thiết lập lôi đài, nghênh chiến. Bên thắng có thể thay thế. Vũ Hóa Khải Hiên giải thích. Nghi thức hội tụ khí vận sao? Cũng có ý tứ, đi xem một chút. Cổ Sinh ra đời hiển nhiên không sợ bất cứ ai, Bắc Thần Thiên tộc đã dám mời, hắn đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Khí vận, chẳng lẽ còn ngại nhiều sao? Vâng. Hai vị hộ đạo gật đầu, cùng Cổ Sinh ra đời tiến về địa điểm ghi trên thư mời. Bọn họ tiếp tục nói về chi tiết của ba bảng, ba thiên tộc chủ trương, chỉ có kẻ mạnh nhất mới lọt vào mắt xanh, mới có thể che chở cầu đạo thiên, cho nên danh ngạch ba bảng cực ít, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, người vào bảng đều là thiên kiêu vô địch. Kỳ Lân bảng có 36 vị thiên kiêu, Tuyệt Thế bảng chỉ có 4 vị, Long Phượng bảng càng ít hơn, chỉ có 1 người. Tục truyền, Chân Phượng đương đại đã tu thành thượng phẩm ngũ trọng linh pháp, có thể nói là mạnh nhất cùng thế hệ, tiềm lực vô tận. Nói đến đây, Cổ Sinh ra đời dần dần hiểu rõ tình hình. Ba bảng đều thu nhận kim đan tu sĩ. Mỗi một vị nhập bảng, ngoài việc có được lượng lớn khí vận, trên thực tế còn được thiên địa ưu ái, bất luận là thiên phú tu luyện hay ngộ tính, đều được tăng lên trên diện rộng. Đây là điều mà bình thường chỉ có thể có được khi tiến vào U Minh chiến trường mới có cơ hội. Có thể nói, có thể đạt được danh hiệu Kỳ Lân Thiên Kiêu trước khi vào U Minh chiến trường, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ có chí đột phá hóa thần mà nói, đều là điều bắt buộc. Hôm nay, Bắc Thần Thiên tộc sở dĩ tổ chức Kỳ Lân đại hội, chính là vì danh ngạch xuất hiện chỗ trống, có người muốn trực tiếp thăng lên Kỳ Lân bảng, mà loại thăng cấp này không ổn định, cần tổ chức Kỳ Lân đại hội, dùng thực lực chứng minh bản thân, nếu không sẽ không được thiên địa ưu ái. Theo thông tin của Vũ Hóa nhất tộc, vị Kỳ Lân thiên kiêu này không phải đến từ ba thiên tộc, mà là thánh tử của Toái Tinh thần tộc, Bắc Thần Thiên tộc chỉ là chủ trì ba bảng, tổ chức đại hội. Dù đối với Vũ Hóa Ngọc Hành mà nói, đối thủ là ai cũng không khác biệt. Nhưng đối với Vũ Hóa Thánh tộc mà nói, Bắc Thần Thiên tộc và Toái Tinh thần tộc hiển nhiên có sự khác biệt lớn. Ngọc Hành thánh tử, xin cẩn thận, Kỳ Lân đại hội chỉ mời kim đan tu sĩ, ngài được mời có lẽ là có người muốn nhắm vào Vũ Hóa nhất tộc. Vũ Hóa Khải Điệp, người vẫn luôn im lặng, đóng vai hộ vệ, đột nhiên lên tiếng. Quả thật, Kỳ Lân đại hội mời chúng ta chắc chắn có vấn đề, nhưng chúng ta không thể không đi, đây là thư mời của thiên tộc. Vũ Hóa Khải Hiên có chút thở dài. Gia tộc bây giờ quá yếu, lần này e rằng có người muốn thăm dò gia tộc. Yên tâm, bọn họ không mời sai người, ta đã báo là Kim Đan tu vi khi xin vào U Minh chiến trường. Cổ Sinh ra đời nói. Cái gì? Hai người đều sững sờ. Rất nhanh, bọn họ hiểu ý của Cổ Sinh ra đời, đây là để tránh gây ra quá nhiều náo động. Vũ Hóa thánh tộc vốn đã yếu, nếu lại truyền ra tin tức thánh tử trong tộc lấy tu vi trúc cơ tiến vào U Minh chiến trường, quả thực có thể dẫn đến những phiền phức ngoài ý muốn. Vậy lần này Kỳ Lân đại hội, ta có chút hứng thú với Kỳ Lân bảng, cũng muốn xem trúc cơ có thể đạt được thiên địa chi lực ưu ái hay không. Cổ Sinh ra đời nói. Thiên địa chi lực ưu ái hiển nhiên không phải tài nguyên bình thường có thể so sánh. Nếu có thể thu được, độ khó tu hành lục trọng linh pháp của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu công sức. Thánh tử vô địch. Vũ Hóa Khải Hiên và Vũ Hóa Khải Điệp đều cúi đầu ca ngợi. Là hộ vệ được gia tộc phái đến, bọn họ đương nhiên hiểu rõ sự kinh khủng của thanh niên trước mặt, vừa ra đời đã giết chết 8 vị nguyên anh ngũ trọng linh pháp, hai vị trưởng lão hoàn toàn không thể chống đỡ, buộc phải nghe theo mệnh lệnh tiến vào U Minh chiến trường để Vũ Hóa nhất tộc có thời gian. Chỉ là một đám thiên kiêu cảnh giới kim đan, thậm chí đại bộ phận còn chưa nắm giữ ngũ trọng linh pháp. Chỉ với chút thực lực ấy, làm sao có thể cùng thánh tử nhà mình tranh phong? Nếu không phải Vũ Hóa nhất tộc quá yếu, bọn họ hiện tại đã đánh ra cờ hiệu sinh ra đã vô địch, trời sinh đạo tử. Ngũ Hành Thánh Thành là nơi duy nhất có thể tổ chức đại hội ba bảng, bởi vậy mà chuyên môn kiến tạo sân bãi cho đại hội. Dưới núi Kỳ Lân Đài, trên núi Tuyệt Thế Lâu, đỉnh Long Phượng Cung. Cùng nhau gọi là Quần Anh Thần Sơn. Quần Anh Thần Sơn vốn là nơi hội tụ thiên kiêu, luôn náo nhiệt, bây giờ tổ chức Kỳ Lân đại hội, cho phép lượng lớn tu sĩ ra trận quan sát, càng thêm ồn ào, náo nhiệt như chợ, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Dù sao, mỗi một vị tu sĩ ở đây đều có tiềm lực ít nhất tứ trọng linh pháp, không thiếu những thiên tài có hy vọng tu thành ngũ trọng linh pháp, chỉ riêng lần hội tụ này đã là nơi tụ tập nhân kiệt, có lẽ sẽ sánh ngang với thời đại Hắc Nguyệt, khiến người ta không khỏi cảm thán thời đại thay đổi. Mà dưới sự che lấp của vô số thiên tài kinh diễm, những người không có tên tuổi hiển nhiên giống như người qua đường, không đáng nhắc đến. Cổ Sinh chào đời cùng hai người đồng hành, không nhanh không chậm bước vào hội trường, chẳng gây ra chút chú ý nào, cứ như con tôm tép. Quả là rực rỡ. Cổ Sinh cũng thầm cảm thán. Hắn đã trải qua mấy thời đại, chưa từng thấy nơi nào có hoàn cảnh yêu việt đến thế. Truyện mới nhất đều đăng trên 69 sách A, đừng nói đến các tu sĩ ngũ trọng linh pháp, tứ trọng linh pháp còn hiếm thấy, tài nguyên căn bản không đủ dùng. Giờ hắn mới hiểu, vì sao hoàng kim thế giới tuyến lại cắt đứt tương lai, kiềm chế quá khứ, không tiếc trở mặt với mọi thời đại. Lợi ích quá lớn. Chỉ dựa vào một thế giới tích lũy, thiên hoang địa lão cũng khó tạo nên một thời thịnh thế như vậy. Tuế Nguyệt Thiên Tôn hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương đồng với Cổ Sinh. Thế giới song song chết sống liên quan gì đến ta? Chỉ có cướp đoạt. Nhưng mà, cũng có lúc hoàng kim thế giới tuyến không quản được, công bố kỹ thuật xuyên qua thế giới, kỹ thuật vô hạn linh đồ. Huệ Tâm hạ lệnh sao? Thật là kỳ diệu. Cổ Sinh không khỏi nở nụ cười. Nói chung, Cầu Đạo Cung tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng trong lịch sử này, Cầu Đạo Cung không những không bị hoàng kim thế giới tuyến tiêu diệt, mà còn phát triển thành năm đại chí cao thiên. Sự khác biệt này chính là do Cầu Đạo Cung công bố kỹ thuật xuyên qua thế giới, kỹ thuật vô hạn linh đồ. Hai kỹ thuật này tạo ra vô số thế giới song song bị lệch khỏi hoàng kim thế giới tuyến, tạo thành sự khuếch tán kiểu virus, với số lượng thế giới vô tận, hoàng kim thế giới tuyến cũng không thể làm gì. Kẻ sửa đổi chỉ có thể giáng lâm vào thế giới không phải hoàng kim thế giới tuyến, một khi Cầu Đạo Cung ở thế giới xung quanh đều là thế giới không phải hoàng kim thế giới tuyến, do khoảng cách và tọa độ, khả năng hoàng kim thế giới tuyến tìm đến cũng gần như bằng không. Ngược lại, đối với hoàng kim thế giới tuyến mà nói, tất cả đều là phiền toái, là thế giới không phải hoàng kim thế giới tuyến, Cầu Đạo Cung hoàn toàn có thể phớt lờ. Cầu Đạo Cung cần tài nguyên, thôn phệ thế giới nào cũng không khác biệt, sát bên ai, thôn phệ người đó. Như vậy, Cầu Đạo Cung có vô hạn tài nguyên. Mà dựa vào thời gian linh pháp, Cầu Đạo Cung có thể nhanh chóng đổi vô hạn tài nguyên thành chiến lực. Năm đại chí cao thiên, phần lớn là như thế mà đến, đây là liên thủ đối kháng hoàng kim thế giới tuyến. Thú vị. Vô cùng thú vị. Con người quả nhiên là vô hạn. Cổ Sinh đã không thể chờ đợi muốn vào vạn giới chiến trường xem toàn cảnh thế giới bây giờ. Thánh tử, trên đài là nhân vật chính của Kỳ Lân Đại hội lần này, Tình Duy Võ. Còn lại đáng nhắc đến là thần nữ Lưỡng Nghi Hoa của Lưỡng Nghi thần tộc, thần tử Bất Phá Vĩnh Chiêu của Bất Phá thần tộc, cùng với các thánh tử của các thánh tộc lớn. Về phần ba thiên tộc, tuy có thiên kiêu tham dự, nhưng đều là trên bảng nổi danh, sẽ không tham gia trận chiến này. Vũ Hóa Khải Hiên tận tình giới thiệu với Cổ Sinh. Bọn họ đều là thiên kiêu tu thành cực phẩm, thậm chí đạt đến tứ trọng linh pháp kim đan, cơ hồ tất cả đều là ngũ trọng linh pháp. Đồng thời, ai nấy đều theo đuổi ngũ trọng linh pháp hạ phẩm. Đệ nhất nhân đương đại, đến từ Bắc Thần thiên tộc, thần nữ Bắc Thần Nhã, ngay tại kim đan cảnh giới đã tu thành ngũ trọng linh pháp thượng phẩm, rõ ràng là muốn tiến thêm một bước, theo đuổi tầng thứ cao hơn. Kia là bản mệnh khí. Cổ Sinh đột nhiên nói. Trên đài, Tinh Duy Võ đã bắt đầu giao chiến với người khác, không gian mở rộng, có bát quái trận khởi động, hình thành chiến trường chuyên dụng, cường độ được điều chỉnh rất cao, phòng ngừa những kim đan thiên kiêu này phá vỡ. Là người thủ lôi, Tinh Duy Võ lộ ra một đạo quang hoàng bao phủ pháp bào đặc thù, chính là bản mệnh khí. Mặc dù không thể so sánh với bản mệnh khí cửu hoàng trời sinh của thánh tử, nhưng kỹ thuật Cầu Đạo Cung để lại vẫn khiến lục hoàng bản mệnh khí dễ dàng chế tạo, còn về cửu hoàng thậm chí trở lên phải xem cơ duyên, không có bảo vật hóa thần loại linh hồn khó mà chế tạo bản mệnh khí cấp cao. Vũ Hóa Khải Hiên gật đầu. Thời đại Cầu Đạo Cung, bản mệnh khí đã phổ biến, tự nhiên không thể nào Cầu Đạo Cung rút đi mà trực tiếp biến mất. Trên thực tế, thế giới hiện tại có thực lực không tồi đều nắm giữ kỹ thuật bản mệnh khí, nếu không căn bản không thể lên đài thi đấu. Kỳ Lân bảng, Tuyệt Thế bảng, Long Phượng bảng, Thiên Kiêu lên bảng, không ai là không có lục hoàng bản mệnh khí. Về phần cửu hoàng bản mệnh khí, chỉ có Bắc Thần Nhã. Kỷ Nguyên Đạo Quả loại chí bảo này, dù là vạn giới thời đại cũng khó tìm, nghe đồn Bắc Thần Nhã trời sinh đã có tam hoàng bản mệnh khí, sau dung hợp lục hoàng bản mệnh khí, tiến giai cửu hoàng. Cách nói này khiến Cổ Sinh trong lòng khẽ động. Hắn trời sinh cửu hoàng bản mệnh khí, nhưng bản mệnh khí cực hạn là thập nhị hoàng, liệu hắn có cơ hội tiến hóa một lần không? Có lẽ Bắc Thần Nhã là một đột phá, bất luận là thật hay không, đều có thể đi hỏi. Vạn nhất thành, hắn được lợi quá lớn. Kiếp này hắn vì lục trọng linh pháp trúc cơ, thật sự đã dùng hết tam hoàng vị trí, đang cần bổ sung. Đương nhiên, cách dùng này tuyệt đối không lỗ. Dù là linh thể lục trọng linh pháp hạ phẩm, lợi ích cũng vượt xa đến ngũ trọng linh thể, không những có thể giảm rất nhiều độ khó tu luyện lục trọng linh pháp, đồng thời hắn sẽ có hy vọng xung kích thất trọng linh pháp cảnh giới. Trong quá khứ, đây là tuyệt đối không thể. Linh thể lục trọng linh pháp hạ phẩm, lục chuyển kết đan cũng khó, cơ bản không thể tiến thêm một bước, chuyển tu thất trọng linh pháp. Nhưng hôm nay vạn giới chiến trường cũng như hoàng kim thế giới tuyến, dấn thân vào, chỉ cần đủ mạnh, sống đến cuối cùng, thiên phú sẽ không ngừng tăng lên, hoàn toàn có hy vọng đột phá cực hạn. Ngươi bại. Tinh Duy vỏ mặt pháp bào, một quyền đánh nát không gian, đánh bại đối thủ. Gia truyền toái tinh linh pháp lực của hắn phá hoại kinh người, lại có bản mệnh khí gia trì, quả thực có phong thái vô địch. Hắn ngạo nghễ nhìn toàn trường, khí vận mơ hồ ngưng tụ thành hình, quát, còn ai lên đài một trận chiến? Tuyệt đại bộ phận tu sĩ lùi bước, không tự lượng sức. Thần tử Bất Phá Vĩnh Chiêu của Bất Phá thần tộc hai tay ôm ngực, đứng một bên, trong mắt chiến ý chợt lóe lên, mơ hồ có ý định lên đài một trận chiến, hắn muốn xem thử, rốt cuộc toái tinh thánh pháp nắm đấm mạnh hơn, hay là thuẫn của Bất Phá thánh pháp kiên cố hơn. Nhưng trước khi hắn hành động, một bóng dáng tóc đen chợt lóe lên, nhanh hơn hắn một bước xuất hiện trên đài. Hắn không khỏi dừng bước. Chỉ thấy trên đài, một thanh niên tóc đen, áo bào đen, trong mắt màu bạc mỉm cười, Vũ Hóa Ngọc Hành, xin chỉ giáo. Vũ Hóa Ngọc Hành, xin chỉ giáo cao chiêu. Trên đài, thanh niên tóc đen thoạt đầu chẳng có gì đáng chú ý, nhưng khi hắn bước lên kỳ lân tuyển đài, cất lời nói này, các tu sĩ đại tộc đang ngồi đều muốn truy tìm lai lịch của hắn. Đây là thiên kiêu của tộc nào, sao lại dũng mãnh đến thế? Trên lầu lưỡng nghi thần tộc, thần nữ tóc đen lộ vẻ tò mò, hỏi thăm những người xung quanh. Nhìn văn bạch điệp trên áo bào kia, hẳn là Vũ Hóa thánh tộc, e là Vũ Hóa tộc đã xuất hiện nhân vật ghê gớm rồi. Một vị chân quân của lưỡng nghi thần tộc lên tiếng. Vũ Hóa thánh tộc. Lưỡng nghi hoa hơi có ký ức, dường như 10 năm trước, tộc này gặp đại nạn, tổn thất 8 vị tu sĩ linh pháp ngũ trọng, thế lực bị tổn hại nghiêm trọng, lúc ấy thậm chí có người phỏng đoán, Vũ Hóa nhất tộc sẽ đến đây mà suy sụp. Không ngờ 10 năm trôi qua, Vũ Hóa thánh tộc lại xuất hiện một vị dám tranh đoạt thiên kiêu kỳ lân bảng. Kẻ này quả thực không đơn giản, ta cũng nhìn không thấu nội tình, không ngờ Vũ Hóa thánh tộc đã im hơi lặng tiếng lâu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện một nhân vật ghê gớm. Vị chân quân này nói, hy vọng không phải là tôm tép nhãi nhép, nếu không Vũ Hóa nhất tộc e là thật sự phải yên tĩnh lại rồi. Cũng có chân quân khác hờ hững nói, không đến mức, hộ đạo của hắn cũng không phải người chết, nếu không có lòng tin, sao lại không ngăn cản. Lời này có lý. Tinh Duy Võ đã biểu hiện ra một phần thực lực. Người khiêu chiến nếu không có nắm chắc phần thắng, chẳng lẽ lên đài chịu nhục sao? Không ít tu sĩ đại tộc đều lộ vẻ mong chờ, muốn xem thử Vũ Hóa nhất tộc rốt cuộc xuất hiện nhân vật gì không tầm thường. Trong đó có cả Không Phá thần tộc Không Phá Vĩnh Chiêu, hắn vốn muốn tự mình ra sân, cũng không hy vọng người thay thế mình lại là phế vật, như vậy thật quá vô vị. Trên kỳ lân tuyển đài, Vũ Hóa Ngọc Hành thật can đảm. Tinh Duy Võ nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng, cảm giác đầu tiên của hắn về người này chính là nhìn không thấu. Trước đó, với tất cả đối thủ, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng thực lực mạnh yếu, đối phó tự nhiên nắm chắc phần thắng. Nhưng Vũ Hóa Ngọc Hành này lại khác biệt, đứng đối diện, dường như một mảnh hư không, hoàn toàn không cảm nhận được gì. Điều này đối với hắn mà nói, uy hiếp cực lớn. Toái tinh thánh pháp, nếu có thể khóa chặt mục tiêu, nếu không uy năng lớn đến mấy cũng chỉ là nói suông. Khiêu chiến thành lập, Vũ Hóa Ngọc Hành, Tinh Duy Võ, kết giới sắp hoàn thành. Bắc thần nhất tộc Cửu Tiêu chân quân chủ trì trận pháp, hoàn thành phong bế không gian trong ngoài, khiêu chiến cũng lập tức bắt đầu. Hắn tuyên bố xong, hai người gật đầu với hắn, sau đó khí tức bỗng nhiên ngưng trọng. Tinh Duy Võ mặc dù kinh ngạc trước sự thần bí của đối thủ, nhưng không cho rằng mình sẽ thua. Hắn là đích truyền của thần tộc, nắm giữ linh pháp đỉnh cấp đủ để nghiền nát tinh không, tất cả yêu ma quỷ quái đều có thể dùng hết sức trấn áp. Vũ Hóa nhất tộc giả thần giả quỷ. Toái tinh quyền. Tinh Duy Võ xuất thủ trước, phương thức chiến đấu của hắn khác biệt hoàn toàn với tu sĩ bình thường. Giờ nắm đấm lên, tung ra một quyền. Chỉ thấy ánh sáng xanh biếc lóe lên, với tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt cổ chào đời. Tốc độ tuyệt đối, lực lượng tuyệt đối, đây chính là toái tinh quyền, linh pháp tứ trọng cực kỳ đơn giản tự nhiên. Mà linh pháp tứ trọng đơn giản tự nhiên này, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đánh xuyên cả không gian, để lại vết nứt không gian đen nhánh dễ thấy, trong đó ẩn chứa khí tức đáng sợ, khiến người ta run rẩy. Thế giới can thiệp. Cổ chào đời cũng không xuất ra thời không linh pháp, chỉ vận chuyển pháp lực, trước mặt xuất hiện vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy đại thế giới bao la đang mở ra, quyền ấn của Tinh Duy Võ đánh vào trong đó, bị nuốt chửng tại chỗ, biến mất không còn tâm tích. Loại pháp này thần sắc Tinh Duy Võ hơi đổi. Vậy mà lại tùy tiện tiếp nhận chiêu thức của hắn như thế. Đã như vậy, vậy thì công kích nhanh. Xem ngươi có thể cản được mấy chiêu. Cửu giai pháp thuật. Mưa sao băng. Bản mệnh khí. Thần thông thứ nhất. Tinh lư. Tinh Duy Võ gầm lên một tiếng, pháp lực cuồn cuộn bộc phát, trên thân pháp bào bao phủ quang hoàng bỗng nhiên sáng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn quyền quang bắn phá tới, như cuồng phong mưa rào, cực kỳ kinh người. Cổ chào đời rất hứng thú cùng hắn chơi đùa, vận chuyển thế giới linh pháp, can thiệp thế giới, từng cái hóa giải quyền quan. Thế giới linh pháp chính là ngũ hành dung hợp mà thành, tham khảo thiên nhất thủy linh pháp, đại mộng pháp. Thiên nhất thủy linh pháp để giảm độ khó vận dụng, từng tầng diễn hóa thế giới, cực hạn là thập trọng, vô cùng cường hãn. Đại mộng pháp có thể mô phỏng tất cả, biến hư ảo thành chân thực. Thế giới linh pháp của cổ chào đời, lấy lực ngũ hành tương dung, mô phỏng thiên địa khai tịch, có thể cùng đại mộng pháp như thế, hình thành tất cả quy tắc, bất luận không gian, thời gian, hoặc là các loại khái niệm, đều có thể mô phỏng, chỉ có điều uy năng không thể so sánh với cùng cấp bậc, thuộc về vạn toàn pháp, mà không phải cực hạn pháp. Nhưng loại vạn toàn pháp này, ở cấp độ nghiền ép, hiển nhiên cũng như cá gặp nước, tinh duy võ sử dụng cửu giai pháp thuộc phối hợp bản mệnh khí hình thành thế công như gió táp mưa rào, vẫn không thể vượt qua thiên chướng mỏng manh mà cổ chào đời kiến tạo. Ý thức được điều gì đó không đúng, tinh duy võ bỗng nhiên trên thân bốn cái quang hoàn có ba cái xuất hiện di động, bao phủ thân thể. Hắn muốn sử dụng sát chiêu cuối cùng. Thần thông thứ nhất, tinh lư. Thần thông thứ hai, lấp lóe. Thần thông thứ ba, phá pháp. Toái tinh thánh pháp áo nghĩa. Cực cháy mạnh sâu tinh quyền. Tất cả quyền ấn đánh ra đều lưu lại điểm điểm tàn tinh quang trong mảnh không gian này, theo tam đại thần thông đồng thời kích phát, tinh duy võ đồng thời thu được tăng phúc uy năng pháp thuật, tăng phúc tốc độ pháp thuật, hiệu quả phá pháp pháp thuật, ngay sau đó tinh quang quy nhất, hội tụ trên nắm tay. Ba loại sức mạnh phối hợp lực nén cực hạn của toái tinh thánh pháp, hình thành xuyên thấu tất cả áo nghĩa, một quyền ra, màu lam đậm đến cực điểm hóa thành trắng lóa, uy năng không biết rõ bao trùm lúc trước gấp bao nhiêu lần, có thể nói một kích mạnh nhất, trực tiếp dốc hết tất cả pháp lực của tinh duy võ. Thế giới can thiệp. Nhân quả nghịch chuyển. Cổ chào đời đầy phấn khởi diễn hóa linh pháp, hắn dường như kích thích vận mệnh, sửa đổi nhân quả sự tình. Cực cháy mạnh sâu tinh quyền trong sát na đánh trúng hắn, thân thể tại chỗ vỡ nát, nhưng không đợi tinh duy võ ăn mừng, hai người trao đổi thương thế, thân thể tinh duy võ nổ tung, trực tiếp bay ra ngoài, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, kết giới vỡ vụn, hai người một lần nữa trở về vị trí cũ. Ta chết rồi. Vẻ mặt tinh duy võ tái nhợt, vẻ mặt kinh dị. Bên thắng, Vũ Hóa Ngọc Hành. Cửu Tiêu Chân Quân kinh ngạc tuyên bố kết quả. Toàn bộ quần anh thần sơn, tại chỗ vỡ tổ, chiêu cuối cùng của tinh duy võ không thể nói là không mạnh. Nhưng lại dễ dàng bị áp đảo, chỉ có linh pháp ngũ trọng. Linh pháp ngũ trọng. Lại là kim đang cảnh giới linh pháp ngũ trọng. Tuyệt thế chi tư. Biến cố 10 năm trước của Vũ Hóa nhất tộc, hẳn là căn bản không phải có ngoại địch xâm lấn, mà là để lên tộc vận một lần đánh cược. Không thể tưởng tượng nổi, trời sinh linh căn ngũ trọng, loại tư chất này tại tam đại thiên tộc đều hiếm thấy, Vũ Hóa nhất tộc lại nuôi ra được. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chênh lệch giữa linh pháp ngũ trọng và linh pháp tứ trọng, các tu sĩ ở đây ai mà không biết. Cùng cảnh giới, đạt đến linh pháp nhất trọng còn có hy vọng vượt qua hạ phẩm nhị trọng linh pháp, thậm chí cả trung phẩm nhị trọng linh pháp, nhưng đạt đến linh pháp tứ trọng, dù tu luyện tới cực hạn, cũng tuyệt đối không thể đối kháng hạ phẩm linh pháp ngũ trọng. Tinh duy võ thủ đoạn tề xuất, lại bị Vũ Hóa Ngọc Hành nhẹ nhàng đánh bại, khả năng chỉ có một, linh pháp ngũ trọng. Vũ Hóa nhất tộc thật sự nhẫn nhịn một phen, trời sinh linh pháp ngũ trọng, tư chất quá bất phàm. Không sai, dù là thiên tộc, trời sinh linh pháp ngũ trọng cũng quá hiếm thấy, không phải lúc nào cũng có, chẳng lẽ thế hệ này khí vận đại bạo phát sao? Long Phượng bản và Tuyệt Thế bản đã chứng minh toàn viên nắm giữ linh pháp ngũ trọng, ngay cả Kỳ Lân bản cũng có một chút hư hư thực thực nắm giữ linh pháp ngũ trọng. Xem ra lần này danh ngạch Kỳ Lân bản sẽ thuộc về Vũ Hóa thánh tộc. Trong vô số lời bàn tán, sắc mặt tinh duy võ tái nhợt đi xuống đài, khi dẫm lên mặt đất, hắn âm trầm nhìn thoáng qua. Đây vốn là cơ duyên của hắn, chỉ là một tu sĩ thánh tộc, dám cướp đoạt cơ duyên tiến thêm một bước của hắn. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cổ chào đời lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với hắn, cực kỳ giống trào phúng. Ít ra đối với tinh duy võ mà nói, đây là kẻ thắng trào phúng kẻ bại, khiến tâm tình hắn càng thêm u ám. Có lẽ hắn cũng không muốn mất mặt thêm nữa, đành trở về đài quan sát của toái tinh thần tộc. Nhưng còn có người muốn khiêu chiến Vũ Hóa Ngọc Hành. Cửu Tiêu Chân Quân cất tiếng, tuần tra bốn phương. Từng tòa đài quan sát, các tộc tu sĩ ngồi ngay ngắn, thần quang ngút trời, uy vũ không gì sánh được. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Cửu Tiêu Chân Quân, không ai đáp lại, các thiên tài tu sĩ của các tộc đều lộ vẻ cười khổ. Đây chính là ngũ trọng linh pháp a, kim đan cảnh muốn tu thành năm trọng linh pháp, dù có bản mệnh khí trợ giúp cũng rất khó, ít nhất phải có tứ trọng linh thể cực thượng phẩm, ngoại trừ ba thiên tộc, ngay cả thánh tộc, thần tộc cũng không thể làm được mỗi thời đại đều có loại thiên kiêu này. Một đời, ở trong nguyên anh tu hành giới bây giờ ước chừng là ngàn năm. Thánh tộc, thần tộc chỉ có 22 nhà, trong ngàn năm kim đang tu thành ngũ trọng linh pháp cũng chỉ có hai mươi mấy vị. Vũ Hóa Ngọc Hành này tu thành ngũ trọng linh pháp, đã nghiền ép đồng lứa, bọn họ lấy đâu ra năng lực khiêu chiến? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nếu không ai khiêu chiến, vậy lần này bản kỳ lân không vị để cho Vũ Hóa Thánh Tử Vũ Hóa Ngọc Hành tiếp nhận. Cửu Tiêu Chân Quân tiếp tục nói. Để ta thử một chút, ta ngược lại muốn xem, ngũ trọng linh pháp rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không Phá Vĩnh Chiêu bỗng nhiên lên tiếng, hắn không để ý tộc nhân ngăn cản, xuất hiện trên đài kỳ lân tuyển. Hắn có mái tóc ngắn màu nâu, dáng người khôi ngô, cánh tay phải bao phủ một lớp bao tay màu thổ hoàng, khí thế cực kỳ vững chắc. Không Phá tộc thần tử lên đài, chẳng lẽ cũng tu thành ngũ trọng linh pháp? Không thể nào, trước đó hắn đã ra tay, xác định không nghi ngờ gì, chính là tứ trọng linh pháp. Hắn tự mình nói, muốn xem ngũ trọng linh pháp mạnh đến mức nào, ha ha, thật là gan dạ. Lão Ô Quy, người thấy thế nào về thần tử nhà mình? Chân quân nhóm đàm tiếu. Thời đại này quá mức sáng chói, bọn họ đều tu thành ngũ trọng linh pháp, hiểu rõ sự khác biệt và biến đổi bên trong. Mặc dù khả năng thủ thắng cực kỳ nhỏ, nhưng nội tình của Vũ Hóa nhất tộc không đủ, chưa chắc là ngũ trọng linh pháp hoàn chỉnh, nói không chừng có thiếu sót, hắn muốn lên đài thử một lần, cũng chưa chắc không thể. Không Phá nhất tộc Lưu Thương chân quân mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn cố gắng gượng gạo giữ mặt mũi. Rửa mắt mà đợi. Chúng chân quân nói. Nhìn Không Phá Vĩnh Chiêu bước lên đài kỳ lân tuyển, Cửu Tiêu chân quân khẽ nhíu mày, cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Nhưng hắn cũng không tiện nói gì thêm, tại chỗ thôi động trận pháp, chuẩn bị xong hoàn cảnh. Đây là di sản mà Cầu Đạo Cung để lại, có thể tạo dựng một không gian đối chiến hoàn mỹ, dù có bỏ mạng cũng vô sự. Muốn phát huy thực lực của những thiên tài này, bình đài này là không thể thiếu, nếu không, động một cái sẽ sát thương đại địch, khả năng là một vài thiên tài yếu kém gây ra phiền toái lớn, đây là điều ba thiên tộc không muốn thấy. Bây giờ Cầu Đạo Thiên đã đủ khó khăn, phía sau nếu có nhiều vấn đề xảy ra, muốn không bao nhiêu năm nữa sẽ diệt vong, bị thôn phệ hoàn toàn, chí cao Cầu Đạo Thiên quả thật cường đại, nhưng dù sao cũng không còn quan hệ gì, lực uy hiếp không lớn. Vũ Hóa Ngọc Hành, người đến Thánh Thành này là đến tranh bản kỳ lân, hay là phải vào U Minh chiến trường? Không Phá Vĩnh Chiêu không vội đánh. Cả hai đều có gì chỉ giáo? Cổ Chào Đời đưa tay, ngũ hành linh lực lưu chuyển, xen lẫn thành hỗn độn thế giới chi lực, quy tắc chi lực nhảy nhót. U Minh chiến trường sắp mở ra, ngàn năm một lần lưỡng giới va chạm, đến lúc đó sẽ có mảnh vỡ thế giới rơi xuống U Minh chiến trường, trở thành tiêu điểm tranh đoạt của song phương, người đã nắm giữ ngũ trọng linh pháp, vậy không vào U Minh chiến trường thì thật đáng tiếc. Ta không nói thêm gì nữa, để ta kiến thức một chút ngũ trọng linh pháp của các ngươi Vũ Hóa nhất tộc. Không Phá Vĩnh Chiêu khí tức bộc phát, ấn ký linh căn trên trán quang mang đại thịnh, khuếch tán toàn thân, bốc cháy hừng hực. Hắn bao phủ trong pháp lực quang diễm, tất cả lực lượng đều được tăng phúc, ngay sau đó lục hoàng bản mệnh khí hiển hiện. Hai bạch hai hắc, tứ hoàng tề động. Xem ra tu sĩ thế hệ này cùng Cổ Chào Đời mạch suy nghĩ như nhau, đều là nghiền ép tìm lực bản mệnh khí, thu được linh thể trúc cơ cấp cao hơn, sau đó thông qua U Minh chiến trường bù đắp. Chỉ có điều những người này thiên phú có hạn, trúc cơ liền tiến vào U Minh chiến trường chỉ có một con đường chết, chỉ đành tiếp tục lãng phí căn cơ, tiếp tục tiến giai kim đan. Thế giới can thiệp địa phong thủy hỏa. Cổ Chào Đời nhìn Không Phá Vĩnh Chiêu đã tích tụ khí tức đến đỉnh điểm, liền phát động linh pháp, mô phỏng bốn đại nguyên tố, tứ sắc nguyên tố như cuồng phong, mang theo khí tức hủy diệt cuốn về phía Không Phá Vĩnh Chiêu, lực phá hoại tuyệt nhiên không thấp. Uống. Bản mệnh khí kích phát. Màu vàng nâu Không Phá Kiên đứng sừng sững ở phía trước, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, mang theo gánh nặng của thế giới giáng lâm. Đây chính là đặc tính của Không Phá Thánh Pháp, đem thổ hành phát huy đến cực hạn, hình thái ngũ trọng đại biểu cho độ dày và trọng lượng của thế giới, lực phòng ngự mạnh mẽ, cùng cấp bậc ngũ trọng không gian linh pháp cũng khó mà đột phá. Sẽ có kỳ tích sao? Chúng nhân chú mục. Oanh. Địa phong thủy hỏa bốn đại nguyên tố trong nháy mắt oanh trúng, hội tụ một thể, dường như có hỗn độn mở ra, tại chỗ nghiền nát thế giới chi bích nhìn như không thể phá vỡ, vượt ngang không biết bao nhiêu dặm. Không Phá Vĩnh Chiêu dốc hết toàn lực chống cự, vẫn vô dụng, bị lực lượng hỗn độn nuốt chửng, mất đi tri giác. Bên thắng, Vũ Hóa Ngọc Hành. Chờ Không Phá Vĩnh Chiêu mở mắt, chính là nghe được Cửu Tiêu chân quân tuyên bố. Hắn không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Vũ Hóa Ngọc Hành hóa ra cũng có thủ đoạn công kích, không chỉ có thể can thiệp nhân quả, cả công lẫn thủ không thiếu sót pháp a. Hắn chắp tay sau lưng, quay người trở lại đài quan sát của Không Phá gia. Không nên nản chí, U Minh chiến trường ngươi có rất nhiều cơ hội vượt qua hắn, kết quả ở đó mới là đáp án cuối cùng. Lưu Thương chân quân nói với hậu bối nhà mình. Đây là kinh nghiệm của hắn. Chưa đến U Minh chiến trường, tất cả đều có thể, xem như điểm tụ của lưỡng giới, bên trong cơ duyên vô số. Đừng nhìn Vũ Hóa Ngọc Hành bây giờ ở đại hội kỳ lân hung hăng vô địch, nhưng nếu tiến vào U Minh chiến trường, gặp những thiên tài khác của bản kỳ lân, muốn cúi đầu, lấy thân phận người đuổi theo mà cố gắng. Ta hiểu. Không Phá Vĩnh Chiêu nói. Hắn nhìn thanh niên trên đài, lại liếc mắt nhìn đài cao của Bắc Thần Gia, mơ hồ dường như thấy được bóng dáng của một vị thiên nữ nào đó. Hắn thở dài. Là một người trẻ tuổi, sao hắn không muốn như Bắc Thần Nhã, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lên đỉnh mạnh nhất cơ chứ? Kết quả, bước đầu tiên, tiến vào bảng Kỳ Lân, hắn đã gặp khó, quả thật là tiếc nuối. Đã không ai khiêu chiến, ta tuyên bố, Vũ Hóa Ngọc Hành lập tức thu hoạch được thứ tự thứ 36 của bảng Kỳ Lân. Lần này thật sự không ai khiêu chiến nữa. Thân thể Cổ Chào Đời rung động, mơ hồ cảm giác trên trời có sao trời hạ xuống, tan vào trong thân thể, vì cách thiên mệnh rộng lớn kia, tô điểm lên một ngôi sao như vậy, dường như đạt được kích phá cực lớn, trong cơ thể lập tức xuất hiện biến hóa như thay da đổi thịt. Căn cơ của ta thay đổi. Cổ Chào Đời mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà từ lục trọng linh pháp dưới thành phẩm tiến giai đến trung phẩm lục trọng linh pháp. Mặc dù trải qua vô số năm nghiên cứu, hắn đã hoàn thành bí thuật chuyển tu cảnh giới trúc cơ, nhưng tất cả vừa phát sinh, tuyệt không chỉ đơn giản là chuyển tu như vậy, càng giống là thí luyện tái tạo căn cơ trong tiên thí. Thật có ý tứ thời đại này, thật sự có ý tứ. Đây là linh pháp phẩm cấp tiến giai. Không thể tin nổi, Kỳ Lân bản cuối cùng vậy mà cũng có thể thăng cấp linh pháp phẩm cấp, chẳng lẽ chỉ vừa mới nhập kim đan thôi sao? Cũng có thể là vốn đã gần thành phẩm, hoặc là mệnh cách đủ cứng, Vũ Hóa Thánh tộc bao đời như vậy, khó khăn lắm mới có một vị trời sinh ngũ trọng linh thể, chắc chắn có đại khí vận. Cổ sinh biến hóa rất rõ ràng, khó mà che giấu, nhưng giáng cấp linh pháp, tạo nên giả tượng cũng không thành vấn đề. Hắn từ hạ phẩm lục trọng linh pháp tiến giai lên trung phẩm lục trọng linh pháp, đẳng cấp quả thực đáng kinh ngạc, không tiện lộ ra bên ngoài. Nói thật, trải nghiệm bản thân rực rỡ hẳn lên căn cơ, Cổ Sinh trong lòng cũng vô cùng chấn động. Kỳ Lân bản cuối cùng, vậy mà lại khiến linh pháp phẩm cấp của hắn tăng lên, đúng là cơ duyên to lớn. Hắn tu hành thật sự là lục trọng linh pháp, so với ngũ trọng linh pháp, kém một cái thứ nguyên. Nói chung, ngũ trọng linh pháp cùng nhất trọng thần hồn dung hợp là hạ phẩm lục trọng linh pháp. Ngũ trọng linh pháp cùng nhị trọng thần hồn dung hợp, tức là trung phẩm linh pháp. Loại phẩm cấp tăng lên này, độ khó hiển nhiên xa so với ngũ trọng linh pháp. Kỳ Lân bản có thể trực tiếp tăng lên một cấp, thực sự nghịch thiên, e rằng có liên quan đến thiên phú và giai vị của hắn. Theo lời những người này, dường như cảnh giới càng cao, Kỳ Lân bản tăng thêm càng nhỏ. Ta chỉ vừa nhập trúc cơ cảnh giới, thể lượng chỉ bằng 1/100.000 kim đan tu sĩ, có thể khiến kim đan tu sĩ có tỷ lệ tiến giai linh pháp căn cơ, vậy thì chuyển đổi đến ta, một người trúc cơ, hiệu quả coi như khác biệt rõ rệt. Đồng thời, đây là thiên địa ưu ái, bản thân khí vận càng mạnh, dường như cũng có thể thu được hiệu quả dị thường ưu thế hơn. Cổ Sinh đời này có thể rõ ràng cảm giác được mệnh cách của mình. Hắn gánh vác thiên mệnh, có thể dẫn phát kỳ tích, khi thiên địa chiếu cố, một quả khí vận sao trời rơi xuống, trên người hắn đã xảy ra kỳ tích, khiến linh pháp căn cơ trực tiếp vượt qua một bước dài, tiến giai trung phẩm lục trọng linh thể. Nếu tiếp tục cố gắng, giành được nhập chủ tuyệt thế bản, thậm chí cả Long Phượng bản, có lẽ hắn sẽ có hy vọng cá vượt Long Môn, trực tiếp từ đó thành phẩm lục trọng linh pháp bay vọt lên thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Đến lúc đó, thiên đạo trúc cơ một thành, hắn có thể trực tiếp tu thành, đạt đến 10 chuyển kim đan, xung kích thất trọng linh pháp. Thiên đạo trúc cơ có 4 yếu tố. Lấy viên mãn tạo nghệ linh pháp trúc cơ, sinh ra bản thân dị tượng, củng cố vững chắc căn cơ tu hành. Lấy viên mãn tạo nghệ huyền bảo trúc cơ, thu được lực khống chế xuyên qua nhục thân. Lấy viên mãn tạo nghệ địa thế trúc cơ, thu được địa thế dị tượng, liên thông thiên địa. Cuối cùng, bản thân dị tượng cùng địa thế dị tượng dung luyện thiên địa dị tượng, trên ứng thiên đạo, dưới hợp ý thần, tích xúc khí vận, thai nghén chân ngã, hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Ở đây không có yêu cầu hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chỉ cần viên mãn tạo nghệ. Cổ Sinh tiêu hao tam hoàng bản mệnh khí, xung kích vào thành phẩm lục trọng linh pháp, chính là vì đạt đến viên mãn tạo nghệ. Đến lúc đó, thiên đạo trúc cơ một thành, đột phá cực hạn, thiên phú của hắn sẽ đạt đến cảnh giới đáng sợ. Lại thêm thời đại này, các đại thế giới song song hóa thành thiên giới, lẫn nhau tranh đấu, cơ duyên vô số. Thất trọng linh pháp, hắn chưa chắc không thể dòm ngó huyền bí bên trong. Vũ Hóa Ngọc Hành, tiến vào Kỳ Lân bảng, người có quyền khởi xướng khiêu chiến. Kỳ Lân bảng 36 người, lấy 6 vị một đội, nếu ngươi khiêu chiến cùng một đội, đối phương không thể cự tuyệt, nếu không số hiệu tự động trao đổi, còn về vị trí cao hơn, nếu bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, thì cũng có thể một trận chiến, ở đây Kỳ Lân thiên kiêu cũng không ít, ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến. Cửu Tiêu Chân Quân sau khi Cổ Sinh đột phá xong, lại lên tiếng. Hắn hiển nhiên rất mong muốn Cổ Sinh tiếp tục khiêu chiến, xem một màn kịch hay. Tự nhiên là muốn, tu thành ngũ trọng linh pháp, nếu không khiêu chiến, chẳng lẽ xem thường thiên kiêu các tộc sao? Có người bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến không? Cổ Sinh cười, đảo mắt nhìn ba đại thiên tộc, trong đó có mấy bóng người trẻ tuổi khí tức kinh người. Sau đó là lục đại thần tộc, 16 thánh tộc. Nhiều thánh tộc, thần tộc như vậy, ở đây Kỳ Lân Thiên Kiêu cũng không ít, vượt quá 5 ngón tay. Thần tộc đại biểu đương đại có hóa thần. Thánh tộc đại biểu gia tộc hóa thần đã vẫn lạc. Cầu Đạo Thiên có 16 thánh tộc, đồng nghĩa với việc ít nhất đã vẫn lạc 16 vị hóa thần. Cổ Sinh đối với điều này cảm thấy rất kỳ diệu, mơ hồ nhìn thấy tương lai lóe lên, chỉ tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, không thể thăm dò liên quan đến hình tượng thiên vương, khiến những tin tức này mơ hồ đến mức không thể nhận ra. Lục trọng linh pháp vẫn là không tầm thường, trúc cơ cảnh giới đã có thể quan trắc đến cảnh tượng mơ hồ của hóa thần. Cổ Sinh nhíu mày. Hắn mặc dù có thể khống chế đạo quả thiên vương kiếp trước, nhưng bị động phát động tương lai dự báo hiển nhiên không sao cả. Thông qua dự báo vừa rồi, tương lai của hắn e rằng sẽ có một số hóa thần gặp mặt, hơn nữa khả năng lớn là xảy ra xung đột. Nói thật, hắn có chút nóng máu, ở thời đại của hắn, hóa thần quá hiếm thấy, cùng một thời đại muốn giao thủ cũng khó, cho dù thắng, khôi phục lực lượng cũng cần tiêu hao lượng lớn thời gian, cái giá phải trả không nhỏ. Nhưng hôm nay, không chỉ hóa thần đông đảo, hoàn cảnh thiên địa cũng rất thích hợp, có thể nuôi dưỡng hóa thần. Hắn cảm giác, cực hạn của thời đại này e rằng không chỉ hai cảnh hóa thần, xung kích ba cảnh, bốn cảnh cũng không thành vấn đề. Nếu có hóa thần muốn chặn giết hắn, vậy hắn cũng không ngại thu được quyền hành mới, để nội tình của mình tiến thêm một bước. Thế giới quyền hành làm căn cơ, có thể thôn phệ tuyệt đại bộ phận quyền hành, là linh pháp hắn đặc biệt thiết kế cho đời này. Có người ứng chiến. Cổ Sinh lại lên tiếng, nụ cười nhạt nhòa đi nhiều, dường như thất vọng vì không có ai ứng chiến. Hắn tu hành ngũ trọng linh pháp, có tư cách quét ngang cùng thế hệ. Cảnh tượng này khiến tinh duy võ càng thêm u ám. Sát ý trong lòng hắn khó mà ngăn chặn. Vũ hóa thánh tộc, ngay cả hóa thần cũng không có, cao thủ trong tộc lại thương vong gần hết, vũ hóa ngọc hành lại dám ngông cuồng như vậy. Không rõ Kỳ Lân bản danh ngạch sao, không phải hắn muốn thì có thể lấy sao. Đã vũ hóa đạo tử tin tưởng như vậy, vậy để ta trở thành người đầu tiên ứng chiến vậy. Ta là Sở Nguyên. Âm thanh âm nhu vang lên, một thiên kiêu trẻ tuổi trên đài Kỳ Lân. Sở Nguyên đầu mọc hai sừng thú có điện quang chớp động, uy thế kinh người, ngoài ra, khóe mắt hắn có tự sắc nhãn ảnh, lộ ra vô cùng yêu mị, xuất hiện trên đài tuyển Kỳ Lân với một thân bạch bào. Hắn mặc đạo bào trắng tinh, chính khí lưu chuyển, huyền diệu vô cùng, mơ hồ khiến hắn cùng thiên địa cộng minh. Vạn huyết thần tộc thần tử, Sở Nguyên. Ngũ trọng linh pháp của vạn huyết thần tộc thật có chút kỳ diệu, tương tự vũ hóa nhất tộc, đều có thể tiến hóa, chỉ có điều vạn huyết càng triệt để hơn, ngay từ đầu cực yếu, có thể gọi là phàm nhân, cần thôn phệ huyết mạch chi lực mới có thể tiến giai. Sở Nguyên hiện tại xếp hạng thứ 8 trên Kỳ Lân bảng, ít nhất cũng tu thành đến tứ trọng linh pháp. Sở Nguyên là người đầu tiên nghênh chiến, e rằng không chỉ đơn giản là đạt đến tứ trọng linh pháp, hắn còn từ U Minh chiến trường trở về, lần này tham gia Kỳ Lân đại hội, hẳn là muốn thay đổi thứ hạng. Sở Nguyên đã tiến giai ngũ trọng linh pháp. Nghe được lời nói của chân quân trong tộc, sắc mặt các thiên kiêu biến đổi, không khỏi đứng dậy quan sát. Bọn họ đều nhớ rõ hình dáng Sở Nguyên, muốn xem biến hóa của hắn. Đó là chân long sừng. Xem ra Sở Nguyên đã tiến giai ngũ trọng linh pháp, nắm giữ thiên lôi long lực. Lưỡng Nghi Hoa ngón tay quấn quanh lọn tóc đen, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vậy mà lại có một vị kim đang ngũ trọng linh pháp. Tu sĩ thời đại này không khỏi quá mạnh mẽ, xem ra muốn trở thành hóa thần, trước hết phải may mắn sống sót trong sóng lớn đại cát. Dù nàng là thần nữ Lưỡng Nghi thần tộc đời này, pháp môn bản chất cũng chỉ là tứ trọng linh pháp, cách ngũ trọng linh pháp vẫn còn một chút khoảng cách, nhất định phải nhanh chóng lợi dụng Kỳ Lân bảng, U Minh chiến trường để bù đắp căn cơ, tiến giai ngũ trọng. Vũ hóa ngọc hành khó mà chiến thắng, không có nghĩa là vị thứ 35, 34 khó mà chiến thắng. Xin chỉ giáo. Cổ Chào Đời nhìn rõ hơn, trong mắt hắn, người thanh niên trước mặt thoạt nhìn nhu nhược, kỳ thực lại hùng vĩ như chân long. Khí tức của hắn đều bị áp chế trong thân thể người, thực lực ở cùng thế hệ tuyệt đối là cực mạnh. Quan trọng nhất là, Sở Nguyên đã bước vào kim đan hậu kỳ, xem ra hắn bị người này áp chế đến hai tiểu cảnh giới. Linh pháp trung phẩm ngũ trọng áp chế linh pháp hạ phẩm ngũ trọng, hiển nhiên không thể bù đắp khoảng cách hai cảnh giới. Vũ hóa ngọc hành, ngươi còn kém xa lắm, sự thật này, để ta nói cho ngươi biết. Sở Nguyên dứt lời, ánh mắt đột nhiên biến thành dựng thẳng đồng, vảy rồng hiện ra dưới làn da, chân long biến. Trong nháy mắt, Sở Nguyên đã hóa thành cự long che khuất bầu trời, lực phòng ngự và lực phá hoại tăng vọt, lôi đình bạo ngược cũng đánh xuống, như biển sấm sét từ trên trời giáng xuống, muốn tránh cũng không thể tránh. Vũ hóa ngọc hành phiền phức lớn rồi, khiêu chiến sẽ thất bại. Có người trực tiếp khẳng định. Sở Nguyên tung hoành U Minh chiến trường nhiều năm, tích lũy lực lượng há lại một kẻ mới có thể so sánh được. Chỉ vừa ra tay, đã thấy sự chênh lệch thực lực như nghiền ép. Thú vị. Cổ chào đời hơi vận chuyển linh pháp, phát động thần thông thời gian. Chiếu rõ tương lai. Thời không bị đả thông, cổ chào đời nhìn về tương lai, kéo tương lai của mình về hiện tại, bao trùm lên thân thể. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thế là, khí tức của hắn từ kim đan sơ kỳ tăng lên đến kim đan kỳ, đuổi kịp một tiểu cảnh giới. Cảnh giới như vậy, vậy kế tiếp, để ta xem thủ đoạn của ngươi. Sở Nguyên thần tử. Cổ chào đời lợi dụng linh pháp lục trọng để ngụy trang bản thân, nguyên lý là cố định chiếu rõ tương lai. Thời gian linh pháp. Quả nhiên, vũ hóa nhất tộc làm sao có thể không nắm giữ thời gian linh pháp, vừa rồi chiến đấu biểu hiện, đều là ngụy trang à bất quá, dùng thời gian linh pháp tăng lên trạng thái, người có thể duy trì bao lâu. Sở Nguyên mở ra tự sắc long nhãn, gầm lên một tiếng, thiên lôi cuồn cuộn, đánh nát tất cả. Cổ chào đời thi triển thế giới can thiệp, diễn hóa không gian bích lũy, nhưng lôi đình của Sở Nguyên dường như không ngừng, mạnh mẽ đánh nát không gian bích lũy, muốn oanh sát cổ chào đời. Nhân quả can thiệp. Cổ chào đời sửa đổi nhân quả. Sở Nguyên phát ra lôi đình, đánh trúng vũ hóa ngọc hành biến thành vũ hóa ngọc hành phát ra lôi đình, đánh trúng Sở Nguyên. Kết quả tự nhiên là lôi đình đảo mắt quanh trúng Sở Nguyên bản thân, bộc phát ra động tĩnh cực lớn. Nhưng Sở Nguyên hoàn toàn miễn nhiễm lôi đình, tự sắc lân phiến hấp thu hải lượng lôi đình, ngược lại càng thêm sáng ngời bền bỉ. Dùng lôi đình của ta công kích ta, ý nghĩ hay ho. Sở Nguyên vẫy đuôi, đánh về phía cổ chào đời. Không gian cắt chém. Cổ chào đời ngưng tụ ra không gian chi nhận, bổ về phía đuôi rồng của Sở Nguyên. Kết quả Sở Nguyên dường như thật sự có long thân, không gian chi nhận trực tiếp đứt gãy, căn bản không cắt được chân long thân thể. Trước khi đạt đến hóa thần cảnh giới, chân long rất mạnh. Thân rồng gần như miễn nhiễm với tất cả linh pháp can thiệp, bất luận thời gian, không gian đều khó mà tổn thương. Hắn kém một tiểu cảnh giới, sử dụng linh pháp cũng chỉ có linh pháp trung phẩm ngũ trọng, không thể cưỡng ép nghiền ép. Linh pháp của ngươi rất tạp, không phải là thuần túy thời gian linh pháp, thật đáng tiếc, ta là khắc tinh của ngươi. Sở Nguyên cũng đã nhận ra bản chất của thế giới linh pháp, hắn há mồm phun ra long tức, dùng kim đan cảnh giới phá nát thời không. Không gian bích lũy của cầu đạo thiên giống như giấy dán, bị hắn dễ dàng xé mở, đây chính là linh pháp ngũ trọng. Cổ chào đời cười cười, lực lượng vô hình trong cơ thể bộc phát, bao trùm không gian, tái tạo không gian. Thiên địa dị tượng. Trùng luyện địa phong thủy hỏa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thế giới bao la đột nhiên mở ra, lấy cổ chào đời làm điểm khởi đầu. Địa phong thủy hỏa tứ sắc luân chuyển, đều bị luyện hóa thành không, lực lượng cường hãn, bao trùm Sở Nguyên khiến hắn kêu thảm thiết, vảy rồng không thể phá vỡ, dần dần bị luyện hóa, máu tươi văng tung tóe. Trong hệ thống tu hành, địa phong thủy hỏa đại biểu ý nghĩa cực lớn. Có hình có chất là đất. Vô hình vô chất là gió. Vô hình có chất là nước. Hữu hình vô chất là lửa. Trùng luyện địa phong thủy hỏa, tức là hủy diệt thế giới, quy tắc cường độ tự nhiên vô cùng khác thường. Đáng ghét. Sở Nguyên gầm thét, cũng bộc phát thiên địa dị tượng, nhưng quang huy vừa hiện đã bị trấn áp tại chỗ, phản phệ khiến hắn thổ huyết. Dưới lực lượng quy tắc hủy diệt thế giới, bộc phát ngụy thế giới thiên địa dị tượng, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn vẫn còn giãy giụa, bản mệnh khí, một quả long châu phun ra, tỏa hào quang, muốn bộc phát lực lượng mạnh hơn. Cổ chào đời hai tay khép lại, mơ hồ có bát quái trận đồ hiện lên, Sở Nguyên chấn động toàn thân, tại chỗ hóa thành tro bụi. Lúc này, lại có bốn khỏa khí vận sao trời rơi xuống, tô điểm trên thiên mệnh mệnh cách màu xích kim. Thiên mệnh mệnh cách dần dần rõ ràng, đó là luồng ánh sáng xích kim huy khí vận, luồng sáng kéo dài đến tận chân trời, như một cây thần thụ, bao trùm toàn bộ bầu trời. Đây là khí vận mạnh nhất của một giới. Tự nhiên mà vậy, cũng sẽ hội tụ khả năng của một giới, mỗi một tia sáng vàng này đều dính dáng đến một đoạn khả năng. Khả năng lớn nhất, lan tràn theo hướng lòng đất, cổ chào đời biết, đó là nơi U Minh chiến trường. Cổ chào đời tiếp nhận bốn khỏa khí vận sao trời mới giáng xuống tẩy lễ, lần này biến hóa rất nhỏ, chỉ cung cấp lượng lớn thiên địa thân hòa độ, khiến hắn đối với khả năng khống chế linh khí nâng cao một bước. Tu hành, tu chính là khả năng khống chế linh khí. Khống chế linh khí đủ cao, phi thăng tại chỗ cũng không phải là mơ. Bên thắng, vũ hóa ngọc hành, xếp hạng thăng đến vị trí thứ 8 của kỳ lân bảng. Sở Nguyên và tất cả những người dưới trướng hắn, thứ tự giáng cấp một vị. Sở Nguyên đứng trên đài, như đang nằm mơ. Hắn thua. Làm sao có thể, một hậu bối chưa từng vào U Minh chiến trường, dựa vào cái gì đánh bại hắn? Chỉ bằng một người mà ngay cả thiên vương cũng không có của thánh tộc vũ hóa sao? Còn ai muốn khiêu chiến không? Thanh niên tóc đen mở miệng, cũng không để ý đến một kẻ bại. Trên đài im lặng hồi lâu. Cửu Tiêu Chân Quân nhìn cổ chào đời, đầy hứng thú nói, Sở Nguyên chính là tu sĩ có thứ hạng cao nhất trên Kỳ Lân bảng, nếu muốn khiêu chiến lên, chỉ có thể khiêu chiến Tuyệt Thế bảng, vừa hay, ở đây có một vị, chính là tuyệt thế của Bắc Thần Thiên tộc, Bắc Thần Gia Lăng. Thế nào, người muốn khiêu chiến? Thanh niên tóc đen cười nhạt một tiếng, có gì không thể? Đã Kỳ Lân bảng thứ 8 không thể thay đổi, vậy thì tiến Tuyệt Thế bảng. Hắn nhìn thiên hạ này, bất quá. Gà đất chó sành mà thôi. Có gì là không thể? Câu này hỏi. Quả nhiên là hỏi thật. Mọi người đều có chung một suy nghĩ. Điên. Điên đến mức mạng cũng không cần. Đây là sân nhà của Bắc Thần Thiên tộc. Ngươi là vũ hóa, ngay cả thần tộc còn chưa phải, lại chẳng có chút hậu thủng nào, vậy mà lại khiêu chiến Tuyệt Thế thiên kiêu của Bắc Thần. Cục diện này, bất kể thắng thua, kết quả cũng chẳng tốt lành gì. Trên thực tế, đừng nói là Dư gia tộc, ngay cả Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp, những người hiểu rõ nội tình của cổ chào đời cũng phải dè chừng, có chút kinh hãi, thánh tử nhà mình chơi lớn quá rồi. Cho dù ngươi có thiên vương quyền hành che chở, không sợ tu sĩ bình thường ám sát. Nhưng nếu có hóa thần lột da ra tay, thì phải làm sao? Quân tử không đứng dưới bức tường đổ a, sao nào, ta không thể khiêu chiến sao? Cổ chào đời lộ ra nụ cười đầy thâm ý, nếu không có ba bản, hắn đã khiêm tốn hơn nhiều, nhưng ba bản đã khiến hắn lộ diện. Bởi vì ngay cả hắn, ba bản cung cấp thêm thiên phú, thăng hoa căn cơ, đó cũng là cơ duyên cấp thần. Hắn nhất định phải có được. Vậy sao? Ngươi đã nghĩ thông suốt. Cửu Tiêu Chân Quân với khí tức thâm thúy như ngục, đè ép xuống, vặn vẹo đại khí, khiến thiên địa biến sắc, đủ loại huyễn cảnh hiện ra. Hắn không ngờ rằng mình lại bị vạ lây. Vũ Hóa Ngọc Hành chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, tự tìm đường chết như vậy, lại dám khiêu chiến tuyệt thế của Bắc Thần. Dù hắn biết Tuyệt Thế đạo tử nhà mình có thể một tay trấn áp kẻ này, nhưng loại khiêu khích này cũng khiến hắn không vui. Tự nhiên đã nghĩ thông suốt, nếu quả thật có nhân vật lợi hại gì, cứ mau lên đài đi. Cổ chào đời vẫn cười nhạt, vẻ mặt không hề thay đổi, ba bản cơ duyên, hắn nhất định phải có được. Không khí trên thần sơn của toàn bộ quần anh bỗng nhiên ngưng kết, rất nhiều chân quân đều cảm nhận được gió tanh mưa máu sắp đến. Vũ Hóa Thánh tộc lại dám khiêu khích Thiên tộc, thế đạo thay đổi rồi sao? Có âm mưu gì? Hắn là tay sai của ai? Ngay lúc Cửu Tiêu Chân Quân và những người khác đang nghi ngờ Vũ Hóa Ngọc Hành, vì ngươi muốn bại một lần, ta ban thưởng cho ngươi, sau ngày hôm nay, ngươi có thể vinh hạnh nói rằng, ngươi là bại tướng dưới tay Gia Lăng của ta. Thiếu niên tóc vàng từ đài quan sát của Bắc Thần hóa thành cầu vòng mà đến, mang theo nụ cười khinh thường, xuất hiện trên không cổ chào đời, từng bước đi xuống, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ, tự tin đến mức khinh thường tất cả. Vị trí thứ hai của Tuyệt Thế bảng, Bắc Thần Gia Lăng. Truyền rằng hắn là đệ đệ của Bắc Thần Nhã, thiên phú cũng cực kỳ cao, đã tu thành trung phẩm ngũ trọng linh pháp. Về phần tu vi, càng đã đạt đến cảnh giới viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến giai nguyên anh. Thực lực của hắn hiển nhiên không phải là Sở Nguyên có thể so sánh, đứng ở đỉnh cao của thế hệ. Cổ chào đời liếc nhìn hắn, có chút bất ngờ nói, xem ra tình báo bên ngoài cũng không chuẩn lắm, người đã tiến giai thượng phẩm ngũ trọng linh pháp rồi à, trung phẩm linh pháp. Đó là chuyện của 50 năm trước, lưu lại ở Kim Đan cảnh giới lâu như vậy, chẳng lẽ ta không thể kết anh sao? Vũ Hóa Ngọc Hành, ra tay đi, ta rất bận. Bắc Thần Gia Lăng cười nhạt, căn bản không thèm để ý đến cổ chào đời. Đánh bại Sở Nguyên. Tu sĩ trình độ như Sở Nguyên, hắn chỉ cần một tay là có thể đánh bại cả trăm người. Có thể đánh ngang tay với Sở Nguyên, còn phải dùng sát chiêu mới thắng được, nói cho cùng cũng chỉ là hạng người tầm thường mà thôi. Có lý, ta cũng nóng lòng muốn biết hiệu quả của Tuyệt Thế bảng, vậy thì Bắc Thần Gia Lăng. Ta sẽ dùng toàn lực vậy. Cổ chào đời hất tay phải, để lộ cổ tay, chỉ thấy hắn nhấn vào chiếc vòng tay, ngay sau đó, trong nháy mắt, dường như khí tức bị kìm nén đến cực hạn, đột nhiên bộc phát, thổi tan trời cao, hóa thành cột sáng thông thiên. Khí tức của hắn lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt, từ kim đan kỳ thẳng đến viên mãn, thậm chí phẩm cấp linh pháp cũng tăng lên, trọng lượng quy tắc chi lực tăng lên trên diện rộng. Tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi, nhất là Bắc Thần Gia Lăng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ý thức được đây là một trận âm mưu, Vũ Hóa Ngọc Hành cố tình che giấu tu vi để khiêu chiến hắn, chính là muốn kích hắn ra tay. Kim Đan viên mãn. Nhập bản sau đó linh pháp thăng cấp cũng hoàn toàn là ngươi ngụy trang. Thật thú vị, ta không nghĩ rằng Vũ Hóa nhất tộc có thể nuôi dưỡng được một thiên tài cấp bậc như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, là gián điệp của Trường Thuận Thiên. Bắc Thần Gia Lăng không còn vẻ hờ hững, đến câu cuối cùng đã tràn đầy sát ý, còn chưa bắt đầu chiến đấu, ngươi đã gán cho ta đủ loại danh hiệu rồi sao? Khiến người ta thất vọng. Xem ra ngươi rất yếu, Bắc Thần Gia Lăng, ta là thánh tử của Vũ Hóa, không hề liên quan gì đến Trường Thuận Thiên, có thiên đạo chứng giám. Vậy, ngươi còn gì muốn nói? Cổ chào đời thản nhiên nói. Thiên đạo thể ước, đây là quy tắc của thiên địa nhân tộc, không thể giả mạo. Bắc Thần Gia Lăng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía người chủ trì, Cửu Tiêu Chân Quân. Hắn hiển nhiên không muốn đánh trận này, đây rõ ràng là một cái bẫy. Cửu Tiêu Chân Quân nhìn thấy ánh mắt của Bắc Thần Gia Lăng, không khỏi nhíu mày, thần niệm khuếch tán, cùng với các vị cao tầng trên đài trao đổi. Kết quả, mẫu thân của Bắc Thần Gia Lăng lên tiếng, bà lạnh lùng nói, tuyệt thế của Bắc Thần sao có thể là phế vật, đi chiến thắng hắn, nói cho mọi người biết, dù tính toán thế nào, Bắc Thần của ta đều có thể trấn áp. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Bắc Thần Gia Lăng chỉ còn lại sự u ám. Rõ ràng có vấn đề, lại còn muốn dẫm vào, cảm giác này hắn rất không thích, chỉ có xé nát kẻ trước mặt, mới có thể làm dịu đi sự uất hận trong lòng hắn. Bắc Thần Pháp, thỉnh thần đồng hành. Bắc Thần Gia Lăng không nói nhảm nữa, tay quẹt trên mặt, hắc ám lực lượng hóa thành một khuôn mặt bao trùm lấy khuôn mặt. Nhìn bộ dáng, ban đầu là đen nhánh, nhưng khi chảy khắp khuôn mặt, lại có ánh sáng vàng chói lòa xẹt qua, trong khoảnh khắc, Bắc Thần Gia Lăng kim diện trợn mắt, khí tức huy hoàng như thiên uy. Lại là linh pháp mới. Trong hai mắt cổ chào đời, lực lượng thời gian lưu chuyển, phân tích linh pháp của Bắc Thần Gia Lăng. Trong cơ thể hắn, ngũ hành pháp lực dung hợp thần hồn, chính là lục trọng linh pháp chưa từng có, cho dù ngũ trọng linh pháp cũng có thể nhìn thấu. Chiêu này là thỉnh thần nhập thân, mang đến lực lượng cao hơn, có chút giống như chiếu rọi tương lai. Chỉ có điều, tiêu hao so với chiếu rọi tương lai thấp hơn nhiều, quy năng cũng quyết định bởi thực lực của người thỉnh thần. Bắc Thần Gia Lăng mượn lực lượng. Nếu cổ chào đời không đoán sai, hẳn là đến từ một vị hóa thân. Không nghi ngờ gì nữa, đây là nguyên nhân linh pháp của Bắc Thần nhất tộc có thể đạt đến cấp độ ngũ trọng. Linh pháp của tộc ta, không phải ngươi có thể tùy tiện bắt chước. Bắc Thần Gia Lăng ra tay, thời không dường như ngưng kết, khiến cổ chào đời không thể động đậy, chỉ có thể nhìn vô số ánh sáng màu vàng kim trống rỗng xuất hiện, hóa thành những đường kim tuyến sắc bén cuốn quanh, không gian tại chỗ bị cắt mở, vô cùng hung hiểm. Trùng luyện địa phong thủy hỏa. Cổ chào đời vào khắc cuối cùng đã thoát khỏi sự khống chế, bộc phát chân nguyên phát động thế giới can thiệp. Tứ sắc chi lực cuốn lên, luyện hóa thiên địa, đối kháng với kim tuyến, vậy mà trong nháy mắt đã bị cắt đứt, xa xa không địch lại. Cổ chào đời lặng lẽ phát động lục trọng linh pháp, một cổ triều tịch thời gian thổi qua, kim tuyến thế như chẻ tre bị ngăn cản, dưới sự dạo sát của tứ sắc chi lực, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Loại cường độ này. Đồng tử của Bắc Thần Gia Lăng co rút lại. Linh pháp đều có được có mất. Bắc Thần Pháp nếu không có lực lượng của tiền nhân để mượn, thì chính là phế vật linh pháp. Nhưng đồng thời, nếu có lực lượng của tiền nhân để mượn, thì trong ngũ trọng linh pháp sẽ có lực lượng nghiền ép. Rốt cuộc vũ hóa ngọc hành này là sao? Không thể nào, nhất định là có âm mưu gì, kết cấu cân bằng của ngũ trọng linh pháp đã định trước không thể sinh ra linh pháp hoàn mỹ vô địch, hình thành loại hiệu quả này, chỉ có thể là có khuyết điểm mà ta không phát hiện. Bắc Thần Gia Lăng mơ hồ nghĩ đến một khả năng. Nếu là cạm bẫy, thì nhằm vào hắn. Biện pháp tốt nhất chính là khả năng này. Không thể nào, đây là siêu cấp thiên tài của ngũ trọng linh pháp. Bắc Thần Gia Lăng, thỉnh thần chi thuật của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ta vừa hay nắm giữ thí thần chi thuật. Thanh niên tóc đen phá vỡ sự may mắn của Bắc Thần Gia Lăng, hắn lộ ra hàm răng trắng, cười nói, chúng ta có vẻ rất hợp nhau. Oanh! Năng lượng khuấy động, che khuất tầm mắt. Một lát sau, Cửu Tiêu Chân Quân âm trầm phất tay, thanh trừ phong bạo. Vị trí của hai người đã trở lại điểm bắt đầu. Nhất mới tiểu thuyết tại lục chính sách A Thủ Phát. Bắc Thần Gia Lăng nhìn cổ chào đời, đột nhiên phun máu, khí tức chợt hạ xuống, linh pháp từ thượng phẩm rớt về trung phẩm. Hắn vừa mới đột phá thượng phẩm, căn cơ còn chưa vững, lại mất đi vị trí tuyệt thế, chẳng khác nào bị đào rỗng một mảng lớn, hoàn toàn mất cân bằng. Kết quả là, một phần cấu trúc linh pháp sụp đổ, khiến phẩm cấp của hắn rơi xuống. Đây là tổn thương vĩnh viễn, dù hắn có xông lên Long Phượng bảng, cũng không thể trở lại ngũ trọng thượng phẩm. Bắc Thần Gia Lăng nhìn vẻ mặt của Cổ Trường Sinh đã gần như dữ tợn đến mức không còn che giấu, hoàn toàn không thể giữ được hình tượng của mình. Căn cơ bị tổn thương vĩnh viễn, đây là đoạn tuyệt đại đạo của hắn, mối thù lớn. Bên thắng, vũ hóa ngọc hành. Trong cõi u minh, một quả bạch nguyệt rơi xuống, được chúng tinh vây quanh, nằm ngôi sao thần ban đầu giờ đã tăng lên thành 6. Trong cơ thể Cổ Trường Sinh lại một lần nữa xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Với thực lực trúc cơ sơ kỳ đánh bại tu sĩ kim đan viên mãn ngũ trọng linh pháp, cuộc chiến vượt cấp kinh người như vậy được thiên địa ngợi khen, đương nhiên không thể xem thường. Cổ Trường Sinh vận chuyển linh pháp, chủ động phối hợp sửa đổi. Căn cơ linh pháp vốn đã tinh diệu đến cực hạn, lại một lần nữa chất biến, thế giới bao la dường như đang diễn hóa trong cơ thể hắn. Ngũ hành chi đạo, chí âm chi đạo. Hai loại sức mạnh giao hội, không ngừng thăng hoa, ngưng tụ ra pháp lực càng thêm mạnh mẽ, quy tắc chi lực nhảy nhót. Lục trọng thượng phẩm. Cổ Trường Sinh nắm chặt tay, thế giới dường như đều nằm trong lòng bàn tay, hắn nhìn thấu thế gian, chỉ cần búng tay một cái, liền có thể hủy diệt tất cả, đây là sức mạnh vô địch chân thật. Linh căn ngũ trọng thế giới cùng linh thể ngũ trọng thời gian hòa lẫn hình thành linh pháp lục phẩm cực mạnh, có thể thông qua lực lượng thời gian để can thiệp vào thế gian, đối mặt linh pháp ngũ trọng, giống như dùng đá va vào trứng gà, dễ dàng phá vỡ. Linh pháp ngũ trọng thời gian vốn có nhược điểm về khả năng công kích, này đã được bù đắp hoàn toàn ở cảnh giới linh pháp lục trọng. Hiện tại, linh pháp lục trọng đã tiến vào cảnh giới thượng thành phẩm, Cổ Trường Sinh đã trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Cho dù không cần dùng đến quyền hành hóa thân, giờ phút này, tu sĩ Nguyên Anh cũng khó có thể gây ra uy hiếp cho hắn. Phải biết, hắn chỉ là trúc cơ, mỗi một cảnh giới chênh lệch lớn đến mức không thể tính toán, linh pháp lục trọng có thể vượt qua hai đại cảnh giới để chiến đấu, đủ để thấy sự cường đại của linh pháp lục trọng. Cổ Trường Sinh rời khỏi quần Anh Thần Sơn, thật đáng tiếc đương đại chân phượng không có ở đây, nếu không hắn đã trực tiếp đoạt lấy vị trí mạnh nhất. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ có hy vọng tiến vào linh pháp lục trọng cực phẩm, trực tiếp ở cảnh giới trúc cơ xung kích linh pháp thất trọng. Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp đi theo sau lưng Cổ Trường Sinh, như mang gai nhọn, lo sợ đến cực điểm. Thánh tử nhà mình không những đánh bại tuyệt thế của thiên tộc, mà còn khiến cảnh giới linh pháp của tuyệt thế thiên tộc rơi xuống. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bọn họ gần như không cần nghĩ. Hành trình tiếp theo, Giang Nan A, Vũ Hóa Ngọc Hành, thiên tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, hy vọng ngươi có át chủ bài nên không sợ gì. Không phải. Cổ Trường Sinh đi về phía U Minh chiến trường, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy bóng lưng của Không Phá Vĩnh Chiêu. Thiên tài của Không Phá thần tộc này, ẩn nấp rất kỹ. Đáng tiếc Cổ Trường Sinh vượt xa lẽ thường, hắn nhìn ra Không Phá Vĩnh Chiêu mang theo sự cảnh giác và ác ý cực lớn đối với ba thiên tộc. Ba thiên tộc dường như vẫn luôn săn giết hóa thần, tăng cường nội tình của mình, Vũ Hóa nhất tộc thực ra cũng có suy đoán, cảm thấy thiên vương nhà mình mất tích có chút quỷ dị. Cổ Trường Sinh thu hồi ánh mắt, mang theo hai người không biết là ai bảo vệ ai, đi vào tường thành Thánh Thành. Những nơi hắn đi qua, mọi người đều tránh né, nhưng đặc quyền của tuyệt thế bản hắn vẫn có, ví dụ như có thể tùy thời tiến vào U Minh chiến trường, miễn phí sử dụng huyền môn thời không cao cấp nhất, và sau khi đến U Minh chiến trường, lập tức sẽ có tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cấp đến bảo hộ, mang hắn trở về U Minh thành. Vũ Hóa đạo tử, ha ha. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào U Minh chiến trường, cứ xem ngọc giản đi, bên trong có toàn bộ thông tin về U Minh chiến trường. Người bảo hộ huyền môn thời không số 7 giống như đang nhìn người chết, tiện tay ném qua một cái ngọc giản, cũng không muốn lãng phí thời gian nói nhảm. Việc này mà đặt lên người những tuyệt thế khác, tuyệt đối không thể xảy ra, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng phải cung kính. Tuyệt thế đều là những thiên kiêu thực sự sẽ trở thành hóa thân. Hiện tại, thiên tư cầu đạo nguyên phong phú, có thể thành hóa thần không dễ, không có thủ đoạn vô địch thì quả quyết không thể vượt qua. Cổ Trường Sinh nhận lấy ngọc giản, cũng không để ý, thần niệm vượt xa Nguyên Anh quét qua, đọc hết thông tin. Đầu tiên, U Minh chiến trường thực ra chia làm nhiều phần. Theo thứ tự là chiến trường cạn, chiến trường sâu và chiến trường cuối cùng. Từ cách gọi đã có thể thấy, đây là đánh giá dựa trên độ sâu. U Minh dù sao cũng là U Minh, tràn ngập tử khí, vô cùng nguy hiểm, sau khi hai giới va chạm, càng xuất hiện quy tắc hỗn loạn, khiến vô số người chết sống lại, hóa thành tà ma hoành hành, càng xuống sâu, thực lực của tà ma càng mạnh. Cho nên, kim đan cảnh giới dù tu hành linh pháp ngũ trọng, cũng chỉ có thể ở chiến trường cạn. Một khi tiến vào chiến trường sâu, hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên, Nguyên Anh ngũ trọng linh pháp cũng sẽ vẫn lạc, đừng nói đến kim đan. Về phần chiến trường cuối cùng là lĩnh vực hóa thần, có rất nhiều tà ma cấp hóa thần, đáng sợ đến cực điểm. Những tà ma này là do quy tắc sai lầm, quy tắc thiên địa cấp bách cần phải sửa đổi, cho nên một khi tiến vào U Minh chiến trường, nhất định phải không ngừng đánh giết tà ma, nếu không không những không có được cơ duyên, mà còn bị thiên địa bài xích, nhẹ thì bị bài xích ra khỏi U Minh chiến trường, vĩnh viễn mất đi tư cách, nặng thì bị trục xuất đến địa ngục cuối cùng, chết không có chỗ chôn. Lúc này, khuyết điểm trí mạng của huyền môn thời không liền lộ ra. Huyền môn thời không sẽ bị quy tắc hỗn loạn của U Minh địa ngục quấy nhiễu, dẫn đến truyền tống không chính xác, mặc dù không đến mức từ chiến trường cạn trực tiếp rơi xuống chiến trường cuối cùng, nhưng thực sự có xác suất nhỏ trực tiếp rơi xuống chiến trường sâu. Tình huống này, người mới rất cần sự chi viện của tiền bối, nếu không cho dù không chết, cũng sẽ vì không giết được tà ma, bị bài xích ra khỏi U Minh chiến trường, vĩnh viễn mất đi tư cách tiến vào U Minh chiến trường. Những nhân vật trên Kỳ Lân bảng và Tuyệt Thế bảng đều là những người nổi bật của nhân tộc, nếu cứ thế mà chết đi, vậy thì quá đáng tiếc, cho nên một trong những đặc quyền là ba thánh tộc sẽ phái chuyên gia đến cứu viện. Vì vậy, huyền môn thời không sẽ đánh dấu lên người những thiên kiêu tuyệt thế, để ba người của thiên tộc có thể tiến hành cứu viện với tốc độ nhanh nhất. Người bảo hộ huyền môn thời không số 7 nhìn Cổ Trường Sinh như nhìn người chết, chính là bắt nguồn từ điểm này. Ba thiên tộc là những thế lực gì? Chỉ là một kim đan viên mãn, rơi xuống đất là chết, thủ đoạn gì cũng vô dụng. Cổ Trường Sinh cũng không để ý, mang theo Vũ Hóa Khải Hiên, Vũ Hóa Khải Điệp đi vào huyền môn thời không, biến mất trong sự chấn động của thời không. Hết chương 558. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.